Bùi Tự Bác nói, không cần, các ngươi đi ngoài thành chờ ta đó là, canh ba thiên hậu liền khởi hành, chúng ta ban đêm xuất phát. Này tranh đi Huy Châu, đoạn một tháng, lâu là khả năng 2-3 nguyệt mới có thể giải quyết mối thương việc, hắn cùng A Nhu ít nhất nhị 3 tháng không thể gặp mặt, tự nhiên muốn nhiều đi bồi bồi A Nhu. Cho nên buổi tối hắn sẽ đi qua Thẩm Trạch, đến lúc đó trực tiếp từ Thẩm Trạch rời đi. Thuộc hạ tuân mệnh. Hai người cũng không biết điện hạ cùng Thẩm Nhu quan hệ. Bất quá ngày thường, hai người vẫn là thực nhớ thương Thẩm Nhu, vẫn luôn đối nàng làm đồ ăn nhớ mãi không quên. Còn cùng điện hạ nói, điện hạ, Thẩm cô nương cũng ở kinh thành, phía trước ở biên thành khi, điện hạ cùng Thẩm cô nương quan hệ không phải còn khá tốt, như thế nào tới kinh thành sau, ngược lại không thấy đi lại. Bùi Tự Bắc câu môi, nhìn hai người liếc mắt một cái, cũng không nhiều ngôn. Buổi tối thời điểm, hắn lưu tại Thẩm gia ăn cơm chiều. Thẩm Hoán đôi hắn thường xuyên tới Thẩm gia đã thấy nhiều không trách, từ hắn ngày thường luôn hành cử chỉ nhìn ra được điện hạ đối nhà mình tỷ tỷ rất là yêu quý, Thẩm Hoán cũng yên tâm không ít. Ăn qua cơm chiều sau, Bùi Tự Bắc bồi Thẩm Nhu sau khi đi qua hoa viên. Hai người ngày thường đều vội, đại đa số đều là buổi tối mới có thể thấy thượng một mặt, quan hệ chưa từng công bố, cũng không hảo đi bên ngoài đi dạo, chỉ có thể thường tới Thẩm gia hậu hoa viên. Cũng may Thẩm gia hậu hoa viên cũng có khác một phen cảnh đẹp. Trừ phi góc tường khai chính diễm lệ hoa hoa thảo thảo, còn có một mảnh vườn trái cây cùng vườn rau. Đã 10 tháng trung tuần, thời tiết mát mẻ lên, vườn trái cây hàn qua cây non đều bị Bình Nhi Thu Nhi cấp kéo xuống, sửa loại mặt khác rau dưa. Thẩm Nhu còn mua 10 tới viên đông mai trở về, cũng trồng trọt ở hậu viện, lại quá 1-2 tháng bắt đầu hạ tuyết, đông mai là có thể khai. Không biết có phải hay không biết được điện hạ ban đêm phải rời khỏi, Thẩm Nhu phá lệ dính điện hạ. Chờ canh ba thiên, Bùi Tự Bắc rời đi, Thẩm Nhu đưa hắn ra phủ. Đứng ở cửa xem cao lớn thon dài bóng người cưỡi ngựa rời đi, đi đến đầu ngõ khi, kia mặt cao lớn thân ảnh quay đầu lại xem nàng, chẳng sợ Thẩm Nhu thấy không rõ điện hạ biểu tình, cũng biết hắn thật sâu nhìn chính mình. Điện hạ đi rồi, Thẩm Nhu cũng bắt đầu công việc lu đủ lên. Hồi xuân đường người bệnh nhiều lên, có chút là tìm nàng xem bệnh, có chút còn lại là tìm nàng xem chuyện này. Nàng thanh danh dần dần ở kinh thành truyền khai. Chứ bỏ này đó, nàng ngày thường còn đang tìm cửa hàng. Nàng chuẩn bị lại khai cái chuyên môn tiếp đãi nam khách dưỡng sinh đường, đoạn đường đảo không phải rất quan trọng, lớn nhỏ tương đối quan trọng, cửa hàng tắc cần thiết cùng nam phố dưỡng sinh đường không sai biệt lắm lớn nhỏ. Cứ như vậy tìm 2 ngày, vẫn là Giang Đống chạy tới tìm nàng, Thẩm chủ nhân, phố Tây có cái tiểu lầu chuẩn bị bán đi, biết được Thẩm chủ nhân tưởng mua cửa hàng, ta vẫn luôn làm người hỗ trợ nhìn chằm chằm ở. Giang Đống vẫn luôn thực cảm kích Thẩm Nhu ngăn cản hắn thiếu chút nữa đem Giang gia người đều cấp độc chết sự tình. Bởi vì tiến cung làm chứng, hắn trung thuật muốn độc chết người trong nhà sự tình cũng đã truyền khai, có chút nói hắn đáng thương, cũng có chút nói hắn lòng lang dạ sói quá ngon độc, liền chính mình thân cha thân tổ phụ tổ mẫu đều phải độc chết, Giang phụ càng là đem hắn thoá mạ một đốn, còn nói trước nay không dưỡng quá hắn đứa con trai này, làm hắn lăn ra Giang ra. Mẫu thân cũng rốt cuộc nguyện ý cùng phụ thân hòa ly. Hòa ly khi, Giang phụ còn tưởng đem Lý Thẩm trên người sở hữu tiền bạc đều phải đi, nhưng lần này Lý Thẩm phi thường kiên cường, một văn tiền bạc cũng chưa cấp. Nàng ở dưỡng sinh đường tiền tiêu hàng tháng, phía trước mỗi tháng cấp trong nhà một lượng bạc tử chi phí sinh hoạt, còn thừa đều tồn ở, kỳ thật cũng liền thừa cái 10 lượng bạc, liền này 10 lượng bạc, còn bị Giang phụ cùng Giang lão bà tử nhớ thương. Giang Đống khi đó cũng ở đây, nghe nói Giang phụ liền điểm này bạc đều nhớ thương, hắn gắt gao trừng mắt Giang phụ. Giang phụ có lẽ là sợ hãi, cũng không ở dây dưa này đó bạc, cùng Lý Thẩm hòa ly. Hòa ly sau, Lý Thẩm ở Bắc phố thuê cái tiểu viện tử, một tháng 500 văn tiền nguyệt thuê. Liền mang theo chính mình đồ vật cùng Giang Đống dọn đi Bắc phố. Bắc phố bên kia phòng ở nhất tiện nghi, khoảng cách Nam phố có chút xa, nhưng có thể tỉnh tiền, Lý Thẩm tình nguyện nhiều đi chút lộ. Nếu không phải Thẩm Nhu, Giang Đống rất rõ ràng, hắn cùng mẫu thân chỉ sợ đều xong rồi. Cho nên vẫn luôn thực cảm kích Thẩm Nhu, biết được Thẩm Nhu chuẩn bị lại khai một nhà dưỡng sinh đường muốn mua cửa hàng khi, hắn liền bắt đầu khắp nơi tìm hiểu. Chính hắn cũng có chút nhân mạch, ở chung quanh thu không ít tiểu đệ, hắn ở này đó tiểu đệ chung còn rất có uy nghiêm. Này đó tiểu đệ đều là phụ cận cô nhi hoặc là khất cái. Hiện tại hắn mang theo những người này ban đêm đi ra ngoài chảo con lươn cùng con giết, một tháng có thể kiếm cái một vài lượng bạc, mọi người đều thực tin phục hắn, kêu hắn một tiếng Giang ca. Hắn làm này đó tiểu đệ giúp hắn lưu ý nào có 5-6 tầng cao cửa hàng bán ra. Thật đúng là hắn hỏi tham gia tới. Phố Tây có cái 5 tầng cao tiểu lầu tính toán bán đi, bất quá hiện tại còn không có treo thẻ bài, không mấy người biết được. Vẫn là có cái tiểu đệ vừa lúc nhận thức kia tiểu lầu trưởng quầy vô tình để lộ ra tới, nói là chủ nhân tuổi lớn, không nghĩ tiếp tục làm, tưởng về quê đi. Thẩm Nhu vừa nghe, cũng có chút tâm động. Cái kia tiểu lầu nàng gặp qua, cùng dưỡng sinh đường không sai biệt lắm lớn nhỏ, dùng để đổi thành dưỡng sinh đường liền rất không tồi. Còn ở phố Tây, đoạn đường thực không tồi. Phố Tây cửa hàng so Nam phố muốn quý thượng không ít. Lúc trước nàng này cửa hàng hơn ngàn lượng bạc bắt lấy, phố Tây kia tiểu lầu ít nhất yêu cầu 2 vạn lượng bạc. 2 vạn lượng bạc, nàng tự nhiên là có, dưỡng sinh đường khai sắp có 10 tháng, cũng có hơn vạn lượng bạc lợi nhuận. Nay tiểu lầu, nếu là treo biển hành nghề nói muốn bán ra, khẳng định rất nhiều người nhìn chằm chằm. Giang Đống Trộm nói cho Thẩm Nhu, Thẩm chủ nhân, kỳ thật này tiểu lầu chủ nhân sở dĩ tưởng bán đi tiểu lầu, vẫn là có ẩn tình. Thẩm Nhu hỏi, cái gì ẩn tình? Thẩm Nhu nói xong, còn làm Tiểu Ngọc từ sau bếp bưng chén trà lạnh ra tới. Gần nhất nắng gắt cuối thu, ban ngày thời tiết thực nhiệt, hồi xuân đường cửa lại đối diện Thái Dương, càng là khô nóng, ngày thường tới hồi xuân đường xem bệnh khách nhân không ít, Thẩm Nhu có đôi khi còn sẽ đưa chén trà lạnh làm đại gia giải giải khác. Uống lên trà lạnh chậm rãi nói. Giang Đống tiếp nhận bát trà, đem trà lạnh uống một hơi cạn sạch, thân thể khô nóng lập tức liền tản ra, hắn than nhỏ một tiếng mới thấp giọng nói, này tiểu lầu chủ nhân ngày thường liền cùng thê tử ở tại tiểu lầu, kỳ thật bọn họ không phải kinh thành người địa phương, mười mấy năm trước đi vào kinh thành, bọn họ tới kinh thành là vì tìm chính mình hài tử, mười mấy năm tiền phu thê hai người là Giang Nam người, ở Giang Nam làm buôn bán, hài tử bị chụp ăn mày cấp quả đi, từ đây phu thê hai người. Nơi nào còn có tâm tình làm buôn bán, vẫn luôn tìm tử. Nghe được khả năng hài tử bị lừa bán đến kinh thành phụ cận, liền mang theo toàn bộ gia sản tới kinh thành. Đi vào kinh thành sau, phu thê hai người vẫn luôn đều đang tìm chính mình hài tử, cũng vẫn luôn không nghe được hài tử tin tức, sau lại phu thê hai người cộng lại, như vậy miệng ăn núi lở cũng không thành, bằng không mặt sau liền tìm tử lộ phí cũng chưa, cho nên phu thê hai người dùng cuối cùng thân gia mua cái này đại cửa hàng, chủ nhân là cái đầu bếp, liền khai tiểu lầu sinh ý vẫn luôn không tồi. Sau lại chủ nhân tìm trưởng quầy cùng mặt khác đầu bếp tòa chấn, hắn cùng thê tử tiếp. Tục tìm tử, liền như vậy tìm mười mấy năm. Thẩm Nhu nghe đến đó, nhịn không được hỏi, kia vì sao hiện tại không tìm, phải về Giang Nam đi. Nếu tìm nhiều năm như vậy, có thể thấy được đối hài tử cảm tình rất sâu, không có khả năng sẽ bỏ dở nửa chừng. Giang Đông tiếp tục nói, không phải không tìm, là bọn họ biết chính mình hài tử đã không có. Không có. Thẩm Nhu hỏi, đây là tìm được. Làm sao? Giang Đống thò lại gần nhỏ giọng nói, vẫn luôn không tìm được, năm trước thời điểm, phu thê hai người tìm được vị cao nhân, tưởng thỉnh cao nhân hỗ trợ tính tính nhà hắn hải tử hiện tại nơi nào, vị kia cao nhân bấm đốt ngón tay một phen, nói cho phu thê hai người, không cần lại tìm, bọn họ hải tử sớm tại bị quải khi liền có chuyện chết mất, là đi thủy lộ khi, hải tử cũng biết muốn chạy trốn, lại không cẩn thận rớt đến trong sông chết đuối. Thẩm Nhu nhíu mày, không nói chuyện. Giang Đống tiếp tục nói, liền ở cao nhân nói bọn họ hài tử sớm đã chết ngày đó buổi tối, phu thê hai người buổi tối ngủ khi thật đúng là mơ thấy chính mình hài tử, 3-4 tuổi hài tử, cả người ướt đẫm, khóc lóc nói cho bọn họ, nói chính mình chết hảo thảm, là sống sờ sờ chết đuối. Từ đây sau, phu thê hai người nản lòng thoái chí, không lại tiếp tục tìm tử, nhưng nhân hài tử đã sớm bị chìm vong nguyên nhân, bọn họ hầm hực không vui, tiểu lâu cũng không nghĩ khai, hơn nữa bọn họ phu thê vẫn luôn không có hài tử khác, hiện tại tuổi lớn, liền tưởng hồi Giang Nam tính. Giang Đống nói xong, nhịn không được thở dài. Thẩm Nhu buồn cười, cười nói, còn tuổi nhỏ, nhưng thật ra rất làm lụng vất vả. Giang Đống nhịn không được nói, ta chỉ là cảm thấy kia đối phu thê thực đáng thương. Thẩm Nhu cười nói, đừng lo lắng, bọn họ phu thê hai người hải tử không chết. Giang Đống trừng lớn đôi mắt, cái gì? Nhưng kia cao nhân không phải đều nói bọn họ hải tử sớm đã chết, buổi tối còn báo mộng cho bọn hắn phu thê hai người. Những việc này nhi đều là hắn tiểu đệ cho hắn tìm hiểu tới, kia tiểu đệ thường cấp kia tiểu lầu trưởng quầy chạy chân, là cái thực cơ linh người, trưởng quầy rất thích hắn tiểu đệ, tiểu lầu đóng cửa sau, thường xuyên làm kia tiểu đệ bồi hắn ăn chút bữa ăn khuya trò chuyện cực, liền đem này đó không mấy người biết đến chuyện này nói cho hắn tiểu đệ. Tiểu đệ liền nói cho hắn. Thẩm Nhu nói, có phải hay không tĩnh rượu nhạt lâu? Giang Đống dùng sức gật đầu, đúng, nghe nói kỳ thật cái này tĩnh thủy vẫn là chủ nhân nhi tử. Tiểu lầu lấy hải tử mệnh danh. Hải tử không chết. Thẩm Nhu thở dài, nói cho Giang Đống, này tiểu lầu ta đi ăn cơm xong, gặp qua này chủ nhân phu thê hai người. Kia tiểu lầu Thẩm Nhu đi qua 2-3 lần, hương vị đích sắc không tồi, giá cả cũng rất lợi ích thực tế, cho nên đi tiểu lầu khách nhân còn rất nhiều. Điện hạ hồi kinh sau, thường xuyên ở kinh thành các tiểu lầu định ghế lô, mang nàng đi các tiểu lầu dùng nữa, muốn cho nàng nếm biến trong kinh thành mỹ thực, cho nên trong kinh thành mặt tiểu lầu nàng cơ bản đều đi qua. Cái này tĩnh rượu nhạt lâu phu thê hai người tuổi chừng 40 tuổi tả hưu, nàng gặp qua 2 lần. Từ tướng mạo đi lên xem, phu thê hai người con cái cung tuy ảm đạm, nhưng vẫn là có chút ánh sáng, cho nên cho thấy bọn họ có hài tử cũng khỏe mạnh. Nếu hài tử còn sống, kia cái gọi là cao nhân tự nhiên chính là lời nói dối. Giang Đống lắp bắp nói, kia nếu phu thê hai người hài tử còn sống, cái kia cao nhân chẳng phải là nói dối. Nhưng vì cái gì hài tử sẽ báo mộng cấp phu thê hai người? Thẩm Nhu nói, cũng không phải báo mộng, chỉ có thường xuyên mơ thấy mới là báo mộng, ta đoán không tồi nói, phu thê hai người hẳn là chính là cao nhân cho bọn hắn phê mệnh đêm đó, bọn họ mới làm cái này mộng, chỉ là bị kia cái gọi là cao nhân hạ ám chỉ mà thôi, có thể là dùng một ít mê hương linh tinh đồ vật, liền sẽ như vậy. Bất quá là cái kẻ lừa đảo thôi. Giang Đống bừng tỉnh đại ngộ, kia, thẩm chủ nhân ngươi muốn hay không đi gặp bọn họ? Chính là bọn họ biết hài tử không chết, khả năng sẽ không bán tử lầu. Giang Đống nhịn không được sờ sơ đầu, cũng không biết nên không nên làm Thẩm Nhu đi nói cho tiểu lầu chủ nhân, nhưng hắn cảm thấy hẳn là nói cho, bằng không thật sự quá thảm. Thẩm Nhu cười nói, ngày mai buổi chiều qua đi nhìn xem đi. Hôm nay nàng còn có chút việc nhi. Nàng sẽ đúng sự thật nói cho tiểu lầu chủ nhân, xem bọn hắn chính mình như thế nào quyết định. Giang Đống sau khi nói xong, thật cẩn thận nhìn Thẩm Nhu liếc mắt một cái. Thẩm Nhu cười nói, có nói cái gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Nàng kỳ thật đoán được chuyện gì nhi. Mấy ngày nay nàng qua đi dưỡng sinh đường, Lý Thẩm luôn là muốn nói lại thôi nhìn nàng. Nàng biết Lý Thẩm hẳn là tưởng từ dưỡng sinh đường công, là nghĩ ra đi chính mình khai thức ăn cửa hàng, nhưng chính mình giúp nàng nhiều như vậy, cũng đúng là nhân làm Lý Thẩm ở dưỡng sinh đường thượng công, bọn họ nương hai mới tránh thoát này một kiếp, hiện tại để rời đi, Lý Thẩm tổng cảm thấy là vong ân phụ nghĩa. Giang Đống nhỏ giọng nói, chính là ta nương, nàng tưởng chính mình khai cái năng nổi cửa hàng, có điểm không biết như thế nào cùng chủ nhân nói. Thẩm Nhu cười nói, đây là chuyện tốt nhi, ta còn muốn chúc mừng của các ngươi, ngươi trở về cùng ngươi nương nói, làm nàng ngày mai đi tìm tiểu trưởng quầy kết toán tiền công chính là. Giang Đống vui mừng nói, đa tạ thẩm chủ nhân, trở về sau năng nổi cơ lạc mở lên, thỉnh thẩm chủ nhân tới ăn. Hắn cùng hắn nương hiện tại bạc thêm lên cũng là hơn 22, khẳng định mua không nổi cửa hàng, liền tính toán trước đáp cái lều thuê cái quầy hàng, một tháng liền một lượng bạc tử, còn thừa tiền bạc vừa vặn đủ đặt mua khai cửa hàng đồ vật. Hắn cũng không biết năng nổi có thể hay không kiếm tiền, nhưng năng nổi phương thuốc là thẩm chủ nhân cấp, hắn cùng nương ở nhà phối ra tới hương qua, hương vị thật là tuyệt, tiên hương cay rát, thẩm chủ nhân còn nói có thể một cái nổi hai loại khẩu vị, một loại canh xuông, một loại cay nổi, đại gia muốn ăn cái gì khẩu vị liền ở bên kia xuyến thức ăn, canh xuông nổi sử dụng nấm ngao nấu, đồng dạng là tươi ngon thực. Hắn cảm thấy nhà mình năng nổi khẳng định có thể hòa lên. Giang Đống thật cao hứng cùng Thẩm Nhu nói lời cảm tạ. Còn nói ngày mai bồi nàng cùng đi tĩnh rượu nhạt lâu. Thẩm Nhu cười nói, không cần, ngươi đi vội ngươi, nếu muốn khai thức ăn cửa hàng, khẳng định muốn vội lên. Giang Đống gãi gãi đầu, lại cùng Thẩm Nhu nói lời cảm tạ, lúc này mới nhanh như chớp chạy. Chờ buổi tối, Lý Thẩm từ dưỡng sinh đường trở về bắc phố trong nhà, nghe nói nhi tử nói thẩm chủ nhân làm nàng ngày mai đi dưỡng thân đường kết toán tiền công, còn chúc mừng nàng chính mình khai thức ăn cửa hàng. Lý Thẩm nghe nói, hốc mắt cũng đỏ, lẩm bẩm nói, thẩm chủ nhân thật là người tốt. Giang Đống cũng nói, thẩm chủ nhân thiện tâm, là có đại công đức người. Ngay kế, Lý Thẩm liền qua đi dưỡng sinh đường kết toán chính mình tiền công, tiểu trưởng quầy cũng cười tủm tỉm nói, chờ muội tử năng nổi cửa hàng khai lên, ta làm dưỡng sinh đường bọn tỷ muội đều đi cấp phủng cổ động. Lý Thẩm cười đến không khép miệng được, liên tục nói lời cảm tạ. Sau khi trở về liền bắt đầu chuẩn bị tìm quầy hàng, chuẩn bị khí cụ cùng nguyên liệu nấu ăn. Tuy rằng quầy hàng đơn sơ, nhưng nàng chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đều là tốt nhất mới mẻ nhất. Thẩm chủ nhân nói, chỉ cần hương vị hảo mới có thể lưu lại khách nhân. Mà Thẩm Nhu cũng lần hai ngày sau ngọ qua đi tĩnh rượu nhạt lâu một chuyến. Tiểu lâu lúc này không có gì sinh ý, tiểu lâu giống nhau đều là buổi trưa cùng buổi tối lúc ấy người nhiều. Hiện tại là buổi chiều, trưởng quầy cùng điếm tiểu nhị đều ngồi ở tiểu lâu nghỉ tạm, thấy Thẩm Nhu tiến vào, trưởng quầy lập tức đón đi lên, khách quan chính là dùng bữa. Có chút khách nhân cũng sẽ thời gian này điểm tới ăn cơm. Thẩm Nhu lắc đầu, ta là tới tìm các ngươi chủ nhân. Các ngươi chủ nhân người nhưng ở. Trường quay trần chờ hạ nói, chủ nhân ở hậu viện, khách quan chờ một lát. Trường quay thực mau đi hậu viện tìm chủ nhân. Tĩnh rượu nhạt lâu chủ nhân họ Cố, nam kêu Cố Long Phương, năm nay 40 có một, lại có một nửa tóc đều là hoa râm. Hắn lúc trước thành thân so vãn, 21 mới thành việc hôn nhân, cùng thê tử sinh cái hải tử kêu Cố Tĩnh Thủy. Khi đó trong nhà sinh ý vội, hắn cùng thê tử ở cửa hàng bên trong bận việc khi, làm 14 tuổi nhi tử ở cửa chơi. Lại không nghĩ cứ như vậy bị chủ ăn mày cấp chụp đi rồi. Lúc sau hắn cùng thê tử thương tâm muốn chết, cửa hàng cũng không dành lo, cả ngày hỏi thăm nhi tử tin tức. Sau lại được đến điểm tin tức, nói kia chủ ăn mày khả năng đi vào kinh thành phụ cận, hắn cùng thê tử bán của cải lấy tiền mặt gia sản, cũng tới kinh thành. Nay một đại chính là mười mấy năm, nhi tử nếu là còn sống, hẳn là có 18 tuổi. Đáng tiếc nhi tử đã không còn nữa, hắn cùng thê tử nản lòng thoái chí, cũng không nghĩ tiếp tục lưu tại kinh thành. Cố Long xuôi thai nghe có khách nhân là tới tìm hắn, đi theo trưởng quầy đi vào phía trước tiểu lầu đại sảnh, nhìn thấy là cái thực mỹ mạo cô nương ra, hắn ngẩn ra hạ hỏi, cô nương, ngươi tìm ta chính là có chuyện gì nhi? Thẩm Nhu cười nói, chủ nhân có không mượn cái địa phương nói chuyện. Cố Long điểm giữa đầu, lãnh Thẩm Nhu qua đi bên cạnh đái khách ghế lô. Hắn biết Thẩm Nhu là cô nương ra, còn cố ý đem ghế lô đại môn cấp mở ra, còn kêu điếm tiểu nhị tặng nước trà cùng trái cây tiến vào. Chờ Thẩm Nhu ngồi định rồi, nàng nói, nghe nói cô chủ nhân chuẩn bị bán tiểu lầu, ta là nam phố dưỡng sinh đường Thẩm chủ nhân, cho nên muốn cùng cố chủ nhân nói chuyện tiểu lầu sự tình. Cố Long trung đích xác tính toán bán tiểu lầu, thẻ bài còn chưa dán đi ra ngoài, nhưng cùng bên người thân cận người ta nói quá, hẳn là như vậy truyền khai, nhưng hắn cũng không giận, hắn cùng thê tử thương lượng quá, chuẩn bị quá 2 ngày liền đem thẻ bài quải đi ra ngoài, hiện tại có người nguyện ý mua rượu lâu, hắn tự nhiên sẽ hảo sinh tiếp đãi. Húng chi hắn cũng nghe nói qua dưỡng thân đường cùng này Thẩm chủ nhân thanh danh, biết được Thẩm chủ nhân sẽ y thuật vẫn là cái tiên sư, danh khí rất lớn, này 2 ngày truyền đều vẫn là ồn ào huyên áo. Cố Long Trung suy nghĩ hạ nói, không dối gạt Thẩm chủ nhân, ta cùng thê tử đích xác tính toán bán tiểu lầu hồi Giang Nam đi, dựa theo thị trường, này tiểu lầu đại khái giá trị 18.000 lượng bạc tả hữu, Thẩm chủ nhân nếu muốn, cái này giá cả bán cho ngươi đi. Chẳng sợ liền tính quải cái 20.000 lượng bạc, tiểu lầu đồng dạng bán đến rớt, chính là bán đi chậm một chút. Nay tiểu lầu sinh ý không tồi, đối diện cũng không có người cạnh tranh, khách nguyên ổn định. Cố Long Trung thật sự không nghĩ tiếp tục kéo xuống đi, chỉ nghĩ mau chút bán đi tiểu lầu, rời đi cái này thương tâm nơi. Thẩm Nhu nói, đương nhiên, này giá cả thực hợp lý, bất quá cô chủ nhân bán tiểu lầu phía trước, ta có một chuyện muốn báo cho ngươi. Cố Long Trung sửng sốt, tưởng Thẩm Nhu tưởng mặc cả, không đợi hắn mở miệng, nghe thấy ngồi ở đối diện Thẩm chủ nhân nói, cố chủ nhân, ngươi mất đi hải tử còn sống ở nhân thế. Cố Long Trung tâm có thứ gì đột nhiên nổ tung, đầu óc cầm ầm vang lên. Hắn thậm chí không có thể kịp thời phản ứng lại đây, hảo sau một lúc lâu mới lắp bắp nói, ngươi, ngươi nói cái gì? Thẩm Nhu nói, cố chủ nhân ngươi con cái cung, cũng chính là hạ mí mắt địa phương thực phong phú, chỉ hơi có chút ám trầm, thả thái dương, trung dương, thiếu dương này tam dương địa phương nhìn cũng không tệ lắm, đều cho thấy ngươi có con cái, thả con cái sống hảo hảo. Cố Long Trung nước mắt lập tức liền ra tới. Hắn thình thịch một tiếng quỳ gối Thẩm Nhu trước mặt, Thẩm chủ nhân, cầu, cầu ngươi, cầu xin ngươi giúp chúng ta. Cố Long Trung từ Thẩm Nhu trong miệng nghe nói chính mình hài tử còn sống khi cũng đã sắp hỏng mất, hắn tìm 14 năm, biết được nhi tử sớm đã chìm vòng kia một khắc, hắn trong lòng cũng đã tuyệt vọng, nhưng hiện tại trước mắt vị này thiếu nữ cho hắn hy vọng, nàng lại là gần nhất thanh danh vang dội tiên sư, nghe nói nàng nói chính mình nhi tử còn sống kia một khắc, Cố Long Trung liền giống như gặp phải cứu mạng rơm dạ giống nhau. Chỉ nghĩ nắm chặt trước mắt kia một cây cứu mạng rơm. Dạ. Chẳng sợ này cứu mạng rơm dạ có lẽ cũng là giả. Nhưng hắn hiện tại liền giống như ao hồ bên trong sắp chìm vong người, có cái gì liền muốn bắt trụ cái gì. Cố Long Trung run giọng nói, chỉ cần Thẩm chủ nhân có thể giúp ta tìm được tinh thủy, này tử lầu, ta nguyện ý đưa cho Thẩm chủ nhân. Hắn cùng thê tử này nửa đời tâm nguyện đều là tìm về chính mình hài tử, muốn biết hài tử quá thế nào, chẳng sợ hài tử đã quên mất bọn họ. Chỉ cần có thể thấy hài tử một mặt bọn họ liền cảm thấy mỹ mãn, còn lại đồ vật đối bọn họ tới nói đều là vật ngoài thân. Thẩm Nhu thấy hắn biểu tình kích động, vội đem người cấp đỡ lên, cố chủ nhân mau đứng lên đi, ngươi không cần như thế. Cố Long Trung bị đỡ lên, làm hồi vị trí thượng, hắn sắc mặt vẫn là đỏ bừng kích động, cố chủ nhân, ta nhi tử thật sự còn ở nhân thế sao? Nhưng ta phía trước gặp được cao nhân nói con ta sớm đã chìm vong, ta cùng thê tử lúc này mới nản lòng thoái chí. Thẩm Nhu nói, việc này ta đã nghe nói, các ngươi thấy vị kia cao nhân khi, hắn trong phòng nhưng điểm có cái gì hương vân. Cố Long Trung lập khắc nói, có, thực trọng mùi hương, ta cùng ta phu nhân còn hỏi quá vị kia cao nhân đây là cái gì mùi hương, hắn nói là trong phòng châm hương, lúc sau chúng ta cũng không để ý, buổi tối trở về liền mơ thấy tinh thủy báo mộng cho chúng ta. Thẩm Nhu nói thẳng nói, chỉ có thường xuyên mơ thấy mới là báo mộng, các ngươi trừ bỏ kia buổi tối, lúc sau nhưng có ở mơ thấy hải tử, cũng không có. Cố Long Trung lắc đầu. Thẩm Nhu nói, cho nên kia cũng không phải báo mộng, chỉ là ban ngày một ít trong lời nói ám chỉ, hơn nữa kia hương nguyên nhân, các ngươi mới có thể mơ thấy ban ngày nghe được sự tình. Cố Long Trung thân thể phát run, vị kia cao nhân thu hắn 2.000 lượng bạc, lại không phải giúp bọn hắn, mà là trực tiếp tuyệt bọn họ đường lui, lừa gạt bọn họ. Thẩm Nhu tiếp tục nói, ta có thể giúp ngươi tìm về ngươi hài tử, này tiểu lầu nói, chờ hài tử tìm về, cố chủ nhân nếu còn tưởng tiếp tục bán. Ta hy vọng có thể ưu tiên suy xét ta. Cố Long Trung chém đinh chặt sắt nói, chỉ cần thẩm chủ nhân có thể giúp ta tìm về tinh thủy, này tiểu lầu ta liền đưa cho thẩm chủ nhân. Bất quá là cái tiểu lầu, cái gì đều là vật ngoài thân, chỉ có hài tử mới là quan trọng nhất. Thẩm Nhu lắc đầu, ta chỉ dùng cố chủ nhân đem tiểu lầu bán cho ta chính là, hiện tại cố chủ nhân đi thỉnh ngươi thê tử cùng lại đây, ta giúp các ngươi nhìn xem đi. Đa tạ thẩm chủ nhân. Cố Long Trung mặt lộ vẻ cảm kích chi sắc, đứng dậy đối Thẩm Nhu không lưng, mới rời khỏi sương phòng, đi hậu viện tìm được chính mình thê tử. Cố phu nhân thấy trượng phu lại đây, ôn thanh nói, Long Trung, ngươi như thế nào lại đây? Phía trước khách nhân chính là có chuyện gì nhi? Cố Long Trung kích động nói, phu nhân, phía trước tới khách nhân là dưỡng sinh đường Thẩm Lang Trung, chính là trước đó vài ngày thanh danh vang dội vị kia Thẩm Tiên Sư, nàng tới chúng ta tiểu lầu là tưởng mua nhà ta tiểu lầu, nhưng còn mang đến cái quan trọng tin tức, nàng nói nhà ta Tĩnh Thủy còn sống. Hắn biết Thẩm Tiên Sư tới tiểu lầu, chính yếu mục đích vẫn là tưởng mua hắn tiểu lầu. Cũng là vì nguyên nhân này, mới có thể tới tìm hắn, tiện đà biết được Tĩnh Thủy sự tình. Mặc kệ như thế nào, hắn vẫn là thực cảm kích Thẩm Tiên Sư. Cố phu nhân vừa nghe, hô hấp cũng bắt đầu cấp hoan lên. Phu nhân trước đừng kích động. Cố Long Trung qua đi vì thê tử thuận khí, Thẩm Tiên Sư ở phía trước chờ chúng ta hãy đi trước đi. Cố phu nhân hốc mắt đỏ bừng, dùng sức gật đầu, nghẹn ngào căn bản nói không ra lời. Hai người qua đi phía trước ghế lô, Thẩm Nhu chính uống nước trà, nhìn thấy cố chủ nhân phu thê hai người tiến vào, nàng hơi hơi gật đầu. Cố phu nhân thấy Thẩm Tiên Sư như thế tuổi trẻ, trên mặt vẫn là nhịn không được lộ ra nhẹ nhẹ thất vọng chi sắc. Bọn họ vì hài tử, cầu thân Phật bái, gặp qua rất nhiều cao nhân, chưa từng có Thẩm Nhu như vậy tuổi trẻ tiểu cô nương. Ở tiên sư này một hàng, tuổi càng lớn càng nổi tiếng, phảng phất bản lĩnh liền sẽ càng cao. Nàng ngập ngừng môi dưới, vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi, Thẩm Tiên Nữ, ta, nhà ta Tĩnh Thủy thật sự còn sống sao? Thẩm Nhu có chút bất đắc dĩ, còn sống. Nàng biết cô phu nhân lo lắng, đây cũng là thái độ bình thường. Cơ hồ tìm nàng xem sự người đều sẽ lộ ra cố phu nhân như vậy biểu tình. Kỳ thật chờ cố chủ nhân phản ứng lại đây, đại khái cũng sẽ hoài nghi nàng có phải hay không thật sự có thần thông có thể giúp được bọn họ. Thẩm Nhu không tính toán lại cùng hai người nhiều lời, nàng nói, nhị vị thỉnh ở ta đối diện ngồi xuống đi, cái gì đều không cần phải nói, các ngươi nhắm mắt lại là được. Cố phu nhân không hảo lại hỏi nhiều, đi theo trượng phu cùng nhau ở Thẩm Nhu đối diện ngồi xuống. Hai người ngồi xuống sau, nhắm hai mắt, Thẩm Nhu duỗi tay, điểm ở bọn họ ấn đường phía trên. Nàng nhìn đến hai người tuổi trẻ thời điểm bộ dáng, còn có non xanh nước biếc Giang Nam, cũng nhịn không được tránh ra thiên nhãn Thẩm Nhu ngừng lại một chút. Giang Nam không giống kinh thành loại này đình đài gác mái phồn hoa, nó là cái loại này điên lặng, cổ hương cổ sắc, có thể cho nhân tâm cảnh nháy mắt an tĩnh lại địa phương. Nhìn đến Giang Nam, Thẩm Nhu thậm chí sẽ nhịn không được tưởng, không biết nàng khi nào có thể cùng điện hạ cùng đi Giang Nam du ngoạn, như vậy ưu tính địa phương, nhất thích thư thái bất quá. Thẩm Nhu nhìn ở một cái đá xanh lót đường mà thành chợ thượng. Cố gia phu thê đang ở cửa hàng bên trong bận rộn. Bọn họ khai chính là gia đồ biển cửa hàng, bên trong bán đều là hàng khô hải sản, sinh ý đặc biệt hảo, bên trong khách hàng rất nhiều. Một cái ước chừng 3-4 tuổi, lớn lên phấn điêu ngọc trác hải tử chính ngồi xổm cửa hàng cửa chơi. Lúc này một cái diện mạo bình thường, có chút béo lùn nam nhân đi ngang qua cửa hàng cửa, một phen bế lên trên mặt đất hải tử, không đợi hải tử kêu gọi ra tiếng. Nam tử dùng khăn che ở hài tử miệng mũi thượng, hài tử mấy cái hô hấp gian liền hôn mê qua đi. Nam nhân ôm hài tử, thượng bên cạnh một chiếc xe ngựa lặng yên rời đi. Lúc này sắc trời không sai biệt lắm tối sầm, chợ thượng người đi đường không nhiều lắm, cơ hồ không ai chú ý tới đồ biển cửa hàng cửa phát sinh sự tình. Chờ phu thê hai người bận việc xong cửa hàng sinh ý sau, ra cửa xem hài tử, lại phát hiện hài tử không thấy. Phu thê hai người ngay từ đầu còn không có thực lo lắng. Hai tử ngẫu nhiên sẽ ở phụ cận cửa hàng đi dạo, thực mau liền sẽ trở về, hơn nữa trước nay không nghe nói quá có chụp ăn mày sự tình phát sinh, cho nên cũng chưa hướng kia phương diện tưởng. Phu thê hai người tìm quen biết cửa hàng, lại phát hiện nhi tử không ở. Hai người thực mau hoảng loạn lên, mọi nơi tìm kiếm, như thế nào đều tìm không được, chung quanh quen biết người cũng bắt đầu hỗ trợ tìm kiếm, chờ sắc trời hoàn toàn ám trầm hạ tới, phu thê ý thức được hải tử đại khái đã xảy ra chuyện, vội vàng đi báo quan. Quan nha cũng bắt đầu phái người mọi nơi tìm kiếm. Một ngày qua đi, hai ngày qua đi, nửa tháng qua đi, hài tử như cũ không có tìm được. Phu thê hai người này nửa tháng biểu tình tiểu tụy, đầy mặt tiểu tụy, sinh ý cũng không làm, mỗi ngày cầm hài tử bức họa khắp nơi tìm hiểu. Cứ như vậy tìm mấy tháng, phu thê hai người đã lòng tràn đầy tuyệt vọng, có người nói cho bọn họ, Giang Nam phụ cận đã có 3-4 hài tử mất tích, nghe nên là đội gây án, đều là cùng đám người, có người từng gặp qua kia đám người. Nói bọn họ giống như hướng tới kinh thành phương hướng đi, chỉ là lúc ấy nhìn thấy kia đám người mang theo hài tử không quá chú ý bọn họ diện mạo, xong việc mới phát hiện không đúng. Thẩm Nhu nhìn phấn điêu ngọc trác hài tử bị mê choáng bế lên xe ngựa. Trên xe ngựa còn có hai nữ nhân, tuổi đại khái đều là 30 tuổi bộ dáng, diện mạo bình thường, tướng mạo lại là xương gò má trũng, ân tín và dây đeo triện văn quá thâm, đều là ác nhân tướng mạo. Hai cái phụ nhân nhìn thấy hài tử bế lên tới sau, cười nói, này đắc thủ còn rất dễ dàng. Mặt khác danh phụ nhân nhìn về phía hài tử, nhịn không được cười nói, hài tử lớn lên không tồi, hẳn là có thể bán cái giá tốt. Về trước chỗ ở, chờ nhiều lộng mấy cái, đến lúc đó cùng nhau đi, chúng ta đi kinh thành phụ cận, bên kia đều là kẻ có tiền, có thể bán cái hảo giá cả. Nửa tháng, mấy người lộng tới 4 cái hài tử, tuổi nhỏ nhất mới nửa tuổi, lớn nhất chính là Cố Tĩnh Thủy. Bọn họ hẳn là chuyên môn lừa bán nam hài đi bán, có chút nhân gia không có nhi tử, hy vọng có thể có đứa con trai tới nối dõi tông đường, cho dù là mua tới. Mua trở về làm chính mình nhi tử, sợ nhất chính là này đó hài tử có thể ký sự, cho nên chộp tới hài tử tuổi đều rất nhỏ. Cố Tĩnh Thủy lớn tuổi nhất, đã 4 tuổi, hiển nhiên nhớ rõ một chút sự tình, nhớ rõ cha cùng nương, dọc theo đường đi la hét muốn nương, bị hai phụ nhân hù dọa một hồi, Cố Tĩnh Thủy không dám lại kêu nương, nhưng dọc theo đường đi còn luôn là rơi lệ. Thực mau tới rồi kinh thành phụ cận một cái huyện thành, còn lại 3 cái hài tử đều bán đi, chỉ có Cố Tĩnh Thủy, hắn 4 tuổi, vẫn là có chút khó bán, mấy cái người mua đều ghét bỏ hắn có điểm đại, lo lắng hắn còn nhớ rõ trong nhà sự, cho nên đều không muốn mua. Hai phụ nhân không biện pháp, trở về bắt đầu uy hiếp Cố Tĩnh Thủy. Hỏi hắn còn có nhớ hay không chính mình gọi là gì, đang ở nơi nào, cha mẹ là ai. Cố Tĩnh Thủy khóc lợi hại, đứt quãng nói, ta kêu Cố Tĩnh Thủy, trụ ở tại một cái đá xanh phâu ngõ nhỏ, cha cùng nương khai cửa hàng, bán đồ biển, muốn cha, muốn mẫu thân. Chỉ cần nghe hắn như vậy trả lời, hai cái phụ nhân một cái tắt liền xuống dưới. Các nàng cũng không vào mặt, liền hướng hài tử trên người đánh, còn dọa hù hài tử nói, ngươi muốn còn nói nhớ rõ chính mình gọi là gì, nhớ rõ cha mẹ, nhớ rõ ở tại nào, chúng ta liền đánh chết ngươi. Ngay từ đầu Cố Tĩnh Thủy vẫn là nói, sau lại bị đánh sợ, mắng sợ. Hai cái phụ nhân hỏi lại hắn này đó khi, hắn đều sợ hãi lắc đầu, không nhớ rõ, cái gì đều không nhớ rõ. Cho nên hai cái phụ nhân lại lôi kéo Cố Tĩnh Thủy đi bán khi, người mua do dự, phụ nhân liền hỏi hắn, còn nhớ rõ chính mình gọi là gì sao? Trong nhà nơi nào sao? Tiểu Tĩnh Thủy chỉ có thể sợ hãi lắc đầu, không, không biết. Thấy hắn liền chính mình gọi là gì đều không nhớ rõ, lại thấy đứa nhỏ này lớn lên ngoan ngoan đáng yêu, người mua tâm động, cuối cùng có kẻ mặc cả, hoa 50 lượng bạc đem Tiểu Tĩnh Thủy mua. 50 lượng bạc cơ hồ là Chu gia người sở hữu tích tụ, Chu gia phụ nhân sinh 3 cái nữ nhi, sinh đệ tứ thai khi khó sinh, là cái tử thai, còn bị thương thân thể, rốt cuộc vô pháp sinh dục, Chu gia phụ nhân lại là cái đánh đá, không nghĩ làm chính mình trượng phu nạp thiếp, huống chi trong nhà tiền bạc cũng đều là nàng của hồi môn, tất nhiên là nói 102, vì thế vợ chồng hai người thương lượng mua cái hải tử trở về. Tiểu Tĩnh Thủy cứ như vậy bị Chu gia phu thêm mua, nhìn kia hai cái phụ nhân rời đi, Tiểu Tĩnh Thủy nước mắt lưng tròng. Sau lại, hắn liền lưu tại Chu gia. Chu gia phu thê đối mấy cái nữ nhi lý do thoái thác là, Tiểu Tĩnh Thủy là bọn họ thân đệ đệ, cùng Lao Tam là song bào thai, nhưng sinh hạ tới thân thể quá yếu, vẫn luôn gửi nuôi ở ngàn dặm ngoại ông ngoại bà ngoại trong nhà, hiện tại đệ đệ thân thể hảo, mới đem hắn tiếp trở về. Bọn họ còn cấp Tiểu Tĩnh Thủy sửa tên, gọi là Chu Dư Lương. Lương tự hài âm lương, hy vọng trong nhà giàu có thừa lương. Chu Dư Lương ở Chu gia dần dần lớn lên, sinh thực thanh tú. Nhìn cùng Chu gia phu thê bất đồng, thậm chí cùng Chu gia mấy cái tỷ tỷ cũng đều bất đồng, Chu gia người dung mạo đều phi thường bình thường. Chu Dư Lương đọc mấy năm thư, hắn công khóa không tồi, nhưng Chu gia phu thê ghét bỏ đọc sách phí tiền, khiến cho hắn đọc 2 năm, sẽ biết chữ liền thành, vốn dĩ bọn họ mua hài tử chỉ là vì cấp Chu gia nối dõi tông đường, học thức không học thức đối bọn họ tới nói cũng không quan trọng, sẽ biết chữ sẽ tính sổ, về sau khai cái cửa hàng liền khá tốt. Chu Dư Lương sau khi lớn lên, tính cách cũng tương đối trầm mặc ít lời. Nhìn nơi này, Thẩm Nhu mở con ngươi. Nàng nói, nhị vị có thể đem đôi mắt mở. Cố Long Trung phu thê mở mắt ra, hai người mở mịt nhìn Thẩm Nhu, không hiểu Thẩm Nhu muốn bọn họ đóng thời gian dài như vậy mắt là làm cái gì. Thẩm Nhu hỏi bọn hắn, Cố Tĩnh Thủy chính là phía sau lưng có khối giống nửa bàn tay lớn nhỏ, hình tròn màu đỏ bớt. Còn có tả hữu cẳng chân ngoại sườn có phải hay không có khối bị phỏng. Đây là hai cái phụ nhân cấp Tiểu Tĩnh Thủy rửa mặt khi nàng nhìn thấy. Phu thê hai người ngẩn ra, Cố phu nhân đã bắt đầu rơi lệ, là, con ta phía sau lưng có cái hình tròn màu đỏ bớt, cẳng chân bị phỏng là hắn 2 tuổi khi, vào đồng vây quanh bếp lò chơi đùa, đụng vào mặt trên ấm nước, bên trong nước sôi tới đến hắn cẳng chân thượng, sau lại liền để lại sẹo. Đó là nàng kiếp này hối hận nhất hai việc chí nhất. Việc đầu tiên là chỉ lo cửa hàng nghề nghiệp, đem hải tử đánh mất. Chuyện thứ hai chính là không chiếu cố hảo nhi tử, làm hắn bị phỏng. Lại nói tiếp, hai việc đều là nàng sơ sẩy. Nghĩ đến đây, cố phu nhân che mặt khóc giống lên. Cố Long Trung lại nhịn không được run thanh hỏi, thẩm tiên sư, ngài có phải hay không đã thấy được? Nhìn đến Tĩnh Thủy ở đâu? Bằng không như thế nào biết được nhi tử sau lưng bất cùng trên đùi bị phỏng. Trung quanh tất cả mọi người chỉ biết bọn họ phu thê hai người bị mất hài tử, nhưng không hiểu được hài tử trên người có bất cùng bị phỏng. Đi vào kinh thành sau, bọn họ cũng đang tìm tử, nhưng đều là cầm hài tử bức họa khắp nơi hỏi, cũng đi quan phủ báo án quá, cho nhi tử bức họa, còn có trên người tương đối lộ rõ đặc điểm, bất cùng bị phỏng bọn họ cũng có báo cho con nha. Sau lại qua đã nhiều năm, bọn họ khai tử lầu, tuy cũng không từ bỏ tìm kiếm hài tử, nhưng đều là thỉnh người hỗ trợ vẽ hài tử đại khái sau khi lớn lên đến bức họa khắp nơi dò hỏi, không ở đề qua bất cùng bị phỏng. Cho nên bên người người cơ bản cũng không biết bất cùng bị phỏng. Nhưng thẩm tiên sư lại biết. Thẩm Nhu gật đầu nói, kinh thành phụ cận một cái gọi là Đồ Dương trấn địa phương, kia hộ nhân gia họ Chu, đương gia kêu Chu Điển, thê tử kêu Dương Thúy, ngươi nhi tử đã sửa lại tên, hiện tại gọi là Chu Dư Lương. Các ngươi tốt nhất đi quan phủ bên trong mang theo quan sai cùng nhau tới cửa tương đối hảo. Kia hộ nhân gia dưỡng 14 năm nhi tử, tự nhiên sẽ không dễ dàng làm cho bọn họ mang đi. Càng nhất muốn chính là, Cố Tĩnh Thủy đã 18, lại bị kia hộ nhân gia dưỡng 10 năm sau. Nếu thật sự không nhớ rõ chính mình thân sinh cha mẹ, đem Chu gia phu thê coi như thân sinh cha mẹ, đối bọn họ cảm tình tất nhiên là không bình thường, cũng không muốn cùng Cố gia người rời đi. Bất quá nàng thấy kia hài tử tướng mạo, thiên tính tương đối kiên nghị thiện lương, thả lại có chút hầm hực không vui, chỉ sợ đối khi còn bé ký ức, cũng không phải một chút đều không có. Cố gia phu thê hai người rốt cuộc không rảnh lo khác, hai người đối với Thẩm Nhu thật sâu cúc một cung, lại đi ra ngoài cùng trưởng quầy dặn dò một tiếng. Làm trưởng quầy hỗ trợ chiếu cố rượu ngon lâu, nói bọn họ phu thê hai người đến 2-3 ngày mới có thể trở về. Trưởng quầy tự nhiên đồng ý. Phu thê hai người rời đi sau, Thẩm Nhu cũng đứng dậy rời đi. Lúc gần đi, trưởng quầy còn xem Thẩm Nhu liếc mắt một cái, thầm nghĩ, cũng không biết cô nương này cùng chủ nhân phu thê nói gì đó lời nói, chủ nhân phu thê kích động như vậy rời đi. Thẩm Nhu rời đi tĩnh rượu nhạt lâu, nàng không đi hồi xuân đường, đi qua đại lý tự một chuyến. Thiên nhãn trung chỗ đã thấy sự tình. Những cái đó chụp ăn mày còn không có bị bắt lấy, mấy năm nay khả năng còn ở khắp nơi tiếp tục lừa bán hài đồng. Nàng tuy không biết những người này ở nơi nào, nhưng nhớ kỹ bọn họ diện mạo, bọn họ đều là người trưởng thành, chẳng sợ qua đi mười mấy năm, diện mạo sẽ không cùng khi đó có quá lớn khác nhau, chỉ là càng thêm láo thái một ít. Nàng đi đại lý tự, tìm được rồi đại lý tự khanh cung Hồng Trấn. Cung Hồng Trấn lập tức thấy Thẩm Nhu, cung kính hỏi, không biết Thẩm tiên sư như thế nào lại đây. Diêu thị hành tà thuật. Còn có tình cổ từ việc, cơ hồ hắn đều chứng kiến đến Thẩm Nhu lợi hại, rõ ràng nàng không có việc gì không đăng tam bảo điện. Thẩm Nhu nói, phía trước bang nhân xem sự khi, vừa lúc nhìn thấy mấy cái chụp ăn mày diện mạo, liền nhớ xuống dưới, nghĩ đến cùng đại nhân tìm hiểu, những người này đều bắt được không. Cung Hồng Trấn thỉnh Thẩm Nhu đi vào đại đường, chuẩn bị nghiên mực giấy mặc, thỉnh Thẩm Nhu đem mấy cái chụp ăn mày diện mạo đều cấp nhớ xuống dưới. Cái này đội tổng cộng 5 người, 2 cái phụ nhân, 3 nam nhân. Hai cái phụ nhân phụ trách ở trên xe ngựa tiếp ứng, còn thừa 3 nam nhân, một người phụ trách theo dõi, một cái phụ trách ôm hài tử, còn thừa một cái phụ trách đuổi xe ngựa. Thẩm Nhu thực mau đem 5 người diện mạo đều vẽ ra tới. Nàng họa chính là 14 năm trước này mấy người diện mạo, sau lại đem mấy người hiện tại đại khái bộ dáng cấp họa ra tới, giao cho Cung Hồng Trấn. Cung đại nhân nhìn một cái xem. Cung Hồng Trấn tiếp nhận bức họa, cũng không ấn tượng, chỉ sợ là còn chưa chóc nã quý án. Chỉ cần là hắn qua tay án tử. Bất luận cái gì chi tiết hắn đều là nhớ rõ. Chụp ăn mày loại này án tử, nhất khó chảo, bọn họ cũng không sẽ ở một chỗ chảo hài tử, các nơi nơi nơi chạy loạn, hành tung bất định, hơn nữa không ai chú ý quá bọn họ diện mạo, căn bản là vô pháp bắt người, hiện tại có bức họa, tự nhiên liền đơn giản rất nhiều. Cung Hồng Trấn nói, Thẩm tiên sư yên tâm đi, đã có bức họa, bọn họ thực mau liền sẽ bị bắt lấy. Đại lý tự chảo phạm nhân thủ pháp cùng thủ đoạn vẫn là thực nhanh nhẹn. Thẩm Nhu đứng dậy, cười nói, đa tạ cung đại nhân. Ta đây đi về trước. Cung Hồng Trấn đưa Thẩm Nhu ra đại lý tự. Thẩm Nhu tắc đi qua hồi xuân đường. Trên đường khi, Thẩm Nhu nhịn không được thở dài thanh. Bởi vì thụ tâm luyện hóa, nàng tu vi tăng tiến không ít, nhưng tùy thời khai thiên nhãn thông. Nàng kỳ thật cũng nghĩ tới dùng thiên nhãn thông nhìn xem sư bá, tưởng biết sư bá rốt cuộc hay không còn ở nhân thế gian. Nhưng không biết có phải hay không sư bá sớm đã thân chết, nàng cái gì cũng không nhìn đến quá. Trở lại hồi xuân đường sau. Thẩm Nhu tiếp tục công việc lưu bù lên. Cố Long Trung phu thê hai người từ Thẩm Nhu nơi đó được đến tin tức sau, đi trước quan nha một chuyến, cùng quan nha đại nhân nói bọn họ đã biết được hải tử bị quải đi chỗ nào, hy vọng đại nhân phái quan sai theo bọn họ đi trước Đồ Dương trấn. Quan nha đại nhân tất nhiên là nhớ rõ cố gia phu thê hai người, từ Giang Nam tới kinh thành tìm tử, tìm 10 năm sau, phía trước mỗi năm đều sẽ hướng quan nha đi một chuyến, thẳng đến năm trước mới không lại tiếp tục chạy quan nha. Trước đó vài ngày, hắn còn gặp được cố chủ nhân, lắm miệng hỏi câu hải tử tìm như thế nào. Cố chủ nhân nói cho hắn, nói tìm cao nhân hỗ trợ xem qua, hải tử sớm không có, hắn không tính toán lại tiếp tục tìm. Hiện tại như thế nào lại nói tìm được hải tử? Quan nha đại nhân lại nhịn không được lắm miệng hỏi câu, trước đó vài ngày không phải nói hải tử không có sao. Này lại là sao lại thế này? Cố Long Trung không gạt quan nha đại nhân, hôm nay Thẩm tiên sư biết được ta kia tiểu lầu tính toán bán đi, cố ý tới dò hỏi giá cả, cùng ta trò chuyện tĩnh thủy sự tình, mới nói cho ta, tĩnh thủy không chết, còn giúp chúng ta nhìn nhìn tĩnh thủy hiện tại nơi nào. Quan nha đại nhân vừa nghe Thẩm Nhu, đầu liền có chút đau. Hắn biết Thẩm tiên sư những cái đó thần thông, cũng là thật sự có chút sợ hãi nàng. Võ bộ đầu lúc này đứng ra nói, đại nhân, không bằng làm ta mang vài tên quan sai tùy cố chủ nhân đi trước Đồ Dương trấn một chuyến, tổng muốn đi lên một chuyến mới an tâm. Quan nha đại nhân lập tức gật đầu, kia võ bộ đầu liền dẫn người cùng phu thê hai người đi lên một chuyến đi. Võ bộ đầu là Giang Đống sư phụ, trước đó vài ngày Giang gia sự tình hắn đều đã biết được. Giang Đống trước kia liền thường xuyên đối hắn nói Thẩm chủ nhân hảo. Võ bộ đầu đối Thẩm Nhu tự nhiên là ấn tượng khắc sâu. Hắn mang theo mặt khác hai gã quan binh, tùy cố gia phu thê hai người chạy tới Đồ Dương trấn. Đồ Dương trấn khoảng cách kinh thành đến vài cái canh giờ lộ trình. Chờ bọn họ tới rồi Đồ Dương trấn đã là đêm khuya, hiện tại cũng không thể vội vã đi chú ra, Cố Long Trung liền lại khách điếm khai mấy gian phòng, tính toán chờ ngày mai sáng sớm lại cùng trấn trên cư dân hỏi thăm hỏi thăm. Ngay kế sáng sớm, mấy người ăn qua cơm sáng, võ bộ đầu liền phái người đi trước trấn trên huyện nha một chuyến, cầm kinh thành nha môn lệnh bài thấy huyện Lao Gia. Huyện Lao Gia nghe nói sự tình trải qua sau, đối việc này cũng rất coi trọng. Lừa bán dân cư là tội lớn, cho dù là mua dân cư, đồng dạng cũng sẽ đã chịu trách phạt. Húng chi đều là trong nhà có hài tử người, nhất có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, ai đều không nghĩ làm chính mình hài tử bị chụp ăn mày bắt cóc bán đi. Đối với chấn trên tình huống, huyện nha lão gia tự nhiên là quen thuộc. Nghe nói Chu gia người, huyện nha lão gia nói, nhà bọn họ ở trận thượng khai gian tiệm gạo, sinh ý giống nhau, các ngươi nói kia hài tử đích xác 18 tuổi, nhưng nghe nói là cùng trong nhà tam cô nương là song thai, khi còn nhỏ thân thể không hảo dưỡng ở nhà ngoại, 4 tuổi mới tiếp về nhà. Bất quá kia hài tử lớn lên thật đúng là cùng Chu gia người bất đồng, lớn lên rất thanh tú. Huyện Lao gia nói nhìn mắt cố gia phu thê, ánh mắt dừng ở cố phu nhân trên mặt. Chu gia đứa bé kia, mặt mày ngũ quan thật đúng là cùng trước mắt vị này phu nhân có vài phần tương tự. Cố phu nhân kích động đều mau đứng không vững, cơ bản một đường đều là làm trượng phu đỡ. Huyện Lao gia lập tức nói, hành, kia chúng ta hiện tại liền đi Chu gia một chuyến, canh giờ này, Chu gia hẳn là đều còn ở nhà ăn sớm thực, trực tiếp qua đi Chu gia. Không cần đi nhà hắn tiệm gạo. Đoàn người đi trước Chu gia. Đồ Dương trấn cũng không lớn, liền như vậy mấy cái ngõ nhỏ mấy cái phố, Chu gia vừa lúc khoảng cách huyện nha môn cũng không xa. 30 phút sau, đoàn người đi vào Chu gia trước cửa. Huyện thái gia kêu người tiến lên gõ cửa. Thức mau, Chu gia đại môn mở ra. Là Chu gia tam cô nương khai môn, chính là kia đối Long Phượng thai bên trong cô nương. Chu gia tam cô nương dung mạo rất là bình thường, nàng không nhận biết võ bộ đầu cùng cố gia người. Lại nhận được huyện Lao Gia, chỉ là nàng cũng có chút mờ mịt, không hiểu canh giờ này vì sao huyện Lao Gia sẽ tới cửa. Chu gia tam cô nương nhỏ giọng nói, đại nhân, chính là có chuyện gì? Huyện thái gia nói, đi vào dứt lời. Đoàn người đi vào trong viện, Chu gia tam cô nương liền môn cũng chưa tới quan, vội vàng trở về phòng hô Chu gia phu thê ra tới. Chu gia hiện tại chỉ có 5 khẩu người, đại cô nương cùng nhị cô nương đều đã xuất giá. 121, đệ 121 chương. Chu tam cô nương vào nhà kêu người, thực mau Chu gia phu thê đã biết là huyện Lao gia mang theo người lại đây, trong lòng cũng là lộp bột một tiếng, nghĩ có phải hay không lúc trước mua hải tử sự tình bị người phát hiện. Nhưng ngược lại tưởng tượng, bọn họ cứ yên tâm xuống dưới, bởi vì kia hải tử bọn họ đều dưỡng 10 năm sau, không có khả năng đột nhiên bị người tìm được. Hơn nữa nhi tử thực hiếu thuận, đối bọn họ khá tốt, dưỡng ân lớn hơn sinh ân, hải tử theo bọn họ 10 năm sau, chỉ biết đối bọn họ có cảm tình, liền tính chụp ăn mày bị bắt. Đem bọn họ cấp cung ra tới, chỉ cần nhi tử chính mình nguyện ý lưu lại, ai đều cưỡng cầu không đi, nhiều nhất chính là lôi kéo bọn họ đi quan nha đánh một đốn bản tử đổi cái nhi tử, bọn họ đương nhiên vui. Phía trước bọn họ cũng gặp phải quá, lừa bán hài tử không muốn cùng thân sinh cha mẹ về nhà. Kia hài tử nói chỉ đối dưỡng phụ mẫu có cảm tình, chỉ là cùng thân sinh cha mẹ nhìn mắt, vẫn là tiếp tục đại ở dưỡng phụ mẫu trong nhà. Chu gia phu thê, càng là không có sợ hãi. Hai người đi vào trong viện, nhìn thấy huyện thái gia, cười tủm tỉm tiến lên, đại nhân, không biết canh giờ này tới cửa, là có việc gì sao? Huyện thái gia nói, nhà các ngươi dư lương có ở đây không? Làm hắn ra tới hạ. Nhắc tới Chu dư lương, Cố Long Trung phu thê đều có chút đứng không vững, cả người phát run, vẫn là bên cạnh võ bộ đầu đỡ Cố Long Trung một phen, Cố phu nhân càng là đỏ hốc mắt, nước mắt vẫn luôn ở hốc mắt đảo quanh. Chu gia phu thê liếc nhau, lại thấy Cố gia phu thê hai người kích động bộ dáng, đặc biệt là nhìn thấy Cố phu nhân bộ dáng sau, Chu gia phu thê sắc mặt đều có chút biến hóa, nhi tử cùng này phụ nhân sinh thật sự tương tự, mặt mày là có thể nhìn ra 4-5 tương tự tới. Hợp với Chu Tam cô nương đều tò mò nhìn Cố phu nhân. Nếu không phải thấy cha mẹ sắc mặt không tốt, nàng thậm chí nghĩ tới đi hỏi một tiếng, này có phải hay không trong nhà thân thích, bằng không vì sao cùng đệ đệ lớn lên như thế giống. Chu gia phu thê rốt cuộc vẫn là có điểm hoàng hốt, huyện thái gia, nhà của chúng ta dư lương gần nhất không ở nhà, hồi nhà cũ bên kia thăm hắn ông ngoại bà ngoại. Chu tam cô nương nhìn cha mẹ liếc mắt một cái, không hiểu bọn họ vì sao nói dối. Võ bộ đầu cũng không nói nhiều, đối bên người mấy cái quan sai nói. Các ngươi vào xem Chu Dư Lương có ở đây không trong phòng. Võ bộ đầu mang đến quan sai lập tức hướng tới trong phòng đi đến. Chu gia phu thê nóng nảy, qua đi ngăn lại vài tên quan sai, các ngươi làm gì vậy? Đều nói ta nhi tử không ở, các ngươi còn xông tới là tưởng làm gì? Võ bộ đầu cười lạnh một tiếng, móc ra lệnh bài tới, chúng ta là tới pha án, các ngươi phu thê hai người cùng cọc lửa bán ăn có quan hệ. Chu gia phu thê hai người trắng mặt, cũng không dám nữa ngăn trở. Lúc này, một cái cao cao gầy gầy thanh niên từ trong phòng đi ra, thanh niên ngũ quan thanh tú, cao cao gầy gầy, ăn mặc một thân thẳng chuế, khăn vải vấn tóc, nhìn thấy bên ngoài này phúc quan cảnh, hơi hơi lăng hạ, rồi sau đó ánh mắt dừng ở Cố gia phu thê trên người, chờ hắn ánh mắt nhìn đến cô phu nhân khi, hắn con ngươi chấn hạ, môi cũng đi theo run run hai hạ, tưởng mở miệng, hé miệng, lại là đã lâu cũng chưa nói ra lời nói tới. Cố gia phu thê hai người càng là kích động rơi lệ. Cố phu nhân đã kích động sắp ngất qua đi. Nói cái gì đều nói không nên lời, hai tròng mắt rưng rưng nhìn trước mắt thanh niên. Vẫn là Cố Long Trung run thanh âm hỏi, xin hỏi tiểu ca, ngươi phía sau lưng nhưng có khối hình tròn, đại khái nửa cái nắm tay lớn nhỏ màu đỏ bớt, còn có chân trái ngoại sườn có hay không bị phỏng dấu vết. Này thanh niên đúng là từ nhỏ bị quải Cố Tĩnh Thủy, hiện tại kêu Chu Dư Lương. Hắn ngón tay khẽ run, hảo sau một lúc lâu mới mở miệng nói, có, phía sau lưng có màu đỏ bớt, chân trái ngoại sườn có khối bị phỏng dấu vết. Cố phu nhân rốt cuộc kiên trì không được, đột nhiên nhào qua đi ôm lấy nhi tử gào khóc lên, nhi à, nương Tĩnh Thủy, nương nhưng xem như tìm được ngươi. Chu Dư Lương có chút vô thố nhìn nhào vào trên người hắn phụ nhân. Dương Thúy nhịn không được tiến lên đi lôi kéo cô phu nhân, ngươi này phụ nhân sao lại thế này à, ngươi ôm ta nhi tử kêu cái gì nhi tử, hắn là ta nhi tử, ta 10 tháng hoài thai sinh hạ tới, phía sau lưng bớt, ta sinh hắn thời điểm liền có. Trên đùi bị phỏng cũng là hắn khi còn nhỏ ta không cẩn thận đem thủy hắt ở trên người hắn dẫn tới, các ngươi chính mình không hài tử a, chạy tới nhà của chúng ta đoạt hài tử. Cố phu nhân một phen bị đẩy ra, nàng vốn là kích động cả người nhún ra, hiện tại bị kéo ra sau, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Chu Dư Lương túi đầu nhìn trên mặt đất phụ nhân, trong lòng dâng lên khó có thể dụ ngôn đau lòng. Cố Long Trung vội vàng đem thê tử nâng dậy, cả giận nói, các ngươi sao lại thế này, êm đẹp vì sao đẩy người. Dương Thúy tiếp tục mắng. Phi, các ngươi nếu là còn dám tới đoạt ta nhi tử, ta đâu chỉ đẩy người, còn muốn đánh người. Huyện Thái ra mặt trầm xuống, Dương Thúy, chúng ta là tới tra án, ngươi lại động thủ, liền trực tiếp bắt ngươi hồi quan nhà. Dương Thúy chụp đùi khóc dòng nói, đại nhân, chính là bọn họ muốn tới đoạt ta nhi tử à, ta chính mình ném nửa cái mạng mới sinh hạ tới nhi tử, bọn họ lại nói là bọn họ nhi tử, hiện tại muốn đem ta nhi tử cướp đi, các ngươi nói đây là ngươi hài tử, chỉ bằng bất cùng bị phỏng. Bất cùng bị phỏng đều là nhất hiếm lạ bình thường chuyện này, mười mấy trong bọn trẻ đầu nói không chừng liền có một cái có bất hoặc là bị phỏng, ta đây chỉ không phải có thể tùy tiện kéo cái có bất cùng bị phỏng hài tử nói là nhà ta. Cố phu nhân bụng mặt khóc dòng nói, nhưng hắn cùng ta lớn lên như thế giống, còn ta trên đùi bị phỏng là hắn khi còn bé vây quanh bếp lò chuyển, đụng phải bếp lò thượng ấm nước, nửa hồ thủy đều hắt ở hắn trên đùi, là ở cẳng chân vị trí này, bị phỏng đại khái lớn như vậy khối. Cố phu nhân nói, ngồi xổm xuống thân mình run xuống tay ở Chu Dư Lương chân trái bị phỏng vị trí khoa tay múa chân hạ, còn có bị phỏng lớn nhỏ cũng khoa tay múa chân hạ. Đều đang theo Chu Dư Lương trên đùi vết sẹo vị trí cùng vết sẹo lớn nhỏ là giống nhau. Chu Dư Lương lúc này hốc mắt phím hồng. hắn cũng không phải đối khi còn bé ký ức một chút đều không đứng dậy. Hắn mơ hồ biết được, chính mình cũng không phải cha mẹ hài tử, hắn không phải không nghĩ tới đi tìm thân sinh cha mẹ, nhưng khi đó quá tuổi nhỏ, qua đi mười mấy năm, hắn rốt cuộc không nhớ kỹ chính mình tên gọi là gì, gia trụ phương nào, chỉ mơ hồ nhớ rõ trước ra môn đá xanh đường nhỏ, còn có trong nhà nồng đậm hàm hương hương vị, còn loáng thoáng nhớ rõ bị người bức bách không được hắn nhớ rõ chính mình tên họ, bị hai cái phụ nhân dùng sức quất đánh chuyện này. Thậm chí rất nhiều thời điểm, hắn liền ký ức này đều mau mơ hồ rớt, mỗi khi lúc này, hắn đều báo cho chính mình, không thể quên, nếu quên mất, hắn liền rốt cuộc vô pháp biết được hắn là ai. Nhìn thấy cố phu nhân kia một khắc, nhìn thấy cùng chính mình 4-5 phần tương tự khuôn mặt, hắn trong lòng đã biết được đáp án. Huống chi trước mắt phụ nhân còn rõ ràng khoa tay múa chân ra hắn cẳng chân bị phỏng vị trí cùng lớn nhỏ. Chờ phụ nhân nói ra hắn cẳng chân là như thế nào bị phỏng thời điểm, hắn trong đầu tựa hồ lại mơ hồ nhiều chút hình ảnh, một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nam hài, vây quanh cái đen tuyển bếp lò chuyển, trong miệng còn kêu, nương, nương, thủy khai. Trung quanh hàng xóm nghe nói động tĩnh, đều nhịn không được thấu lại đây, nghe xong hai câu liền rõ ràng là chuyện như thế nào. Có người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên. Dư Lương thật là bị lừa bán tới hài tử. Ta nói như thế nào đứa nhỏ này cùng Chu gia người lớn lên đều không giống đâu. Dương Thúy còn không thừa nhận, nhìn một cái nàng nhi tử cùng này phụ nhân lớn lên nhiều giống nột. Dương Thúy còn ở kêu gào, các ngươi nói hắn là các ngươi nhi tử, có thể lấy ra chứng cứ tới sao? Ta chính mình nuôi lớn nhi tử, ta còn có thể không rõ ràng lắm. Nàng nói xong nhìn về phía Chu Dư Lương, mắt Dương Dương nói, nhi, ngươi đi nói cho bọn họ, ngươi rốt cuộc là con của ai? Cố gia phu thê cũng thương tâm nhìn Chu Dư Lương. Cố Long trông được nhi tử mặt lộ vẻ thống khổ, hắn cũng bắt đầu đi theo khó chịu. Đúng vậy, dưỡng ân lớn hơn sinh ân, bị Chu gia người dưỡng mười mấy năm, nhi tử khẳng định cùng này hộ nhân gia có cảm tình, hắn có phải hay không làm sai? Nhận hồi nhi tử, sẽ chỉ làm nhi tử thống khổ thôi. Cố Long trung lão lệ tung hành, trong miệng lẩm bẩm nói, thôi thôi. Chu Dư Lương thấy cố gia phu thê thống khổ bộ dáng, hắn cũng đi theo rơi lệ, ta nhớ rõ. Ta còn nhớ rõ khi còn bé một chút sự tình, ta vẫn luôn biết chính mình không phải cha mẹ thân sinh hài tử, ta khi đó đã có chút ký ức, ta bị chụp ăn mày buộc quên mất chính mình tên họ cùng cha mẹ bộ dáng, nhưng trước sau nhớ rõ trước ra môn đá xanh đường nhỏ, ta giống như tổng ngồi xổm nơi đó rút khe đá mọc ra tới tiểu thảo, còn nhớ rõ trong nhà luôn có hàm hương khí vị. Cố phu nhân khóc giống nói, đó là Giang Nam, quê hương của chúng ta, đá xanh đường nhỏ là nhà ta cửa hàng trước cửa. Nhà của chúng ta khai hải sản hàng khô phô, vẫn luôn đều có hàng khô hàm hương khí tức. Con ta, ngươi thật là ta Tinh Thủy A, ngươi kêu cố Tinh Thủy, năm nay 18, bị mất 14 năm, ta cùng cha ngươi xa rời quê hương, tìm ngươi 14 năm A. Chu gia phu thê tất cả đều ngốc, bọn họ cũng không biết, mua nhi tử lại vẫn nhớ rõ khi còn bé một chút sự tình. Chu gia tam cô nương cũng ngơ ngác nhìn chính mình bảo đệ. Bên ngoài hàng xóm cũng đi theo thay đổi sắc mặt. Thiên A, thật là lừa bán được đến hải tử. Chu gia phu thê táng tận thiên lương, từ chụp ăn mày trong tay mua hải tử, cũng không nghĩ nhân ra hải tử thân sinh cha mẹ nên nhiều thương tâm a. Này đó đều là có hải tử người, nghĩ nếu là chính mình hải tử bị chụp ăn mày cấp bắt góc, trong lòng đến nhiều đau a. Thật quá đáng, nhất định phải nghiêm trị chụp ăn mày cùng mua hải tử. Chu gia phu thê thấy thế, cũng bắt đầu luống cuống. Chu Điền lắp bắp nói, ta, này, kỳ thật Dư Lương là chúng ta nhặt được hải tử, đứa nhỏ này ban đêm một người đứng ở trên đường khóc. Chúng ta phu thê phu nhân sau khi nghe được, ra tới nhìn thấy là cái hài tử, vừa lúc tiện nội vô pháp sinh hài tử, liền nghĩ đem này nhặt được hài tử coi như chính mình thân sinh tới dưỡng, chúng ta thật không biết hắn là chụp ăn mày chụp tới a, còn tưởng rằng là trong nhà ai không cần. Nhi tử đều nhớ rõ khi còn bé một chút sự tình, vẫn luôn biết được không phải bọn họ thân sinh hài tử, bọn họ ở tiếp tục cắn chết khẩu nói là thân sinh khẳng định không thành, chỉ có thể nói là nhặt được hài tử. Có người nhỏ giọng nói, nhà ai có thể ra bên ngoài ném nam hải a, vẫn là lớn lên như vậy đẹp hải tử, tiểu Dư Lương khi còn nhỏ lớn lên kêu kêu một cái đẹp, chúng ta nhưng đều là nhớ rõ. Chính là a, đều đến lúc này còn gạt người. Chu Dư Lương cũng không có phản bác Chu phụ nói. Hắn mơ hồ biết được hắn là bị Chu gia mua trở về, nhưng Chu gia phu thê cũng đích xác dưỡng hắn mười mấy năm, thậm chí bởi vì hắn là nam hải, trong nhà có cái gì ăn ngon đều trước tăng cường hắn, ba cái tỷ tỷ trước nay đều là mắt trông mong nhìn hắn ăn. Hắn vô pháp đem dưỡng chính mình 10 năm sau người đưa đi nha môn ăn trượng hình, cho nên hắn chỉ có thể trầm mặc. Huyện Thái Gia cũng là cái thông minh, nơi nào nhìn không ra này trong đó loan loan đạo đạo, cũng lý giải Chu Dư Lương tâm tình, cho nên hắn nói, được rồi, hiện tại sự tình nếu chân tướng đại bạch, vậy các ngươi hai nhà phu thê thương lượng hạ, đứa nhỏ này chuyện này, rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Chu gia phu thê chờ mong nhìn Chu Dư Lương, mặc kệ như thế nào, liền tính hài tử còn nhớ rõ tuổi nhỏ một chút sự tình, nhưng bọn họ rốt cuộc dưỡng hắn mười mấy năm a, bọn họ không tin nhi tử đối bọn họ một chút cảm tình đều không có. Cố gia phu thê cũng là kỳ vọng nhìn chính mình hài tử. Chu Dư Lương có chút mờ mịt vô thố, hắn đứng trong viện, nhìn nhìn Chu gia phu thê, lại nhìn nhìn Cố gia phu thê. Hắn từ nhỏ liền muốn tìm chính mình thân sinh cha mẹ, nhưng giờ phút này, hắn nội tâm lại mờ mịt cực kỳ. Dư Lương Dương Thúy khóc dòng nói, nương biết chuyện này vẫn luôn gạt ngươi là chúng ta không đúng, nhưng chúng ta sớm đem ngươi coi như thân sinh hài tử, chính ngươi ngẫm lại xem, mấy năm nay chúng ta đối với ngươi được không, ngươi ba cái tỷ tỷ đối với ngươi lại như thế nào. Cố Long Trung run giọng nói, hài tử, ngươi nguyện ý lưu lại nơi này liền tiếp tục lưu lại nơi này, ta cùng ngươi nương tìm ngươi 14 năm, chúng ta liền nghĩ à, chỉ cần biết được ngươi còn sống ở trên thế gian này, chỉ cần làm chúng ta thấy thượng ngươi một mặt, ta cùng ngươi nương cũng đã cảm thấy mỹ mãn, ngươi đừng khổ sở a, ta cùng ngươi nương một lát liền chuẩn bị khởi hành đi trở về. Ta, chúng ta hiện tại ở tại kinh thành bên kia, biết ngươi có thể là bị quải tới kinh thành phụ cận, ta cùng ngươi nương liền bán của cải lấy tiền mặt toàn bộ gia sản tới kinh thành, hiện tại chúng ta còn tính toán tiếp tục trở lại kinh thành đi. Nếu nhi tử chính ở kinh thành phụ cận, hắn cùng thê tử đã không tính toán hồi Giang Nam. Đến nỗi tử lầu, hắn nói qua, chỉ cần thẩm tiên sư thật sự giúp hắn tìm được nhi tử, tiểu lầu hắn nguyện ý đưa cho thẩm tiên sư. Mấy năm nay bọn họ cũng tồn không ít tiền, trừ bỏ tiểu lầu, hắn còn có cá biệt cửa hàng, hắn chuẩn bị tiếp tục làm hải sản hàng khô sinh ý, cái này sinh ý nhẹ nhàng điểm, tiểu lầu thật sự quá mệt mỏi, hắn vốn dĩ không nghĩ tiếp tục mở tiểu lầu. Như vậy về sau, nhi tử nếu nguyện ý đi lại, còn có thể thường xuyên đi kinh thành thăm bọn họ. Cố Long Trung cũng là cái khổ, hắn khi còn bé là cái cô nhi, ăn bách ra cơm lớn lên. 10 tuổi liền bắt đầu đi theo sư phó vào Nam ra Bắc chạy sinh ý, mười mấy tuổi tích góp hạ đệ nhất bút bạc, khai hải sản hàng khô cửa hàng, kiếm được tiền bạc mới cưới vợ sinh con, thê tử giúp nàng chiếu cố cửa hàng, lúc này mới đối hải tử sơ sẩy, hết thảy đều là bọn họ sai, hải tử hiện tại nguyện ý ở tại bên kia, hắn đều là tôn trọng hải tử ý nguyện, chỉ cần hải tử có thể vui vẻ liền hảo. Cố phu nhân trong lòng đau đều mau vô pháp hô hấp, nhưng nàng cũng đi theo gật đầu, khóc ròng nói, đúng vậy, ta cùng cha ngươi chỉ cần gặp ngươi một mặt đã cảm thấy mỹ mãn, con ta chớ khóc, ta cùng cha ngươi một lát liền đi, liền, chính là chúng ta trở về trước, ngươi có thể hay không bồi ta cùng cha ngươi ăn bữa cơm à? Cố phu nhân nói thật cẩn thận. Chu Dư Lương hồng hốc mắt nói câu, hảo. Chu gia phu thê rốt cuộc lộ ra gương mặt tươi cười, cho rằng nhi tử đây là không muốn đi theo thân sinh cha mẹ trở về. Cố phu nhân mặt lộ vẻ vui mừng, kích động nói, hảo, hảo, ta đây cùng cha ngươi hiện tại liền đi định tử lầu. Chờ định rượu ngon lâu, chúng ta đã tới tìm ngươi được không? Chu Dư Lương nói giọng khàn khàn, hảo. Mọi người mặt lộ vẻ không đành lòng. Nay đại khái chính là thân tình đi, thế gian này nặng nhất cảm tình. Thân sinh cha mẹ chỉ lo lắng hải tử có thể hay không thương tâm khổ sở, dưỡng phụ mẫu lại hiệp dưỡng dục tri ân tới làm hải tử lựa chọn. Chờ cố gia phu thê rời đi cùng huyện nha quan sai còn có võ bộ đầu đều rời đi sau, Chu gia phu thê đem xem náo nhiệt hàng xóm đều cấp đuổi đi, đóng lại viện môn sau. Dương Thúy không nhịn xuống, nhắc mãi nhi tử, Dư Lương, ngươi đây là vì sao một hai phải cùng các nàng đi ăn cơm, bọn họ liền tính là ngươi thân sinh cha mẹ, nhưng cũng là bởi vì không chiếu cố hảo ngươi mới làm ngươi bị chụp ăn mày cấp chụp đi, chúng ta tuy không phải ngươi thân sinh cha mẹ, nhưng đối với ngươi như thế nào, ngươi, trong lòng hẳn là rõ ràng. Chu Dư Lương cúi đầu không nói chuyện. Dương Thúy mắng, ngươi cái này tiểu bạch nhãn lang, được rồi, không nói ngươi, nhưng là ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Ngươi kia đối thân sinh cha mẹ chính là kẻ nghèo hèn, chính bọn họ đều nói, bán của cải lấy tiền mặt sở hữu gia sản tới kinh thành tìm ngươi, hiện tại nhật tử định là quá khổ ba ba, nhà ta tuy không phải đại phú đại quý, nhưng mở ra cái tiệm gạo, một năm cũng có thể kiếm cái 20-30 lượng bạc, mấy năm nay, nương tồn 200-300 lượng, về sau đều là cho ngươi cưới vợ. Dùng, ngươi nhưng đến nghĩ kỹ, ngươi nếu là theo chân bọn họ về nhà, chỉ sợ liền tức phụ đều cưới không thượng. Chu Dư Lương vẫn là không nói gì. Dương Thúy lại mắng hai câu, Chu Điền nói, được rồi, ngươi đừng mắng nhi tử, chính là làm nhi tử đi theo bọn họ ăn một bữa cơm mà thôi. Cố gia phu thê thực mau đính rượu ngon lâu, lúc này vẫn là sáng sớm, nhưng phu thê hai người tưởng nhiều cùng nhi tử ở chung một lát, liền đi Chu gia tìm nhi tử, Chu Dư Lương liền theo chân bọn họ hay đi trước tử lầu. Dương Thúy vẫn luôn trừng mắt cố gia phu thê hai người. Chu Dư Lương đi theo cố gia đi vào tử lầu ghế lô. Cố gia phu thê còn ở tiểu lầu cách vách ghế lô cấp võ bộ đầu bọn họ cũng định rồi bàn rượu và thức ăn. Chu Dư Lương đi vào ghế lô câu đầu tiên lời nói chính là, cha, nương, ta tưởng cùng các ngươi rời đi. Hắn là Cố gia hài tử, hắn khi còn bé mới đến Chu gia khi đã báo cho quá chính mình, nhất định phải tìm được chính mình thân sinh cha mẹ, hắn vốn là đối thân sinh cha mẹ có cảm tình. Cố gia phu thê hai người còn tưởng rằng nghe lầm, thấy nhi tử lại lặp lại một câu, hai người mới hỏng mất ôm nhi tử khóc lớn lên. Lúc sau, một nhà ba người ở tiểu lầu dùng trà nói chuyện. Cố gia phu thê cũng không đối nhi tử nói này 10 năm sau tìm tử khổ sở, chỉ cùng nhi tử nói dọc theo đường đi chuyện thú vị. Ở tiểu lầu ăn qua cơm trưa sau, Cố Tinh Thủy đi theo Cố gia phu thê hồi Chu gia. Trở lại Chu gia sau, Cố Tinh Thủy đem quyết định của chính mình nói cho cấp Chu gia phu thê. Dương Thúy vừa nghe liền nóng nảy, tưởng thượng thủ đi đánh Cố gia phu thê. Các ngươi hai người cho ta nhi rót cái gì mê hồn canh, lúc này mới một cái buổi sáng thời gian hắn liền đổi ý, muốn cùng các ngươi rời đi, các ngươi có phải hay không lừa gạt con ta. Ta liền nói các ngươi phu thê đen tâm, không nên làm con ta cùng các ngươi đi ăn cơm, ta hồi à. Thấy Dương Thị lại muốn la lối khóc lóc, võ bộ đầu tiến lên ngăn lại Dương Thị, quay đầu lại cùng Cố Tĩnh Thủy nói, ngươi vào nhà đi dọn dẹp một chút đồ vật đi. Dương Thị vừa nghe, sắc mặt đều thay đổi, trừng mắt Cố Tĩnh Thủy mắng. Ngươi từ 4 tuổi tới nhà của chúng ta quản ngươi ăn quản ngươi uống, nơi nào đối với ngươi không tốt, ngươi cái bạch nhãn lang, còn tưởng vào nhà đi thu thập đồ vật, ngươi có thứ gì có thể thu thập, trên người của ngươi xuyên xiêm y thì vẫn là nhà của chúng ta cho ngươi mua, ngươi hôm nay muốn chạy cũng có thể, chúng ta dưỡng ngươi ngần ấy năm, ngươi đến lấy ra 2.000 lượng bạc tới. Từ đầu chí cuối, ở bọn họ trong lòng, mua tới hài tử chỉ là có thể dùng ngân lượng tiếp tục trao đổi hàng hóa thôi. Vài tên bộ đầu đều đi theo thay đổi sắc mặt. Nay quả thực là công phu sư tử ngoạm, mặc dù từ nhỏ dưỡng cái hài tử, người thường ra mấy chục lượng như vậy đủ rồi. Cố Tĩnh Thủy sắc mặt trắng bệnh, cả người run rẩy, hắn muốn nói gì, nhưng lại cái gì đều nói không nên lời. Cố Long Trung vội vàng vỗ vỗ nhi tử bối, đối Dương Thị nói, hảo, 2.000 lượng bạc, ta sẽ cho ngươi. Nghe nói Cố Long Trung nguyện ý lấy ra 2.000 lượng bạc, Dương Thị cũng ngẩn người, nàng cho rằng Cố gia lấy không ra, xem Cố gia phu thê xuyên làm trang điểm cũng bất quá là người thường mà thôi. Dương Thị không cam lòng, nhưng nàng rõ ràng, mua tới nhi tử tóm lại không phải chính mình. Chính mình đối hắn cảm tình cũng trộn lẫn khác, hiện tại có thể đổi 2.000 lượng bạc cũng là không tồi. Dương Thị nói, thành, khi nào 2.000 lượng bạc lấy lại đây, các ngươi liền dẫn hắn đi thôi. Cố Tĩnh Thủy ngẩng đầu, muốn nói cái gì đó, bị Cố Long Trung giữ chặt, Cố phụ đối với nhi tử lắc lắc đầu. Hắn biết nhi tử là cảm thấy Dương Thị quá mức con buồn, nhi tử cũng không nghĩ làm cho bọn họ dùng 2.000 lượng bạc đổi hắn. Chính là đừng nói 2.000 lượng, chẳng sợ táng ra bại sản, làm hắn đem sở hữu ra tài lấy ra tới, hắn đều nguyện ý. Hắn cùng thê tử mấy năm nay cũng kiếm lời không ít, tiền tài sớm là vật ngoài thân, nếu có thể đổi về nhi tử, chẳng sợ làm cho bọn họ trở thành khất cái, bọn họ cũng là nguyện ý. Dương Thị thở hổn hển, hung hăng trừng mắt Cố Tĩnh Thủy. Chu Điền ở một bên, sắc mặt trắng bệch. Cố Long Trung trên người liền mang theo mấy ngàn lượng ngân phiếu, tới thời điểm hắn sợ yêu cầu chuẩn bị, cho nên liền mang theo không ít. Hiện tại vừa lúc bài thượng công dụng, hắn lập tức đếm 2.000 lượng ngân phiếu ra tới cho Dương Thị. Dương Thị nhìn trong tay hắn còn có một chồng ngân phiếu, nổi lên tham niệm, võ bộ đầu lạnh giọng nói, đại đại lý tự bắt được kia sóng bọn buôn người, bọn họ nếu là cùng ra các ngươi mua bán hài đồng, các ngươi cũng là phạm vào tội, đến lúc đó nên cái gì? Phán vẫn là đến như thế nào phán? Dương Thị trong lòng căng thẳng, rốt cuộc không nói thêm cái gì, phất tay làm Cố gia người rời đi. Cố Tĩnh Thủy rời đi khi, đi gặp thấy Chu Tam cô nương. Hắn cùng ba cái tỷ tỷ cảm tình đều là thật sự. Ba cái tỷ tỷ đãi hắn đều thực hảo. Hắn lúc đi, Chu Tam cô nương cũng khóc, Cố Tĩnh Thủy nói cho Chu Tam cô nương, hắn rảnh rỗi tình hình lúc ấy trở về vấn an bọn họ. Cố gia người cùng võ bộ đầu trở lại kinh thành. Cố Long Trung đầu tiên là cảm tạ võ bộ đầu, lại mang theo Cố Tĩnh Thủy đi hồi xuân đường. Trên đường thời điểm, Cố Long Trung đã đem là như thế nào tìm được nhi tử sự cùng Cố Tĩnh Thủy nói qua, còn nói dẫn hắn đi cảm tạ Thẩm tiên sư. Cố Tĩnh Thủy tự cũng là nguyện ý, hắn rõ ràng, không có phụ thân trong miệng Thẩm tiên sư, hắn vĩnh viễn đừng nghĩ tìm được chính mình người nhà. Thẩm Nhu lúc này ở hồi xuân đường còn có người bệnh ngồi khám. Nhìn đến Cố gia phu thê mang theo cái cao cao gầy gầy thanh niên tiến vào, nàng cũng không ngoài ý muốn. Cố gia phu thê mang theo Cố Tĩnh Thủy tiến đến hồi xuân đường liền lại thình thịch một tiếng cấp quy xuống. Cố Long Trung kích động nói, đa tạ Thẩm tiên sư giúp chúng ta tìm được rồi nhi tử, còn ta Cố Tĩnh Thủy đã tùy chúng ta trở về kinh thành. Đa tạ tiên sư. Hắn cùng thê tử đi thời điểm, kỳ thật cũng không có ôm rất lớn hy vọng, thẳng đến nhìn thấy nhi tử kia một khắc, hắn mới rõ ràng ý thức được, Thẩm tiên sư là có kiểu gì thông thiên bản lĩnh. Cố phu nhân cũng khóc lóc nói lời cảm tạ. Còn có Cố Tĩnh Thủy, cũng tưởng đối Thẩm Nhu khái ba cái đầu. Thẩm Nhu bất đắc dĩ, không đợi hắn khái đi xuống, đã đem người đều cấp đỡ lên, hảo, đừng quy tới quy đi, các ngươi đều là ta trưởng bối, nếu tại đây, chẳng phải là chết ta thọ, đều mau đứng lên, cũng chúc mừng cố chủ nhân tìm được nhi tử, hy vọng về sau các ngươi một nhà đều có thể đoàn viên hạnh phúc đi xuống. Cố Long Trung lau nước mắt, còn ở kích động nói lời cảm tạ. Thẩm Nhu bật cười. Trung quanh còn có người không biết sao lại thế này, lại đây dò hỏi, cố gia phu thê liền đem thẩm tiên sư là như thế nào giúp bọn hắn tìm được mất đi 14 năm nhi tử nói cho đại gia. Mọi người nghe nói, đều bị kinh ngạc cảm thán. 122, đệ 122 chương. Cố Long Trung tìm về mất đi hài tử, hắn cùng thê tử mang theo cố Tĩnh Thủy về nhà, rồi sau đó hắn tự mình đi lên một chuyến, đem tiểu lầu khế nhà cùng khế đất đưa đi hồi xuân đường. Thẩm Nhu thu tĩnh rượu nhạt lâu khế nhà cùng khế đất. Dựa theo phía trước Cố Long Trung nói giá cả, cho hắn 1.800.000 lượng bạc mua tử lầu. Cố Long Trung nơi nào chịu thu, tất nhiên là cự tuyệt. Tiên sư, nếu không phải ngài, ta cùng thê tử đời này khủng đều phải mang theo tiếc nuối. Lúc trước nói tốt, ngài nếu là giúp chúng ta tìm được hài tử, này tử lầu liền đưa cho ngài. Huống chi, chúng ta không chỉ có tìm về Tĩnh Thủy, hắn còn nguyện ý cùng chúng ta trở về. Nói nơi này, Cố Long Trung đã là lão lệ tung hành, ông trời đại hắn vẫn là không tệ, nhiều ít mất đi hài tử người. Cả đời cũng vô pháp tái kiến hải tử một mặt. Thẩm Nhu nói, lúc trước nói tốt, dựa theo thị trường, cố chủ nhân đem tiểu lầu bán cho ta, lại nói tiếp lúc trước tìm cố chủ nhân cũng chỉ là bởi vì ta yêu cầu ngươi tiểu lầu, đến nỗi mặt khác sự tình, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, cố chủ nhân nếu thật sự không muốn này đó tiền bạc, không bằng nhận lấy sau nhiều đi làm chút việc thiện. Cố Long Trung trần chờ hạ, đồng ý xuống dưới, hắn trong lòng rõ ràng, thẩm tiên sư căn bản không thiếu bạc lời nói, kia này đó bạc, hắn nhận lấy sau. Không bằng quên đi thiện đường, làm chút việc thiện. Cố Long Trung rốt cuộc nhận lấy tiền bạc, lại cùng Thẩm Nhu nói lời cảm tạ sau mới rời đi. Hắn sau khi trở về, phân phát tiểu lầu bọn tiểu nhị, trả lại cho bọn tiểu nhị một bút phân phát phí. Tiểu lầu bọn tiểu nhị đều đã biết được cố chủ nhân tìm về chính mình hài tử, đối hắn chúc mừng. Thẩm Nhu giúp đỡ Tĩnh rượu nhạt lâu chủ nhân tìm về bị quải nhi tử chuyện này thực mau liền ở kinh thành truyền khai. Từ đây, Thẩm Nhu ở kinh thành thanh danh càng lúc càng lớn. Cơ hồ nửa cái kinh thành người đều nghe nói quá sự tích của nàng, tìm nàng hỗ trợ xem sự người càng nhiều. Thẩm Nhu cơ bản đều là có thể giúp đỡ. Cũng bởi vậy, mỗi ngày, hồi xuân đường cửa đều bị vây chật như nêm tối, có tìm Thẩm Nhu hỗ trợ chữa bệnh, cũng có tìm nàng xem sự. Thẩm Nhu thanh danh vang dội đồng thời, lại vẫn có người đi thẩm trạch cầu hôn. Những cái đó phái bà mối đi thẩm trạch cầu hôn người tìm không được thẩm gia cha mẹ, chỉ có thể tới hồi xuân đường. Thẩm Nhu cũng rất hào phóng nói cho các nàng. Thật sự xin lỗi, kinh thành chỉ có ta cùng ấu đệ, cha mẹ đều không ở kinh thành, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, cho nên cha mẹ tương lai kinh thành, ta tạm sẽ không suy xét chính mình việc hôn nhân, còn làm phiền các vị thẩm thẩm về sau chớ có ở tới cửa cầu hôn. Này đó tới cầu hôn, trong đó không thiếu đục nước béo có chỉ là thấy Thẩm Nhu dung mạo xinh mỹ, lại có thể kiếm tiền bạc, còn có như vậy thông thiên bản lĩnh, bất quá là cân nhắc lợi hại hạ mới muốn nên thú nàng. Đảo cũng có là thiệt tình ái mộ Thẩm Nhu. Cũng không để ý nàng hòa ly quá thân phận, muốn tới cửa cầu thú. Thẩm Nhu cùng nhau đều cấp cự tuyệt. Có thể làm mai mối bà, phần lớn đều là nhân tinh, nhìn ra Thẩm Nhu cũng không đính hôn ý tứ, hơn nữa Thẩm Nhu thần thông, các nàng cũng có chút sợ hãi, tự sẽ không tới cửa lại quấy rầy. Cũng may những người này cũng chính là đi cầu hôn, sẽ không giống phía trước chỉ hâm bằng sự ám chiêu tưởng hủy nàng trong sạch, bức bách nàng định ra việc hôn nhân. Đảo cũng có chút không có tự mình hiểu lấy nhân ra. Ở bà mối cự tuyệt hoặc là khuyên quá các nàng lại vẫn chạy tới hồi xuân đường, nương xem bệnh danh nghĩa, muốn đem chính mình nhi tử giới thiệu cho Thẩm Nhu. Thẩm Nhu lúc này thông thường sẽ không cự tuyệt, sẽ xem kia phụ nhân tướng mạo liếc mắt một cái, nói, ngươi nhi năm nay 20 có năm, ham ăn miếng làm, thì tìm hoa hỏi liễu, thả thân có bệnh kín, thím ngươi thân thể nhưng thật ra không tồi không cần tới trị liệu, bất quá. Ngài nhi tử, ta còn là khuyên nhiều một câu, đối nam tính bệnh tật, ta cũng lược thông một vài. Không ngại ngươi mang theo ngươi nhi tự mình tới một chuyến, ta hảo thế hắn xem bệnh. Phụ nhân lúc này thông thường đều sẽ sắc mặt suy sụp đi xuống, cảm thấy này thẩm gia nữ liền tính sẽ kiếm bạc, cũng không phải là cái hiếu thuận hiểu chuyện. Thẩm Nhu nói như vậy đi vài cái phụ nhân, nói chính là không lưu tình chút nào mặt, đem nhà trai sở hữu khuyết điểm tất cả đều nhất nhất nói chỗ. Chờ những lời này truyền khai, những người này muốn lại đi mặt khác cô nương trong nhà cầu hôn, khủng cũng sẽ không có cô nương ra nguyện ý. Mọi người thế mới biết hiểu. Thẩm Nhu tính tình cũng không phải cùng nàng thanh âm như vậy mềm mại hảo khinh. Lúc sau đảo cũng không ai dám lại đến trêu chọc Thẩm Nhu. Thẩm Nhu cũng bắt đầu vội vàng đem tiểu lầu đổi thành dưỡng sinh đường. Tiểu lầu sửa chữa trang trí việc vẫn là tất cả đều giao cho lúc trước đào gia đại phu nhân nhi tử đào kinh phú. bởi vì là chuyên môn tiếp đãi nam khách dưỡng sinh đường, cùng nam phố dưỡng sinh đường vẫn là hơi chút không cần. Thẩm Nhu thiết kế một phen, họa ra bản vẽ, làm Đào Kinh Phú dựa theo bản vẽ đi lên sửa chữa trang trí liền thành. Đào Kinh Phú cũng đích xác thực để bụng, dùng ít nhất tiền bạc, giúp đỡ Thẩm Nhu đem tiểu lầu đổi thành nàng trong lý tưởng bộ dáng. Tiểu lầu cải biến trọng đại, này đó phí dụng cơ hồ so với lúc trước nam phố dưỡng sinh đường phí dụng nhiều gấp đôi. Nam phố dưỡng sinh đường tổng cộng 43 gian phòng, tiểu lầu bên này đổi thành 45 gian phòng. Đồng dạng, Thẩm Nhu cũng sẽ chuẩn bị 45 khối khách quý bài. Phía trước nam phố dưỡng sinh đường khai trương khi, cũng không nổi danh, 43 khối khách quý bài lục tục bán xong. Lần này cũng chính là mới vừa truyền ra Thẩm Nhu muốn ở phố Tây khai cái chuyên môn tiếp đãi nam khách dưỡng sinh đường, liền có không ít người đi hồi xuân đường hỏi Thẩm Nhu, phố Tây dưỡng sinh đường có thể hay không có khách quý bài, nếu là có lời nói, tưởng dự định một khối. Nhưng Thẩm Nhu cười nói, tự nhiên cũng là có, tổng cộng 45 khối, chờ dưỡng sinh đường khai trương sau mới mua sắm. Những người này mới tắt tâm tư, liền chờ phố Tây dưỡng sinh đường khai trương. Bất quá dưỡng sinh đường hiện tại mới bắt đầu sửa chữa, chờ đến có thể buôn bán cũng là năm sau. Trong lúc này, Thẩm Nhu cũng thực yên tâm đem dưỡng sinh đường sửa chữa trang trí giao cho Đào Kinh Phú. Nàng ngày thường thật sự bận quá, ngay cả phố Tây dưỡng sinh đường chiêu tiểu nhị thẻ bài đều treo ở hồi xuân đường cửa. Cũng may nàng dưỡng sinh đường danh khí cũng cực đại, tới mưu kém người cũng không ít. Phố Tây dưỡng sinh đường đã là tiếp đãi nam khách, chiêu tiểu nhị cũng đều là nam, tuổi trẻ từ 14 đến 35, thân cao hình thể trung đẳng. Dưỡng sinh đường cũng không trường quầy, Thẩm Nhu hợp với trưởng quầy cùng nhau chiêu. Nàng nhận người cũng đơn giản, xem tướng mạo liền thành. Cho nên không ra 10 ngày, liền đem dưỡng sinh đường tiểu nhị cùng trưởng quầy chiêu tới rồi. Thẩm Nhu còn chuyên môn thỉnh vị sẽ xoa bóp tới gân cốt sư phó dạy bọn họ như thế nào cấp các khách nhân xoa bóp gân cốt. Lúc sau liền chờ dưỡng sinh đường trang hoàng hảo là có thể buôn bán. Thẩm Nhu mỗi ngày đều vội vàng, đi sớm về trễ, ngẫu nhiên còn sẽ ra cửa một chuyến, bang nhân nhìn xem dương trạch cùng âm trạch, hoặc là mặt khác một ít việc nhi. Nàng ra cửa khi, hồi xuân đường liền có tiểu ngọc tiểu phong thủ. Hai đứa nhỏ cũng đều 13 mau 14, ngày thường đại ở thẩm gia, có sinh khí tẩm bổ bọn họ. Bọn họ học khởi đồ vật cũng là thực mau, y lý thuật cũng đều có thực lộ rõ tiến bộ. Thẩm Nhu ra cửa bang nhân xem sự khi, một ít đơn giản chứng bệnh bọn họ đều có thể giúp đỡ trị liệu. Này đó chứng bệnh chẩn trị khi đều có cái gì bệnh trạng, Tiểu Ngọc Tiểu Phong đều sẽ ghi lại xuống dưới, bọn họ khai phương thuốc cấp người bệnh, cũng đều có ký lục, chỉ chờ Thẩm Nhu trở về xem qua ký lục, bảo đảm vạn vô nhất thất. Thời tiết dần dần rét lạnh lên. Thẩm Nhu mỗi ngày nhật tử bận rộn cực kỳ. Bận rộn đến nàng đều không kịp suy nghĩ Điện Hạ ở Huy Châu như thế nào. Điện Hạ đi Huy Châu thống trị mối thương, đã có một tháng. Thẩm Nhu chỉ ngóng trông Điện Hạ hết thể đều có thể đủ bình bình an an. Giây lát lại qua đi một tháng, đã tới rồi 12 tháng trung tuần, Điện Hạ vẫn là chưa hồi. Hôm nay Thẩm Nhu dậy sớm, song cửa sổ ngoại trắng xóa một mảnh, bắt đầu tuyết rơi. Kinh thành tuyết cùng biên thành bất đồng. Kinh thành vào đông cũng không bằng biên thành rất lạnh, hạ tuyết cũng là tinh tế sôi nổi. Thẩm Nhu lê thượng giày thêu. Qua đi đẩy ra song cửa sổ, nhìn đình viện tuyết trắng chỉ là thanh thiển một tầng bao trùm trên mặt đất, ngọn cây cùng phòng ốc mái rất thượng. Nàng ăn mặc ánh trăng trung y rìa, lại cũng không chế lánh, bởi vì trong phòng đã sớm châm bạc than xương, ấm áp. Nhìn song cửa sổ ngoại cảnh tuyết, Thẩm Nhu trong lòng than thở một tiếng, trở lại trên giường ngồi xếp bằng tu luyện. Chờ tu luyện qua đi, Bình Nhi cùng Thu Nhi đã đem sớm thực đều cấp làm tốt. Thẩm Nhu qua đi ăn sớm thực, nàng liền xuyên kiện thêu triển chi hoa mỏng áo, nàng tu vi tăng tiến sau. Liền không thế nào sợ lạnh. Kính Huyền xem nàng xuyên như vậy đơn bạc, vẫn là nhịn không được nhắc mãi hai câu, bên ngoài bắt đầu là tuyết, A Nhu làm sao cũng không nhiều lắm xuyên chút, trong chốc lát ra cửa nhưng nhớ rõ đem áo choàng mặc vào. Thẩm Nhu cười tủm tỉm ứng câu hảo. Hiện tại trong nhà nhiều sư phụ cùng tinh nương, so ngày thường náo nhiệt không ít. Bọn họ ăn cơm sáng khi, Thẩm Tiểu Hồ cùng Hồng Hồ cũng ăn tính ghé vào bên cạnh ăn chúng nó con ngồi. Này hai chỉ hiện giờ nhưng thật ra càng ngày càng thân mật, như hình với bóng. Thẩm Nhu còn cố ý thỉnh thợ mộc ở phía sau hoa viên cho chúng nó che lại tòa xa hoa nhà gỗ, chuyên môn cho chúng nó trụ. Bất quá Thẩm Tiểu Hồ ấu tể thời kỳ đều thích cùng Thẩm Nhu ngủ cùng cái trong phòng, hiện tại này thói quen đều còn không có sửa đổi tới, luôn là cùng Hồng Hồ ngủ liền chạy tới Thẩm Nhu trong phòng. Hồng Hồ lại thích dính Thẩm Tiểu Hồ, mỗi khi tỉnh lại không phát hiện nó, cũng không hoảng hốt, biết được nó ở Thẩm Nhu phòng, liền đi theo cùng nhau đi bộ lại đây. Ăn qua cơm sáng, Thẩm Nhu đang chuẩn bị qua đi hồi xuân đường. Bình Nhi giơ phong thư từ chạy tới. Cô nương, lão gia gửi tới thư nhà. Thẩm Nhu nghe vậy, vội từ trong phòng ra tới, nàng tiếp nhận Bình Nhi đưa qua thư từ. Mặt trên bốn chữ tích, Thẩm Nhu thân khải, là Thẩm phụ bút tích. thẩm phụ đã nhiều ngày chưa cho nàng gửi thư nhà. Thẩm Nhu trở lại trong phòng, mở ra thư nhà nhìn lên. Thẩm phụ này phong ra thư có chút trường, mặt trên lại nhải viết trong nhà tình huống, còn có Thủy Vân thôn tình huống. Thẩm phụ nói, Thủy Vân thôn các thôn dân hiện tại tiểu nhật tử đều quá không tồi, từng nhà loại anh đào, năm nay thời điểm liền bán cái hảo giá cả, còn tính toán sang năm mùa xuân thời điểm, chuyên môn sáng lập một mẫu đất tới loại anh đào, hơn nữa Thẩm Yến cửa hàng son phấn, thỉnh cũng đều là Thủy Vân thôn phụ nhân cùng các cô nương hỗ trợ làm, cho nên trong thôn hiện tại đều rất không tồi. Còn nói Thẩm Yến cửa hàng son phấn càng làm càng lớn, đã có mặt khác các nơi thương nhân tới Thủy Vân thôn cùng Thẩm Yến dự định kem bảo vệ ra còn có Thẩm Yến chính mình nghiên cứu chế tạo ra tới son phấn. Năm nay Thủy Vân thôn, từng nhà bảo thủ phòng trừng, đều kiếm có 20-30 lượng bạc. Dựa theo cái này xu thế, Thủy Vân thôn thực mau sẽ thoát khỏi nghèo khó làm giàu, sang năm đều có thể đưa trong nhà hài tử đi chấn trên tư thục đọc sách. Cho nên Thủy Vân thôn cũng không thế nào yêu cầu hắn tiếp tục giáo bọn nhỏ. Thẩm phụ tính toán chờ sang năm 7-8 tháng, mang theo Thẩm mẫu cùng Thẩm huynh tới kinh thành. Đến lúc đó là có thể toàn gia đoàn tụ. Thẩm Nhu xem xong thư nhà, trong lòng tràn đầy mềm mại. Sang năm là có thể cùng mọi người trong nhà đoàn tụ. Nàng quản gia thư trang hảo, phóng đi Thẩm Hoán thư phòng, chờ Thẩm Hoán buổi tối từ thư viện trở về, cũng có thể nhìn đến này phong gia thư. Xem xong thư nhà, Thẩm Nhu buộc lại kiện mỏng chút áo choàng liền đi hồi xuân đường. Buổi sáng vẫn là tương đối thanh nhàn. Tới rồi giờ tị, cách vách Dưỡng Sinh đường mở cửa, Thẩm Nhu cũng qua đi nhìn nhìn, vừa lúc có cái 18-9 cô nương lại đây dò hỏi tiểu trưởng quầy, trưởng quầy, ta coi các ngươi Dưỡng Sinh đường cửa dán bố cáo, muốn chiêu cái nữ công, không biết ta có không tới Dưỡng Sinh đường thượng công. Dưỡng Sinh đường ngẫu nhiên sẽ có tiểu nhị rời đi, liền sẽ lại chiêu cái nữ công tới thay thế bổ sung, hai ngày trước có cái nữ công rời đi, cho nên mới sẽ ở chiêu cái. Nhìn thấy cô nương này trong nháy mắt, Thẩm Nhu hơi giật mình. Nàng nhớ rõ cô nương này. Lúc trước bao gia kia viên thành tinh cây táo nhập nàng cảnh trong mơ khi, nàng nhìn thấy quá cô nương này. Ngu dại bao thạch đầu phía trước hai đời đều cùng cô nương này có duyên không phận, cô nương này trước hai đời cũng đều bị bắt gả cho người, cuối cùng rơi vào cái thê thảm kết cục. Thẩm Nhu không nghĩ tới này một đời, nàng lại gặp được cô nương này. Bất quá nàng cùng bao thạch đầu hẳn là cũng chỉ là có duyên không phận. Bởi vì bao thạch đầu cũng không phải chân chính bao thạch đầu, chỉ là cây táo mà thôi. Hơn nữa cô nương này xem bộ dáng cũng là phụ nhân trang điểm, nhưng trên trán lại lưu trữ tóc mái, này hơn phân nửa cũng là thành quá ra lại hòa ly qua. Thẩm Nhu hơi hơi thở dài một tiếng, này có lẽ chính là ý trời đi. Có tình nhân luôn là phải trải qua rất nhiều trắc trở, chỉ mong kiếp sau, cô nương này cùng chân chính bao thạch đầu có thể làm một đời phu thê, viên bọn họ tam thế số mệnh. Thẩm Nhu đang nghĩ ngợi tới, lại thấy bao thạch đầu dẫn theo một rổ đồ vật đi tới. Bao thạch đầu nhìn thấy Thẩm Nhu, lộ ra cái hàm hậu tươi cười. Chạy tới cầm trong tay rổ đưa cho Thẩm Nhu, Thẩm tiên sư, đây là ta hai ngày trước chảo cá, đây là sông nhỏ chảo, nước sông đều thượng quá đông lạnh, này đó hoang dại tiểu cá trích nhất ăn ngon, cố ý cho ngài đưa điểm lại đây. Hắn hiện tại chỉ số thông minh đều đã bình thường, cái gì đều đã hiểu. Nhưng hắn cũng không nhớ rõ hắn chỉ là cây táo, hắn tưởng Thẩm Nhu giúp hắn tìm về khi còn bé mất đi sinh hồn, hắn mới có thể trở thành người bình thường. Thẩm Nhu biết, chẳng sợ hắn về sau tiếp tục luân hồi, hắn cũng chỉ là người. Không bao giờ nhớ rõ hắn là cây táo. Này đại khái cũng coi như đắc đạo đi. Thẩm Nhu tiếp nhận nặng chiếu rổ, cười nói, đa tạ cục đá, trời giá rét, ngươi cũng mau trở về đi thôi. Thẩm Nhu lúc này đang đứng ở Dưỡng Sinh đường cửa, hai người nói chuyện thanh dẫn Dưỡng Sinh đường bên trong cô nương quay đầu lại tới xem. Kia cô nương nhìn đến cục đá, lại giống như người xa lạ, nhưng thực mau lại quay đầu đi, tiếp tục cùng kiểu trưởng quay hỏi chuyện. Thẩm Nhu xem vị cô nương này biểu tình liền biết, nàng đối trước mắt bao thạch đầu không có bất luận cái gì cảm giác cảm tình. Nguyên lai mệnh định chi nhân, chẳng sợ dung mạo bất biến, thay đổi nội bộ tim, không phải người kia liền không phải người kia, như thế nào đều không thể lẫn nhau hấp dẫn. Bao thạch đầu cũng nhìn thấy Dưỡng Sinh đường vị kia cô nương, hắn đồng dạng không quá chú ý, chỉ nhìn mắt liền thu hồi ánh mắt, cùng Thẩm Nhu nói hai câu lời nói, xoay người trở về bao ra. Thẩm Nhu qua đi hồi xuân đường đem cá phóng hảo, lúc này mới qua đi cách vách Dưỡng Sinh đường, cùng tiêu trưởng quay nói. Cái này cô nương làm nàng lưu lại đi. Hai ngày trước tới mưu sai sự cô nương, nàng cũng chưa coi trọng. Tiêu trưởng quay cười đối kia cô nương nói, đây là chúng ta Thẩm chủ nhân, vậy ngươi ngày mai liền tới Dưỡng Sinh đường bắt đầu hỗ trợ đi. Cô nương này tất nhiên là nghe nói quá Thẩm Nhu thanh danh, nhưng chưa bao giờ gặp qua Thẩm Nhu. Nghe nói tiêu trưởng quay những lời này, nàng lập tức vui mừng cùng Thẩm Nhu nói lời cảm tạ. Thẩm Nhu cũng hướng tới nàng cười cười. Chờ cô nương rời đi, tiêu trưởng quay mới nói. Cô nương này ta vừa lúc cũng nhận được, gia trụ bắc phố ngõ nhỏ bên kia, trong nhà từ nhỏ nghèo khó, bị ca tẩu bán cho một cái ma ốm sung hỉ, không nghĩ tới kia ma ốm vẫn là bệnh đã chết, sau lại đã bị từ hôn, nàng cũng vẫn luôn không tái giá. Trước đó vài ngày, nàng ca tẩu lại chuẩn bị đem nàng bán cho một cái viên ngoại làm thiết thị, nàng liều chết chạy ra, đi nha môn trạng cáo ca tẩu, đi theo ca tẩu nghĩa tuyệt, hiện tại cũng không chỗ ở, liền tìm cái phá hư nhà ở tạm thời ở. Thẩm Nhu hơi hơi thở dài một tiếng, nói, chờ ngày mai nàng tới bắt đầu làm việc, trước cho nàng dự chi 2 lượng bạc tiền công, làm nàng trước đem trụ phòng ở thuê hảo. Tiêu trưởng quay cười nói, chủ nhân tâm địa hảo, ta nhớ kỹ. Thẩm Nhu lại nói 2 câu, lúc này mới trở lại hồi xuân đường. Chờ buổi tối thời điểm, nàng xách theo bao thạch đầu đưa tới tiểu cá trích trở về thẩm trạch. Nay tiểu cá trích hương vị quả nhiên tươi ngon, đi vẩy cá cùng nội tạng, mặt điểm muối ăn, chờ vào vị đặt ở trong nồi tiểu hỏa chiên, cứ như vậy ăn, hương vị đều đã rất là tươi ngon, bất quá tiểu cá trích thứ nhiều, Thẩm Nhu liền rán tiêu hương chút, liền xương cá đều có thể ăn luôn. Thẩm Tiểu Hồ cùng Hồng Hồ cũng ăn không ít. Ăn qua cơm chiều, Thẩm Nhu sau khi đi qua hoa viên ngồi một lát. Vào đông, hậu hoa viên còn có tịch mai cùng một ít hoa sơn trà mở ra, thả rơi xuống tiểu tuyết, có khác một phen cảnh đẹp. Hậu hoa viên còn có cái chuyên môn thưởng tuyết cảnh nhà gỗ, bên trong phô nhung thảm, nhiễm than hỏa, cũng là ấm áp. Thẩm Nhu ngày thường cũng liền cơm chiều sau mới có chút nhàn nhã thời gian, tất nhiên là phá lệ quý trọng, nàng dựa vào nhà gỗ nhỏ trên giường, Thẩm Tiểu Hồ cùng Hồng Hồ ghé vào nàng bên chân. Nàng nhìn ngoài cửa cảnh tuyết phát ốc, lại có hơn nửa tháng liền phải ăn Tết, không biết điện hạ có thể hay không ở năm trước trở về. Khoảng cách cửa ải cuối năm càng ngày càng gần, Thẩm Trạch đã răng đèn kết hoa, nơi nơi đều treo đèn lồng màu đỏ, có sư phụ, tĩnh nương còn có Bình Nhi Thu Nhi ở, cái này năm cũng không cần Thẩm Nhu nhọc lòng, nàng vẫn là đi sớm về trễ, ăn Tết mấy ngày trước đây, nàng ra khỏi thành một chuyến, đi phụ cận trấn trên giúp một hộ nhà xem Dương Trạch. Nguyên là này hộ nhân gia thường xuyên làm ác mộng, Thẩm Nhu qua đi nhìn mắt, phát hiện bọn họ ở Dương Trạch hậu viện động quá thổ, đào hố chứa đầy thủy làm ao cá. Mặc kệ là Dương Trạch vẫn là Âm Trạch, cơ bản đều là Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ Chu Tức 4 cái phương vị, mỗi cái thần thú yêu thích đều không giống nhau. Cái này kêu làm Dương Trạch tứ tượng. Thanh Long Hỉ Thủy, Bạch Hổ Tắc Kỵ Thủy. Này hộ nhân ra ở Bạch Hổ phương vị đào cái vũng nước, này liền thành Bạch Hổ sát. Cũng may mắn bọn họ cảm thấy không thích hợp liền tìm được Thẩm Nhu, bằng không thời gian lâu dài còn sẽ có tai họa xuất hiện. Thẩm Nhu đem này đó kiêng kỵ nói cho này hộ nhân ra, sau đó cùng bọn hắn nói như thế nào bổ cứu. Ao cá còn phải điền, có thể đào ở Thanh Long phương vị. Đến nỗi Bạch Hổ phương vị, thắc tu điều tiểu đạo ra tới. Lúc sau này hộ nhân ra quả thực không ở làm ác ngộng. Thẩm Nhu trở về kinh thành đã là tháng chạp 28. Nàng trở lại kinh thành không sai biệt lắm buổi trưa, trực tiếp đi qua hồi xuân đường. Tiểu Ngọc Tiểu Phong thấy nàng trở về, đêm này 2 ngày tích góp phía dưới ca bệnh đơn tử cho nàng xem qua. Cũng không sai lầm. Lúc này hồi xuân đường người bệnh không nhiều lắm, Thẩm Nhu đem còn thừa 2 vị người bệnh đem mạch khai phương thuốc sau, nàng liền phủng cái chung trà ấm áp tay, một mặt cao lớn thân ảnh che đậy ở nàng trước mặt. Thẩm Nhu ngẩng đầu, thấy khoác hậu xưởng điện hạ. Bùi Tự Bắc một thân phong trần mệt mỏi, hắn xử lý xong mối thương việc, lập tức liền khởi hành trở về kinh thành. Hắn làm Dương Đại Dương nhị tiên tiến cung, chính hắn tắc tới hồi xuân đường. Canh giờ này, A Nhu nhất định là ở hồi xuân đường. Nhìn thấy A Nhu giờ khắc này, Bùi Tự Bắc đầy người phong tuyết lại cảm thụ không đến một tia rét lạnh. Thẩm Nhu nhìn thấy điện hạ, 2 tròng mắt cũng sáng lên, điện hạ. Lúc này còn có khác người bệnh ở, Bùi Tự Bắc cười nói, nghe nói Thẩm Lang Trung y thuật lợi hại, ta trên người có chút không khỏe, muốn làm phiền Thẩm Lang Trung giúp đỡ nhìn một cái. Thẩm Nhu nhịn không được cười đôi mắt cong cong, nàng nói, làm phiền điện hạ lại đây ngồi đi. Bùi Tự Bắc bỏ đi hậu xưởng gác ở bên cạnh trên giá, qua đi Thẩm Nhu trước mặt trường ghế ngồi hạ. Hắn dáng ngồi đoan chính, sống lưng thẳng thắn, một đôi chân dài tách ra. Thẩm Nhu cười khanh khách nhìn hắn, hắn mảnh khảnh chút, hàm dưới tuyến rõ ràng, chính túi đầu ôn nhu nhìn nàng. Thẩm Nhu cười nói, điện hạ duỗi tay đi. Bùi Tự Bắc nghe lời vươn tay cánh tay, nàng tinh tế ngón tay thon dài đáp ở hắn mạch đập thượng, cảm thụ được hắn tim đập cùng kinh mạch nhảy lên. Thẩm Nhu cấp điện hạ bắt mạch khi cũng cực nghiêm túc, điện hạ mạch tượng cường kiện, cũng không lớn ngại. Thẩm Nhu tùy tiện nói cái rất nhỏ chút bệnh trạng, sau đó cấp điện hạ khai cái phương thuốc. Thừa dịp A Nhu viết phương thuốc khi, Bùi Tự Bắc thấp giọng nói, ta tiên tiến cung hồi phục hoàng mệnh, buổi tối thời điểm chúng ta qua đi Bách Niên tiểu lầu ăn cơm, A Nhu có bằng lòng hay không? Thẩm Nhu ngước mắt, chiều hắn chớp chớp mắt, đồng dạng nhỏ giọng nói, ta đây buổi tối chờ điện hạ lại đây. Hồi xuân đường ngày thường đóng cửa đều tương đối chế. Bắt được dược phong sau, Bùi Tự Bắc mới lại phủ thêm hậu sưởng, tiến cung phục mệnh. Thức mau, Bùi Tự Bắc vào cung, ở ngự thư phòng nhìn thấy tiểu hoàng đế. Lúc này không có người ngoài. Tiểu hoàng đế nhìn thấy cứu cứu hồi, lập tức nào tới, ghé vào Bùi Tự Bắc trên người không muốn lên. Bùi Tự Bắc đem Tiểu Gia Hỏa ôm qua đi trên giường, lúc này mới cùng hắn giảng thuật Huy Châu hành trình, mối thương cùng quan viên tham ô chi án. Huy Châu hành trình thời gian tuy trường, nhưng hoàn toàn trừ tận gốc Huy Châu mối bá, cũng đem sau lưng cùng mối bá cấu kết bọn quan viên một lưới bắt hết. Chỉ là sao những cái đó mối thương cùng tham quan trong nhà, liền để được với hiện tại hai cái quốc khố tài vụ. Quốc khố tràn đầy, biên thành các tướng sĩ đãi ngộ cũng đều có thể hảo đi lên. Hơn nữa phía trước thuế muối bởi vì giá cao, nhưng trong cung ngược lại không đã chịu nhiều ít thuế muối. Kỳ thật đều là bên kia bá tánh ở gánh vác này đó giá cao muối ăn, hiện tại muối bá diệt trừ, Huy Châu bên kia dân chúng nhật tử cũng có thể tốt hơn không ít. Phía trước bên kia bá tánh bị ngẩng cao giá muối bức bách đều mau ăn không nổi muối ăn, hiện tại giá muối bình thường, về sau nộp lên cấp quốc khố thuế muối cũng sẽ so năm rồi nhiều thượng rất nhiều. An An nghe nói Nhiếp Chính Vương này phiên ngôn ngữ, trong lòng thật là kích động, cứu cứu chuyến này, lại vì đại lương bá tánh mưu tiếp theo kiện phúc sự. Bùi Tự Bác xoa xoa An An đầu, nói, mối thương việc, tựa cùng Lương Vương cũng có chút liên hệ, nhưng không tìm được chứng cứ, ta đã phái ám vệ nhìn chằm chằm hắn. Lương Vương là Thái Hoàng Thái Hậu thân sinh nhi tử, mấy năm nay tuy vẫn luôn đều ở đất phong, nhưng động tác nhỏ cũng là không ngừng, chỉ là cũng chưa thiết xác chứng cứ. Huy Châu mối thương mấy năm nay tham ô không ít. Kỳ thật từ những cái đó mối thương còn có quan viên trong nhà sao ra tới số lượng vẫn là không khớp, thiếu hơn phân nửa, đến nỗi này hơn phân nửa hướng đi, những cái đó quan viên cùng mối thương cũng đều nói không rõ, có thể thấy được sau lưng vẫn là có những người khác. Bùi Tự Bắc hoài nghi cùng Lương Vương có quan hệ, chỉ là trung gian khẳng định có những người khác qua tay, rốt cuộc hắn nghiêm hình bức cung cũng chưa hỏi ra, hắn cũng phái người đi âm thầm điều tra Lương Vương. An An nghe nói lời này, tiểu cao mày, muốn thật là Lương Vương việc làm. Thái Hoàng Thái Hậu chỉ sợ cũng sẽ không vô tội. An An lại cùng cứu cứu nói một lát thân mật lời nói. Bùi Tự Bắc liền nói cho cháu ngoại trai, này án đại thần trở về sẽ viết rõ, ngày mai sáng sớm lâm triều tình hình lúc ấy thượng sổ con cấp hoàng thượng, trong chốc lát thần liền về trước phủ. An An nhịn không được nói, cứu cứu bồi ta dùng qua cơm tối lại về đi. Bùi Tự Bắc cười khẽ thanh, đã cùng A Nhu ước định hảo, buổi tối bồi nàng đi bách niên tiểu lầu cơm nước xong, chờ ngày mai ta ở tiến cung bồi An An tốt không? Vừa nghe cứu cứu cùng A Nhu tỷ tỷ có ước, tiểu gia hỏa cũng liền không hề dối dám, còn nói, kia buổi tối cứu cứu giúp ta cùng A Nhu tỷ tỷ hỏi rõ hảo. Hắn kêu A Nhu kêu tỷ tỷ thói quen, luôn là không đổi được khẩu. 123, đệ 123 chương. Bùi Tự Bắc từ trong cung rời đi sau, Kính Huyền cũng được tin tức. Nhưng hắn cũng không biết ngự thư phòng cậu cháu hai người nói chuyện, chỉ từ Thái Hoàng Thiên Hậu đào tạo ám vệ nơi đó biết được, Bùi Tự Bắc đã từ Huy Châu hồi kinh. Huy Châu mối ba cùng bọn quan viên đều đã xuống ngựa bị sao ra. Kính Huyền lẩm bẩm nói, hắn đảo cũng là mạng lớn thật sự. Nàng phái đi như vậy chút võ công cao cường cao thủ, hắn đều có thể lông tóc vô thương. Bùi Tự Bắc cũng không nói cho An An cùng A Nhu, hắn ở Huy Châu gặp cái dạng gì khó khăn, bất quá cũng may hắn đều không có việc gì, bình an trở về. Kính Huyền đạm thanh hỏi quỳ xuống trên mặt đất thị vệ, hắn hồi kinh sau liền tới rồi trong cung sao. Ám vệ nói, hồi bẩm Thái Hoàng Thái Hậu, Nhiếp Chính Vương trở về kinh. Đi trước hồi Xuân Đường một chuyến, nghe nói là không quá thoải mái, đi tìm vị kia Thẩm tiên sư. Nghe nói lời này, Kính Huyền hơi hơi chọn hạ mi, lẩm bẩm nói, tìm nàng. Trong cung lại không phải không có thái y, vị kia Thẩm gia nữ y thuật đích xác lợi hại, nhưng Nhiếp Chính Vương cái này tính tình, không có khả năng vô duyên vô cớ đi tìm nàng. Kính Huyền thực mau liền đã hiểu, nàng hơi giật mình, chợt lộ ra cái cổ quái biểu tình tới, lẩm bẩm nói, lại là như thế. Như vậy một cái lanh tình nam nhân, nàng còn tưởng rằng hắn trong lòng chỉ có quốc gia xã tắc cùng tiểu hoàng đế, thế nhưng cũng tâm động, vẫn là huyền môn người trong. Kính Huyền phất tay làm ám vệ lui ra, mới chậm rãi rửa hồi trên giường, nàng ánh mắt có nhẹ nhẹ hồi ức cùng mê mang, nhịn không được trào phúng nói, bọn họ này đó hoàng tộc, đảo thật thật là thích tìm huyền môn chung nữ tử, lúc trước hắn cũng là. Nàng nghĩ tới cái kia ăn mặc minh hoàng sắc long bào, khí vũ hiên ngang nam tử, cùng cái này Nhiếp Chính Vương giống nhau, cao lớn, anh tuấn, đối nàng nói không rời không bỏ nói. Muốn cho nàng từ quốc sư trở thành hắn phi tử. Nàng cùng sư phụ cùng sư muội ở bên nhau khi, chưa bao giờ thích quá khác nam tử. Đi vào kinh thành, trở thành quốc sư, nàng cũng chướng mắt những cái đó cổ hủ hoặc là cao ngạo hoặc là ăn chơi chắc táng thế gia con cháu. Nhưng cái kia nam tử trước sau bất đồng, hắn là trên đời này nhất uy nghiêm nhất có quyền thế người, vừa anh tuấn vô song, liền hắn đều đối chính mình động tình, chính mình lại như thế nào không tâm động, nhưng hắn có hoàng hậu, có vô số phi tử, nàng nói nàng tưởng trở thành hắn duy nhất. Hắn lại hướng nàng, nói nàng ở trong lòng hắn chính là duy nhất. Nhưng nàng vẫn là chìm đắm trong hắn ôn nhu hương chúng. Hắn hướng nàng, muốn cho nàng trở thành hoàng quý phi, trừ bỏ hoàng hậu chi vị, toàn bộ hậu cung không còn có người có thể lướt qua nàng. Nhưng nàng không muốn, nàng không hiếm lạ, trở thành hắn hậu cung phi tử, chẳng sợ hoàng quý phi cũng không phải nàng muốn vị trí. Cho nên nàng cùng hắn quan hệ vẫn luôn chưa từng công khai quá, nàng hợp với sư muội cũng chưa đã nói với, nàng sợ thấy sư muội trong mắt thất vọng. Nàng cùng sư muội khi còn nhỏ nằm ở một cái ổ chăn khi, trộm đàm luận sau về sau phải gả lang trung, nhất định phải tìm cái mãn tâm mãn nhãn chỉ có các nàng như ý lang trung. Nhưng người kia, lại có vô số nữ nhân. Sau lại, nàng cùng hắn ở bên nhau, cũng không có nhập hắn hậu cung. Nàng vẫn là quốc sư, là toàn bộ hậu cung đều phải sợ hãi kính trọng tồn tại. Nhưng nàng vẫn là càng ngày càng không thể chịu đựng được hắn đi hậu cung mặt khác phi tử tẩm cung, chẳng sợ hoàng hậu tẩm cung đều không thành. Hắn vẫn là hướng nàng. Kỳ thật nàng cũng nhìn ra được tới, hắn là thích nàng. Nhưng thì tính sao đâu, hắn trong lòng còn có hoàng hậu, có mặt khác phi tử, có hắn hoàng tử các công chúa, có hắn thiên hạ xã tác. Nàng cũng càng ngày càng lòng tham, ở phía sau tới, hai người luôn là cãi nhau. Nàng cũng bất chi bất giác muốn được đến càng nhiều. Có phải hay không được này thiên hạ, hắn cũng chỉ có thể thuộc về chính mình một người, hắn là có thể ngoan ngoãn quy thuận cùng chính mình. Cho nên nàng hỏi hắn, có nguyện ý hay không đem này giang sơn xã tắc đều cho nàng. Hắn ôm nàng, cười tủm tỉm nói tốt. Nàng nói, như hắn mong muốn. Rõ ràng hắn cũng đồng ý đem này thiên hạ cho nàng A. Chờ nàng chân chính đi làm khi, đi tham dự triều chính khi, hắn lại nổi trận lôi đình, tức giận, mắng nàng. Nàng đối hắn hạ thuật, làm hắn rốt cuộc vô pháp phản kháng nàng. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là càng ngày càng chán ghét nàng, xem ánh mắt của nàng chung không còn có trước kia tình yêu. Nàng cũng bắt đầu lánh hạ tâm địa, chỉ nghĩ được đến này thiên hạ. Nhớ tới này đó chuyện cũ, Thái Hoàng Thái Hậu đôi mắt dần dần phiếm ra chút lạnh lẽo. Dưới bầu trời này nam nhân đều là như thế, ngoài miệng nói ái ngươi, trên thực tế, cái gì đều không muốn trả giá, giang sơn cùng mỹ nhân, bọn họ vĩnh viễn tuyển đều chỉ có giang sơn mà thôi. Từ kia về sau, nàng không bao giờ tín nhiệm gì nam tử, cảm tình tính cái gì, chỉ có danh lợi mới là tốt nhất. Đáng tiếc nàng vẫn là thất bại trong gang tấc, không có thể thành công. Ngay cả lúc này đây trở về, cũng ra chút ngoài ý muốn. Nàng vốn là tính toán làm Diêu thị giúp nàng đem thẩm gia nữ mệnh cách hoàn toàn cướp đi mới tỉnh lại, như vậy nàng tu vi cũng cùng sinh thời không có gì khác nhau. Nhưng ra ngoài ý muốn, nàng chỉ có thể trước tiên tỉnh lại, hiện tại nàng tu vi căn bản không đủ, cũng vô pháp cùng thẩm gia nữ đối thượng. Đối thượng thẩm gia nữ, nàng chỉ có đường chết một cái. Hơn nữa sư muội hiện tại vẫn là thẩm gia nữ sư phụ, sư muội chỉ sợ cũng đang tìm nàng. Sư muội định là biết được chính mình hồn thức bất diệt, liền sẽ ngóc đầu trở lại. Nàng đến tránh thẩm gia nữ cùng sư muội, để tránh bị thẩm gia nữ nhìn ra manh mối tới. Diêu thị sở trải qua sự tình, nàng cũng đều là biết được. Diêu thị cơ bản chính là nàng mắt. Nghĩ thẩm gia nữ, Kính Huyền nhíu mày, này thẩm gia nữ mệnh cách đặc thù, tu vi lại tiến bộ thập phần nhanh chóng. Là cái đại phiền toái. Bất quá. Nghĩ Nhiếp Chính Vương cùng thẩm gia nữ, Kính Huyền đột nhiên câu môi cười, trong lòng có chủ ý. Nàng không tin thế gian này có thể có nhất chân thành cùng thiệt tình cảm tình. Cho nên nàng căn bản không cần tự mình đối phó Bùi Tự Bắc, thậm chí có thể lợi dụng thẩm gia nữ giúp hắn tới đối phó Nhiếp Chính Vương. Thẩm gia nữ là huyền môn người trong, nếu Nhiếp Chính Vương đối nàng bội tình bạc nghĩa, nàng nhất định ghi hận trong lòng. Thẩm gia nữ muốn đối phó Nhiếp Chính Vương, quả thực dễ như trở bàn tay. Kính Huyền cười khẽ thanh. Nàng chỉ dùng đối Nhiếp Chính Vương sau thuật thì tốt rồi. Kia thuật danh tình thuật, cũng không phải sư phụ dạy cho nàng đồ vật, là nàng chính mình từ địa phương khác học được. Là cái thực bí ẩn lại không có gì trọng dụng thuật pháp, nhưng có chút tiểu thuật pháp lại có thể nhất mê hoặc nhân tâm. Nay thuật thi thuật khi cực kỳ đơn giản, chỉ cần sinh thần bát tự cùng một ít mặt khác chuẩn bị là được. Hơn nữa trung thuật giả sẽ không có bất luận cái gì phản ứng cùng không khỏe, kỳ thật liền cùng thường nhân không có bất luận cái gì khác nhau. Đừng nhìn nó danh tình thuật, tựa rất đơn giản, thi thuật quá trình cũng cực kỳ đơn giản. Nhưng nếu vô nhất chân thành cảm tình, liền sẽ làm trung thuật giả tính tình càng ngày càng lạnh, phóng đại hắn trong lòng các loại dục vọng, chỉ cần hắn đối khác nữ tử nổi lên một tia tình ý, cho dù là thương hại, này ti thương hại đồng dạng sẽ bị phóng đại trở thành khe danh khó bình dục vọng, đến lúc đó sẽ tự làm ra phản bội thẩm gia nữ sự tình. Thẩm gia nữ vốn là bị thôi gia trưởng tử phản bội quá một lần. Nhìn một cái thôi gia cùng mục gia kết cục, nàng nhưng không tin này trung gian không có thẩm gia nữ bất tích. Nếu thẩm gia nữ lại trải qua lần thứ hai phản bội, hận ý chỉ sợ sẽ so lần đầu tiên càng thêm nùng liệt, đến lúc đó đều có thẩm gia nữ đối phó này Nhiếp Chính Vương. Kính Huyền nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Bất quá tình thuật thi thuật còn cần một ít những thứ khác, nàng nơi này không có, dân gian cũng rất khó tìm được. Nàng nhớ rõ Linh Hạc Môn là có. Cái này làm cho thế nhân sợ hãi tà giáo cũng bất quá là tay nàng bút. Bất quá người sáng lập cũng không phải nàng. Khi đó Linh Hạc Môn cũng không thế nào nổi danh, vẫn là nàng trở thành linh hạc môn môn chủ sau, mới thanh danh truyền xa, làm thế nhân đều bắt đầu sợ hãi. Muốn vận dụng linh hạc môn đồ vật, cần đến chân chính trương ấn, nàng đem trương ấn chôn ở biên thành, còn phải làm người đi một chuyến. Kính Huyền kêu đến chính mình ám vệ, cùng bọn hắn thì thầm một phen, ám vệ rời đi. Kính Huyền lúc này mới hử diễn điều, nằm ở mềm mại áo lông trồn ra lông thượng, bế mắt tiểu ngủ. Bùi Tự Bắc ly cung khi, sắc trời đã thức ám, chờ hắn tới rồi hồi xuân đường, chợ thượng đã không nhiều ít người đi đường, đại đa số cửa hàng đều đóng cửa, hắn qua đi hồi xuân đường khi, hồi xuân đường cũng không có bệnh hoạn, hai cái dược đồng đang ở thu thập hiệu thuốc, nhìn thấy nam tử cao lớn tiến vào, hai người lập tức nhận ra tới. Tưởng Tiểu Phong nói, điện hạ, chúng ta cô nương ở hậu viện rửa sạch tấm thuốc. Bùi Tự Bắc gật đầu nói tạ, đa tạ Tiểu Phong. Hắn sau khi đi qua viện, quả thực nhìn thấy A Nhu đang ở bên cạnh giếng rửa sạch tấm thuốc, hắn bước đi đi, tiếp nhận A Nhu trong tay ấm thuốc, lại một sờ trong bồn thủy, đều là lạnh như băng, hắn nhịn không được nói, làm sao là dùng nước đá. Tiểu Tâm bị thương tay, ta tới tẩy đi, ngươi qua đi trong phòng ấm áp tay. Thẩm Nhu cười nói, liền còn mấy cái, ta tới liền thành, điện hạ chờ một lát. Bùi Tự Bắc lại chỉ là tiếp nhận nàng trong tay ấm sắc thuốc, túi người đi xuống, giúp nàng đem còn thừa mấy cái ấm thuốc đều cấp rửa sạch. Thẩm Nhu cũng không hảo lại đoạn, qua đi phòng bếp nhỏ bưng bồn ấm áp thủy ra tới, rửa sạch tay. Chờ điện hạ tẩy xong ấm thuốc, nàng đem nước gấm đoan qua đi, điện hạ mau tới rửa rửa tay. Chờ Bùi Tự Bắc tẩy xong tay, Thẩm Nhu cười khanh khách lấy hương thuốc mỡ lại đây, giúp đỡ điện hạ ở đôi tay thượng bôi hương thuốc mỡ. Thứ này có thể phần che tay phòng ngừa khô nứt, ở biên thành khi liền bán cực hảo, hiện tại hồi xuân đường đều xứng có này đó thuốc mỡ, mỗi tháng có thể bán đi ra ngoài không ít. Bùi Tự Bắc vươn một đôi đại trưởng, rũ mắt nhìn nắm hắn lòng bàn tay, giúp hắn bôi thuốc mỡ cặp kia trắng nõn mềm mại bàn tay, hai tròng mắt ôn nhu. Chờ bôi xong hương thuốc mỡ, Thẩm Nhu mới mang lên mũ có rẻm, nắm điện hạ tay rời đi hồi xuân đường. Phía trước dược đường đã không có bóng người, Tiểu Ngọc cùng Tiểu Phong đi trước đi trở về Thẩm gia. Thẩm Nhu đóng lại hồi xuân đường đại môn, đi theo điện hạ qua đi Bách Niên Tử Lầu. Tới rồi Bách Niên Tử Lầu, hai người trực tiếp đi lên lầu hai ghế lô. Bùi Tự Bắc đã định hảo thức ăn. Hai người vừa ngồi xuống, sau bếp cũng bắt đầu công việc lu đủ lên, điếm tiểu nhị tặng nước trà cùng điểm tâm tiến vào, lại lặng lẽ lui ra. Điện hạ hôm nay mới hồi kinh, này hơn 2 tháng trong kinh thành cũng phát sinh không ít chuyện, Thẩm Nhu liền cùng hắn tán gẫu, nói nàng gặp được một chút sự tình, còn có chuẩn bị ở phố Tây khai dưỡng sinh đường chuyện này. Bùi Tự Bắc lẳng lặng nghe. Thẩm Nhu nhịn không được hỏi, điện hạ ở Huy Châu nhưng gặp được cái gì nguy hiểm sự tình? Nàng đoán điện hạ này tranh đi Huy Châu, cũng là nguy hiểm thật mạnh, mặc kệ điện hạ gặp được cái gì nguy hiểm, nàng đều tưởng biết được. Bùi Tự Bắc ngẩn ra một lát, mới nói, gặp được quá vài lần. Bất quá cũng ở trong dự liệu, bọn họ biết được ta này tranh đi Huy Châu muốn làm cái gì, những cái đó mối thương tất nhiên là phái cao thủ tới lấy ta tánh mạng, còn có kinh thành một ít quan viên cũng sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Thẩm Nhu trong lòng thần hạ, duỗi tay nắm lấy điện hạ tay. Bùi Tự Bắc cười nói, A Nhu đừng lo lắng, ta đã bình an trở về. Có A Nhu, hắn căn bản không yên lòng, lại sao lại làm chính mình dễ dàng chết đi. Thẩm Nhu lại không nói nữa, nàng rõ ràng ý thức được, nàng đối điện hạ tình. So nàng nghĩ đến muốn nhiều, điện hạ trong lòng nàng phân lượng, cũng là càng ngày càng nặng. Sau bếp thực mau làm tốt mỹ vị món ngon, chờ một bàn thức ăn đều bưng lên. Bùi Tự Bắc thực tự nhiên giúp đỡ A Nhu dùng nước gấm năng quá điều canh cùng chén đũa, giúp nàng thịnh bát cơm măng chua gà ra canh, uống trước chút canh. Thẩm Nhu cười khanh khách tiếp nhận. Lúc sau nàng cơ hồ đều không cần như thế nào động thủ, điện hạ vẫn luôn ở giúp nàng chia thức ăn, rất sợ nàng ăn không đủ no dường như. Bùi Tự Bắc lại cũng là đau lòng A Nhu. Nàng cũng mảnh khảnh chút, này hơn 2 tháng chỉ sợ cũng là rất bận. Ăn qua tịch thực, Bùi Tự Bắc đưa Thẩm Nhu trở về Thẩm Trạch. Lại ở Thẩm Trạch bồi A Nhu đã lâu, mới trở về Bùi phủ viết sổ con. Ngay kế, Thiên Không Lượng hắn liền thay quan bào vào cùng, chờ lâm triều khi, đệ thượng sổ con, cả triều văn võ đều chấn kinh rồi, Nhiếp Chính Vương chỉ dùng hơn 2 tháng liền thanh trừ mối bá cùng Huy Châu tham quan ố lại, thật sự có chút khủng bố, nếu là Huy Châu tình huống, kinh thành đều là biết được. Lúc trước tiểu hoàng đế cùng Bùi Thái Phó cũng từng phái người đi Huy Châu thống trị này đó mối bá cùng tham quan, kết quả liền mệnh cũng chưa giữ được, đối ngoại nói là bệnh đã chết, kỳ. Thật sao lại thế này, đại gia trong lòng đều là rõ ràng. Hiện tại Nhiếp Chính Vương lại dùng hơn 2 tháng liền thống trị Huy Châu, như thế nào không cho bọn họ ghé mắt động dung. Từ đây, rất nhiều quan viên lại không dám nói cực làm Nhiếp Chính Vương hồi biên thành lời nói. Triều đình nếu có Nhiếp Chính Vương phụ tá tiểu hoàng đế, cũng thật là kiện chuyện may mắn. Hộ bộ thượng thư càng là nhịn không được ngợi khen nói, điện hạ hùng tài đại lược, trí tuệ đại dũng, chính là đại lương cùng này thiên hạ sở hữu bá tánh chuyện may mắn. quốc khố tiền đều là hộ bộ quản, các nha môn cùng địa phương đều là đòi tiền, hiện tại mối bá cùng Huy Châu tham quan bị xét nhà, quốc khố cũng có thể tràn đầy không ít, làm hộ bộ thượng thư tự nhiên là nhạc hưởng này thành. Bùi Tự Bắc liếc hắn một cái, nửa rũ xuống đôi mắt. Hộ bộ thượng thư cũng là Thái Hoàng Thái Hậu cùng Lương Vương người, mấy năm nay, này hai người thế lực ở triều đình thấm sâu đậm. Kế tiếp muốn rút ra tự nhiên là hộ bộ thượng thư. Lúc sau tất nhiên là các nha môn bắt đầu khóc than, đòi tiền. Tiểu hoàng đế ngồi ở trên long ỷ, nghe phía dưới quan viên xảo tới xảo đi, đầu đều phải lớn. Nhưng hắn cũng không có oán trách hoặc là làm phía dưới bọn quan viên không cần lại xảo. Ngược lại thực nghiêm túc nghe, hắn muốn làm cái minh quân, chẳng sợ thực khổ rất mệt. Chờ bọn quan viên xảo một đợt mới ngừng lại xuống dưới. Chờ hạ chiều, Bùi Tự Bắc cùng An An qua đi thư phòng, bồi An An phê duyệt tấu chương. Như thế, còn có không ít quan viên cầu kiến, đều là muốn khóc than. An An làm cho bọn họ nhất nhất tiến vào ngự thư phòng. Có chút nha môn thật là nghèo, thực yêu cầu tiền bạc. Cho nên An An có chút phê, có chút không phê. Bùi Tự Bắc chỉ là an tĩnh làm bạn, làm hắn vui mừng chính là, An An đích sắc rất lợi hại, nên cấp tiền bạc nha môn cũng đều cấp thực hẳn là. Kế tiếp nhật tử Bùi Tự Bắc cơ bản đều đãi ở trong cung. Mà Thẩm Nhu cũng bận rộn không thôi. Nhật tử cứ như vậy ở Bùi Tự Bắc cùng Thẩm Nhu bận rộn chung tới rồi ăn Tết. An Tết nói, hai người cũng không có gì cơ hội gặp mặt, một ít phiên vương muốn vào kinh, còn có trong cung muốn làm cung yến, đều là một đống chuyện này. Thẩm ra An Tết vẫn là thực náo nhiệt, hồi xuân đường cùng dưỡng sinh đường đều nghỉ. Thẩm Nhu cũng ở hồi xuân đường trước cửa treo thẻ bài, nếu có khám gấp, có thể tới Thẩm Trạch tìm nàng. Đại niên 30 buổi tối, Thẩm Nhu tự mình xuống bếp, làm một bàn bữa cơm đoàn viên. Mà Bùi gia người tắc đều tiến cung đi ăn cung yến. Ăn qua bữa cơm đoàn viên, Thẩm Nhu mang theo cả gia đình đi du thuyền. Thuyền là trước tiên mấy ngày liền đính tốt, Thẩm Nhu định rồi một con thuyền rất thuyền lớn du kênh đảo. Vừa lúc thuyền hành chủ nhân nàng cũng nhận thức, trước đó vài ngày chủ nhân tiểu nhi tức khó sinh, là nàng giúp đỡ đỡ đẻ, kia sản phụ tình huống cũng là rất nguy hiểm, xuất huyết nhiều, nếu không phải nàng, chỉ sợ muốn lạc cái một thì hai mệnh hậu quả. Thuyền chủ phường ra thực cảm kích Thẩm Nhu, liền đem thuyền hành lớn nhất một con thuyền thuê cấp Thẩm ra người. 124, đệ 124 chương. Thẩm Nhu mang theo người nhà lên thuyền, người chèo thuyền chậm rãi mở ra thuyền. Đứng ở bong tàu thượng, Bình Nhi, Thu Nhi còn có Tiểu Ngọc các nàng đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói, hảo mỹ hoa. Thẩm Nhu cũng nhìn về phía nơi xa, rộng mở kênh đảo thượng đèn rực rỡ chẳng chản, cơ hồ chiếm cứ nửa cái kênh đảo, vận thuyền tương liên, nối thành một mảnh đèn hải, kênh đảo thượng cực kỳ náo nhiệt. Nơi nơi đều là hoan thanh tiếu ngữ, cô nương cùng phụ nhân nhóm cũng không cần mang theo mũ có rẻm, thoải mái hào phong đứng ở bong tàu thượng, ăn mặc xinh đẹp quần áo, đều là ngữ cười ồn ào náo động. Còn có hài đồng nhóm, dơ hoa đăng, bong tàu thượng chạy tới chạy lui, đồng nôn thú ngữ. Lại nơi xa, toàn bộ kinh thành đều là bao phủ ở như vậy phồn hoa cảnh đêm dưới. Nhìn như vậy phồn hoa cảnh đêm cùng an cư lạc nghiệp các ba cánh, Thẩm Nhu đông nhiên có chút ngơ ngẩn. Nàng nỗi lòng phức tạp, cũng bắt đầu lý giải điện hạ. Kỳ thật nàng cùng điện hạ, nàng mới là chân chính cái kia ích kỷ người. Điện hạ vì Giang Sơn xã tắc, vì Đại Lương ba cánh, điện hạ muốn nhìn thấy chính là này phúc quang cảnh. Mà nàng từ đầu chí cuối, chẳng sợ học y học huyền học thuật pháp, cũng bất quá là muốn cho chính mình càng cường đại hơn, sở cầu đều là người nhà an khang thôi. Kính tâm tựa hồ nhận thấy được bên cạnh Đồ Nhi tâm tình đột nhiên suy sút, nghiêng đầu hỏi, ai nu làm sao vậy? Không có việc gì. Thẩm Nhu hướng sư phụ cười cười. Chỉ là nhìn thấy như vậy phồn vinh cảnh tượng, trong lòng có chút cảm khái thôi. Kính tâm ánh mắt cũng nhìn ra xa hồi nơi xa phồn hoa cảnh đêm, nàng cảm thán nói, đích xác, tiên tổ hoàng đế trên đời khi, kỳ thật còn chưa như vậy phồn hoa, khi đó loạn trong giặc ngoài, hơn nữa linh hạc môn lớn mạnh, các ba cánh liền tính ngày lễ ngày Tết cũng không dám tùy ý ra tới du lịch, chỉ có thể tránh ở trong nhà, hiện tại linh hạc môn cũng mai danh nhận tích, thật tốt. Linh hạc môn. Thẩm Nhu đã lâu không nghe nói quá linh hạc môn sự tình. Lúc trước Linh Hạc Môn cùng Ti Nhĩ tộc cấu kết, điện hạ mới tấn công Ti Nhĩ tộc, Linh Hạc Môn môn chủ càng là sớm không thấy bóng dáng, giống như chuột chạy qua đường, không biết tránh ở nơi nào. Loại này tà giáo cơ hồ rất khó đánh tẫn, liền tính nguyên khí đại thường, cũng sẽ có chút điên cuồng tín đồ tồn tại xuống dưới, giống như thiêu quá cỏ dại, như thế nào đều thiêu bất tận. Bất quá, Linh Hạc Môn nguyên khí đại thường, ít nhất không dám ở làm hại các ba cánh. Kính Tâm nói, tiên tổ hoàng đế trên đời khi, Linh Hạc Môn liền tồn tại. Ngay từ đầu Linh Hạc Môn không lắm nổi danh, chỉ có linh tinh mấy người, sau lại đột nhiên liền lớn mạnh lên, bắt đầu làm hại ba cánh, quan nha phái người đi tiêu diệt cũng đều hủy diệt, ngược lại càng ngày càng lớn mạnh. Lúc sau chính là nàng cùng sư tỷ đấu pháp, sau đó nàng mang theo sư tỷ thi cốt trở về biên thành. Khi đó Linh Hạc Môn ngoan độc liền biên thành ba cánh đều nghe qua. Linh Hạc Môn cũng là thẳng đến mấy năm nay mới dần dần mai danh nhận tích, cũng đều là bởi vì điện hạ công lao. Kính Tâm rất rõ ràng, nhiếp chính vương đối với Đại Lương ý nghĩa cái gì. Thẩm Nhu lại là trong lòng vừa động, như vậy nói Linh Hạc Môn là ở sư tỷ sư bá lúc ấy bắt đầu lớn mạnh lên. Kia Linh Hạc Môn có thể hay không cùng sư bá cũng có chút quan hệ. Cho dù có, chỉ sợ sư phụ cũng không biết, bằng không sư phụ sớm sẽ nói cho nàng. Thẩm Nhu tính toán nhiều lưu ý hạ Linh Hạc Môn dấu vết để lại, hoặc là có thể tìm được sư bá. Mặc kệ như thế nào, nàng vẫn là hy vọng sư bá hồn thức sớm đã tiêu tán. Thẩm Nhu thở dài một tiếng, nhìn về phía nơi xa cảnh đẹp. Chờ sang năm lúc này, người nhà đều có thể ở kinh thành đoàn tụ. Sang năm lúc này, không biết sở hữu phiền nhiễu có thể hay không đều giải quyết, có lẽ khi đó nàng là có thể cùng điện hạ còn có người nhà cùng nhau thưởng thức như vậy cảnh đẹp đi. Du ngoạn kinh đảo, Thẩm Nhu lại cùng người nhà đi chợ thượng đi dạo vòng. Đại niên 30 chợ cực kỳ náo nhiệt, rộn ràng nhốn nháo tất cả đều là người, mấy cái các cô nương đều chơi thực vui vẻ, thẳng đến Kính Tâm có chút mệt ra rời, đại gia mới trở về thẩm trạch. Trở lại thẩm trạch sau, Kính Tâm cùng Tĩnh Nương tuổi có chút lớn, sớm ngủ hạ, còn lại người thì tại chính viện gác đêm, vây quanh ấm áp than hỏa, Thẩm Nhu cho đại gia hỏa giảng sư tổ bút ký thượng ghi lại một ít kỳ văn quái đàm, nghe đại gia khẩn trương không được. Tới rồi giờ tí, gác đêm kết thúc, mới từng người trở về phòng rửa mặt trải đầu ngủ hạ. Thẩm Nhu cũng ăn mặc thân mềm lụa trung y rìa nghỉ ngơi. Ngủ đến mơ mơ màng màng khi, nàng tựa cảm giác được cái gì, đứng dậy xuống giường đẩy ra song cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy song cửa sổ ngoại, đứng ở dưới tảng cây kia mặt cao lớn thân ảnh. Ồn ào huyên náo đông tuyết bay xuống, thân ảnh khoác hậu sưởng, đầu vai đã lạc tầng mỏng tuyết. Cơ hồ không cần như thế nào đi phân rõ, Thẩm Nhu liền biết đó là ai. Nàng nhẹ giọng kêu, "Điện hạ." Thân ảnh chậm rãi hướng tới nàng đi vào, đứng ở song cửa sổ ngoại. Chờ hắn gần, nhìn rõ ràng hắn hình dáng, đúng là Nhiếp Chính Vương. Hắn hòa nhã nói, làm sao vẫn là đem Á Nhu đánh thức. Thẩm Nhu cười nói, không có, kỳ thật nửa phần động tĩnh đều vô, chỉ là ta cùng với điện hạ tâm hữu linh tê, điện hạ tới xem ta, lòng ta tự nhiên là cảm ứng được liền tỉnh lại. Điểm này nàng nhưng thật ra không hống điện hạ nội lực thâm hậu, muốn không kinh động nàng nửa phần vẫn là dễ dàng. Bùi Tự Bắc cũng bị nàng lời nói ấm trái tim, hắn đứng ở song cửa sổ ngoại, muốn rôi tay sờ sờ nàng gương mặt, lại nghĩ chính mình đầy người phong tuyết, trên tay lạnh lẽo, đảo cũng không lại rôi tay, chỉ nói, buổi tối nhưng đi ra ngoài du kênh đảo. Nay cũng coi như là kinh thành ăn tết khi lạc thú chi nhất. Thẩm Nhu gật gật đầu, đi, cảnh đêm cực mỹ, đáng tiếc điện hạ không ở. Nàng nói xong, lại nói, điện hạ tiến vào ngồi xe đi. Như vậy trời ra rét, điện hạ từ trong cung phó song yến còn tới xem nàng. Thẩm Nhu đau lòng đến hoảng. Không được. Bùi Tự Bắc ôn thanh nói, trong chốc lát còn phải trở về trong phủ, lại quá một canh giờ còn cần tiến cung đi. Sang năm đại niên mùng 1, trong cung hiến tế các loại công việc, hắn đều phải ở đây. Thẩm Nhu càng thêm đau lòng, điện hạ như vậy còn muốn chạy tới. Nàng nói, đột nhiên đôi tay chống ở song cửa sổ trên đài, nhẹ nhàng nhảy lên song cửa sổ, sau đó cứ như vậy chỉ ăn mặc hơi mỏng trung y đi, một đầu nhào vào điện hạ trong lòng ngực. Bùi Tự Bắc đem người ôm cái đầy cõi lòng, lạnh leo đôi tay ôm A Nhu vòng eo, lại sợ đông lạnh nàng, vội xốc lên hậu sưởng, đem người khóa lại trong lòng ngực. Hậu sưởng tuy lạnh, bất quá vào điện hạ hoài, liền ấm áp, Thẩm Nhu nhịn không được than thở thanh, điện hạ trong lòng ngực thật ấm áp. Bùi Tự Bắc bất đắc dĩ, sợ đông lạnh nàng, chỉ phải ôm người, từ song cửa sổ nhảy tiến vào, cũng may A Nhu song cửa sổ đủ đại, ôm nàng cũng nhẹ nhàng nhảy tiến vào. Chờ vào phòng, Bùi Tự Bắc đem người bông ra. Đóng lại xong cửa sổ, quay đầu thấy A Nhu chính cười khanh khách nhìn hắn, đôi mắt cong cong, giống chỉ phải xính tiểu hồ ly, liền cùng Thẩm tiểu hồ rào rạt đắc ý sai giờ không nhiều lắm. Bùi Tự Bắc không nhìn xuống, túi đầu hôn hôn nàng tuyết trắng má. Ta đây bồi A Nhu trong chốc lát, A Nhu đi trước trên giường, đỡ phải cảm lạnh. Thẩm Nhu cười tủm tỉm nói thanh hảo, lại là nắm điện hạ tay cùng nhau hướng tới giường đi đến. Bùi Tự Bắc đốn hạ, tùy ý chính mình bị A Nhu dắt qua đi. Tới rồi giường biên. Thẩm Nhu vào trong ổ chăn, lấy chính mình ấm tay hồ đưa cho điện hạ trước che che tay. Điện hạ tay lạnh lẽo. Nàng kỳ thật không lạnh, bất quá vào đông, Thu Nhi liền thích ở nàng trên giường bị hai cái trang nóng bỏng nước gấm ấm tay hồ, trước tiên đem nàng đem khâm bị đều cấp che ấm áp, hiện tại hai cái ấm tay hồ đều vẫn là ấm hô hô. Bùi Tự Bắc tiếp nhận, trên tay truyền đến ấm áp, còn có A Nhu trên người đặc có thanh hương cùng dược hương cùng nhau vào hắn tâm. Mau ngủ đi, chờ A Nhu ngủ hạ ta rời đi. Thẩm Nhu ngoan ngoãn gật đầu, nàng chỉ là muốn cho điện hạ tiến vào ấm áp hạ nghỉ một lát lại trở về. Nàng thực mau nhắm hai mắt mắt ngủ hạ, chờ nàng ngủ say, Bùi Tự Bắc túi đầu hôn hôn nàng xinh đẹp chân bóng cái chán, lúc này mới lặng yên rời đi. Hắn ra thẩm trạch, trở về Bùi phủ rửa mặt chải đầu, thay đổi bộ quan phủ, lại cưỡi Bôn Vũ vào cung. Lúc sau mấy ngày, Phiên Vương vào kinh, mãn thành thủ vệ nghiêm ngặt, thẳng đến đại niên sơ tám, hai người cũng chưa nhàn rỗi ở thấy. Đại niên sơ tam, dưỡng sinh đường cùng hồi xuân đường liền mở cửa. Thẩm Nhu còn bất thời giờ đi phố Tây dưỡng sinh đường nhìn nhìn, bên này dưỡng sinh đường trang hoàng cũng cơ bản đều hoàn công, dư lại chính là dọn dẹp xử lý hạ. Chờ đến tháng giêng 15, dưỡng sinh đường chính thức bắt đầu buôn bán. Đại niên sơ tám khi, nha môn võ bộ đầu lại đây hồi xuân đường một chuyến, đi theo lại đây còn có Cố Long Trung. Thẩm Nhu nhìn thấy bọn họ, trong lòng cũng biết được ra sao sự. Hẳn là lừa bán Cố Tĩnh Thủy kia sóng bọn buôn người đều bị bắt, hiện tại án tử bị phá, bọn họ tới cùng nàng nói tiếng. Quả nhiên, võ bộ đầu đi vào đối với Thẩm Nhu chắp tay, Thẩm tiên sư, lúc trước Cố Tĩnh Thủy những người đó phiến đều cấp trảo lấy quy án, bọn họ đã thú nhận sở hữu hành vi phạm tội. Còn đem mấy năm nay lửa bán hải tử cũng đều đúng sự thật nói ra, Đồ Dương Trấn Chu gia phu thê bị nghi ngờ có liên quan mua bán nhân khẩu, dựa theo đại lương luật pháp, hai người đều đến ăn trường hình, bọn họ lừa bịp tống tiền Cố chủ nhân 2.000 lượng bạc cũng đủ số trả lại. Cố Long Trung cũng nói, đa tạ Thẩm tiên sư, kia 2.000 lượng bạc, Đồ Dương Trấn huyện Thái gia cũng đã đưa tới nhà ta. Kỳ thật cấp Chu gia 2.000 lượng bạc, hắn lúc trước chỉ nghĩ mau chóng giải quyết chuyện này, cũng không như thế nào để ý tiền bạc, hiện tại người phiến đều bị bắt. Chứng thực Chu gia phu thê là mua bán nhân khẩu, phạm vào đại lương luật pháp, loại tình huống này lại hoàn toàn bất đồng. 2.000 lượng bạc liền thuộc về lừa bịp tống tiền, liền xem hắn muốn hay không chẳng cáo Chu gia phu thê hai người. Nếu là lừa bịp tống tiền, hai hạng tội danh thêm lên, ít nhất 100 đại bản, này 100. Đại bản đi xuống, Chu gia phu thê đều phải chết thấu thấu. Việc này, hắn cũng đúng sự thật cùng nhi tử nói. Hắn cũng không chẳng cáo Chu gia phu thê lừa bịp tống tiền. Hắn tuy hận Chu gia phu thê, nhưng hắn rõ ràng, nhi tử đối Chu gia phu thê cảm tình là phức tạp, bọn họ muốn chết, nhi tử trong lòng đại khái cũng sẽ không dễ chịu, chỉ là mua dân cư, Chu gia phu thê ai thượng một đốn bản tử, nếu không bọn họ mệnh. Chu gia phu thê còn có 3 tháng lao ngục thai hương. Nhi tử lại trở về Đồ Dương trấn một chuyến, đem Chu gia tam cô nương cấp giàn xếp hảo. Chu gia phu thê đáng giận, nhưng Chu gia 3 cái cô nương đều là vô tội, các nàng cũng là bị che giấu, huống chi các nàng này 14 năm đối Cố Tĩnh Thủy thực hảo. Cố Long Trung cũng cố ý thỉnh cái bà tử qua đi Đồ Dương Trấn chiếu cô Chu Tam cô nương, rốt cuộc cha mẹ không ở nói, Chu Tam cô nương một người, sợ trấn trên có người xấu khi dễ nàng. Thẩm Nhu gật gật đầu, như thế mới hảo. Nàng trước sau cho rằng dân cư buôn bán, mua bán cùng tội. Hai người cùng Thẩm Nhu nói xong cái này liền rời đi, Cố Long Trung kia 2.000 lượng bạc cũng chưa lưu lại, cùng nhau quên cấp thiện đường. Qua mấy ngày chính là tháng giêng 15 Tết Nguyên Tiêu, từng nhà đều ăn bánh trôi. Thẩm Nhu sáng sớm lên, Tĩnh Nương đã nấu hảo bánh trôi. Bánh trôi là 2 ngày trước Thẩm Nhu bao, gạo nếp mặt xoa thành đoàn, nhân cũng là nàng điều tốt, có mẹ đen, đậu đỏ nghiền, còn có đậu phộng nhân, liên dung nhân, mai hoàng nhân, thậm chí còn có thịt tươi nhân. Đại đa số đều thích ngọt khẩu bánh trôi, bất quá Thẩm Hoán vẫn luôn thích hàm khẩu. Cho nên mỗi năm tháng giêng 15 làm cho bánh trôi, Thẩm Nhu đều có một loại hàm khẩu vị nói. Nàng năm nay làm bánh trôi tương đối nhiều, cấp Bùi gia đưa tới chút, Bùi gia cùng An An khẩu vị đều không sai biệt lắm. Thích ngọt khẩu, cho nên đưa đi Bùi gia đều là ngọt khẩu nhân. Điện hạ tiến cung khi tự sẽ cho An An mang một ít, Thẩm Nhu cũng không lo lắng. Còn thừa cấp Thẩm Hoán học viện phu tử nhóm đều tặng chút. An qua bánh trôi, Thẩm Nhu qua đi phố Tây dưỡng sinh đường. Hôm nay bên kia dưỡng sinh đường buôn bán, kết quả Thẩm Nhu qua đi khi đều ngây dại. Hiện tại kỳ thật mới giờ thìn sơ, dưỡng sinh đường đều là giờ thìn mặt mới bắt đầu buôn bán. Hôm nay là khai trương ngày đầu tiên, cho nên Thẩm Nhu mới trước tiên lại đây nhìn một cái. Lúc này tiểu nhị cùng trưởng quầy còn không có tới, nàng lại nhìn thấy dưỡng sinh đường cửa bài thật dài đội ngũ. Phố Tây dưỡng sinh đường chỉ tiếp đãi nam khách, cho nên tới xếp hàng đều là nam nhân. Thẩm Nhu nhìn ra tới, hẳn là đều là các trong phủ quản gia hoặc là gã sai vặt, cố ý lại đây xếp hàng mua khách quý một bài. Những người này phần lớn đều gặp qua Thẩm Nhu khuôn mặt, thấy nàng tới, đều hô thanh Thẩm tiên sư, hoặc là Thẩm chủ nhân. Thẩm Nhu qua đi dở khóc dở cười nói, các ngươi làm sao này đã sớm tới xếp hàng? Cửa này đều còn không có khai. Phu cận đã có chút sớm thực sạp cùng cửa hàng bắt đầu buôn bán, đều hiếm lạ nhìn dưỡng sinh đường cửa xếp hàng người. Có người cười nói, lão gia nhà ta rất là nhớ thương dưỡng sinh đường khách quý bài, nói chủ nhân ngài này dưỡng sinh đường khách quý bài tự liền như vậy 40 tới khối, nhưng đến sớm một chút tới mua, khiến cho lão nô tới xếp hàng, ai ngờ như vậy tưởng lão gia bọn công tử còn rất nhiều. Thẩm Nhu đỡ chán, nàng qua đi dưỡng sinh đường mở cửa. Trường quay cùng mặt khác tiểu nhị đều phải chờ đến giờ thìn chung mới lại đây. Mở cửa, Thẩm Nhu đem trên tủ 45 khối khách quý bài dựa theo xếp hàng trình tự đều cấp bán đi ra ngoài, không mua được đều rất ảo não, lo lắng trở về làm chủ tử trách phạt. Thẩm Nhu nói cho bọn họ, yên tâm đi, các ngươi chủ tử không đến mức bởi vì điểm này chuyện này trách phạt các ngươi. Chờ cửa đội ngũ tan đi, lại qua một lát, Trình trưởng quầy mới lại đây. Trình trưởng quầy là Thẩm Nhu mời tân trưởng quầy, 30 có 8, nhân sinh mảnh khảnh nho nhã, trước kia ở hiệu cầm đồ làm trưởng quầy, rất có giao tế thủ đoạn. Tuổi trẻ khi thích quá một cái thanh lâu nữ tử là bị trong nhà cha mẹ bán đi vào, hắn khi đó nghèo, cũng không tiền bạc vì nàng chỗ thân, nàng bất kham thanh lâu phí thời gian tra tấn, từ trên lầu nhảy xuống, nhảy mà chết, hắn giúp đỡ nàng thu thi, từ đây không có lại cưới, đều là một người quá. Trình trưởng quầy nhìn thấy Thẩm Nhu, ôn hòa vân an. Thẩm Nhu cùng trình trưởng quầy chào hỏi qua, lại đi trên lầu nhìn nhìn. Lại qua một lát, dưỡng sinh đường bọn tiểu nhị cũng đều tới bắt đầu làm việc. Chờ đến giờ thịnh, lục tục bắt đầu có nam khách tới cửa. Này đó nam khách cũng đều là trong kinh thành đầu có uy tín danh dự nhân vật, có chút còn cùng Thẩm Nhu rất quen biết, tỉ như Trấn Quốc công phủ Tiểu Thế Tôn. Lại qua đi nửa canh giờ, dưỡng sinh đường cơ hồ tới hơn phân nửa khách nhân. Không đến buổi trưa, dưỡng sinh đường là có thể mang khách, Thẩm Nhu thấy thế, mới tính toán qua đi hồi xuân đường. Đang chuẩn bị rời đi khi, Thẩm Nhu nhìn thấy mặt cao lớn thân ảnh tiến vào, người tới dung mạo xinh cực hảo, trời quang trăng sáng. Hắn đi vào dưỡng sinh đường khi, quanh mình đều yên tĩnh xuống dưới. Qua một lát mới có nhỏ giọng nói, này không phải Nhiếp Chính Vương điện hạ. Dưỡng sinh đường tiểu nhị cùng quanh mình khách nhân đều bắt đầu câu nệ lên. Bùi Tự Bắc tiến vào dưỡng sinh đường, nhìn thấy Thẩm Nhu, hướng nàng hơi hơi gật đầu, chúc mừng Thẩm tiên sư, trên người có chút mệt nhọc, nghe nói Thẩm tiên sư dưỡng sinh đường có thể điều dưỡng thân thể, cho nên lại đây thử xem. Đa tạ điện hạ cổ động. Thẩm Nhu mỉm cười nói, nàng làm sao không biết. Hắn đây là cố ý tới cấp nàng dưỡng sinh đường giữ thể diện. Thẩm Nhu trong lòng lại cảm động lại là buồn cười, thấy hắn còn nghiêm trang theo tiểu nhị lên lầu, nàng cũng chỉ đến nhìn theo hắn lên lầu đi. Nhìn thấy điện hạ lên lầu, Thẩm Nhu cũng không cố tình đi chờ hắn, rời đi dưỡng sinh đường. Chờ đến tháng 3, vạn vật sống lại, phiên vương nhóm mới lục tục ly kinh. Thẩm Nhu gần nhất cùng điện hạ gặp mặt cơ hội vẫn là rất ít, điện hạ vẫn là rất bận, nàng cũng đội, tìm nàng xem bệnh cùng xem chuyện này người năm gần đây trước đều nhiều. Lại qua 2 ngày, trên triều đình phát sinh một chuyện lớn nhi. Hộ bộ thượng thư tham ô quốc khố bạc bị người tố giác, hộ bộ thượng thư bị quan nhập đại lý tự sao ra. Nghe nói đi hộ bộ thượng thư ra xét nhà khi, từ hậu viện núi giả hạ đào ra một dương dương vàng bạc, lúc ấy xét nhà thị vệ đều cấp chấn động tới rồi. Tham ô đối triều đình quan viên là trọng tội, hộ bộ thượng thư xử tử, còn lại địch người nhà tắc xung quân biên cương, địch người nhà cuộc đời này đều không được nhập kinh, càng thêm không thể thi đậu công danh. Thẩm Nhu thế mới biết điện hạ mỗi ngày đều ở vội chút cái gì. Trương Nhạc cung kính huyền cũng khí có chút mất đi lý trí. Nàng bản thân tu vi liền không được, làm cái gì đều là bó tay bó chân. Kết quả trong triều đình, nàng nhân mạch cũng một đám bị kia Nhiếp Chính Vương cấp nổ. Phía trước nàng còn muốn cho Mục Các Lao trở về phụ trợ tiểu hoàng đế triều chính. Kết quả tiểu hoàng đế một câu, Mục Các Lao tuổi tác tiệm đại, hắn đã tưởng nghỉ ngơi khiến cho hắn bảo dưỡng tuổi thọ đi. Một câu, hoàn toàn chặt đứt Mục Các Lao tiếp tục hồi triều làm quan nhiệm tưởng. Nhưng dù vậy, Mục Các Lao cũng luyến tiếc hắn này chức quan, đại ở Mục Phủ, không muốn từ đi hắn chức quan. Tiểu Hoàng đế cũng từ hắn, trên mặt tìm không ra Mục Các Lao sai, trên triều đình hiện tại cũng không cần lại đến cái Các Lao phụ tá hắn triều chính, có cứu cứu liền hảo. Kính huyền liên tiếp mất đi Huy Châu những cái đó tài lộ, trên triều đình lại mất đi 2 gã trọng thần, đối Lương Vương một mạch đả kích là thật lớn. Những người này đều là ngầm ủng hộ Lương Vương, cảm thấy Đại Lương quân vương là cái vài tuổi hài đồng quả thực là hồ nháo. Cho dù có Nhiếp Chính Vương phụ tá triều chính, kia cũng là trực tiếp đem Đại Lương Giang Sơn đưa cho Bùi gia người, đưa cho một cái họ khác người, không bằng vẫn là Lương Vương tới kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nhưng đây cũng là nghịch mưu chi tội, không ai dám bãi ở bên ngoài. Đối Kính Huyền tới nói, nàng là Kính Huyền, không phải Thái Hoàng Thái Hậu, nàng đối Lương Vương không có cốt nhục chi tình, tự sẽ không vì Lương Vương đi mưu đế vương vị. Nàng chỉ nghĩ mượn dùng Lương Vương chi thế, tới thành tiểu nàng nghiệp lớn. Cũng may thi tình thuật đổ vật thực mau bị tề. Tháng 5 phân khi, Ti Nhĩ tộc đại sứ mang theo dê bò cấp tiểu hoàng đế tiến cống. Ti Nhĩ tộc đại sứ, trong cung sẽ tự tổ chức cung yến. Thi tình thuật cần Nhiếp Chính Vương sinh thần bát tự. Những người khác không biết Nhiếp Chính Vương sinh thần bát tự, Kính Huyền có Thái Hoàng Thái Hậu ký ức, tự nhiên là nhớ rõ. Tình phù phía trên viết xuống Nhiếp Chính Vương sinh thần bát tự, lá bùa ở chế thành hương hương. Cung yến phía trên, mỗi người án kỷ thượng đều sẽ bãi có nho nhỏ một khối hương hương. Thái Hoàng Thái Hậu làm lỗ công công đem kia khối đặc chế hương hương đặt ở Nhiếp Chính Vương án kỷ thượng, nhìn hương hương bốc cháy lên, thuốc lá lượn lờ, từ tự nhiên mà vậy bị Nhiếp Chính Vương hút vào miệng nuôi bên trong, vào kỳ kinh bắt mạch. Nay thuật cũng danh tình hương, nguyên chính là khảo nghiệm tình đồ vật, chỉ là dùng nó người, tất cả đều chịu đựng không được khảo nghiệm, điên điên, ngốc ngốc, hoặc là dục vọng khó điển, trung bị tình nhân trả thù, cho nên cũng dần dần bị người quên đi, không mấy người biết được thứ này. Tình hương không coi là hại người, cho nên chẳng sợ thi ở Nhiếp Chính Vương trên người, Thẩm gia nữ cũng nhìn không ra manh mối tới. Thả thuật là vô giải, bởi vì nó chỉ là tình nhân thôi. Thấy kia vân hương bị Nhiếp Chính Vương hút vào, Kính Huyền lộ mặt ý cười. 125, đệ 125 chương. Thái Hoàng Thái Hậu vào lúc này cấp Nhiếp Chính Vương tình hình bên dưới hương, còn có cái quan trọng nguyên nhân. Lần này ti nhĩ tộc trừ bỏ sứ giả vào kinh, tới còn có ti nhĩ tộc đại công chúa Tháp Mẫn. Tháp Mẫn ngũ quan sinh mỹ diễm, trừ bỏ làn da điểm đen, ngực to chân dài eo tế, vóc cao gầy, năm nay vừa vặn 18. Tháp Mẫn tới kinh thành là ti nhĩ tộc vương muốn cho nàng tới kinh thành liên hôn. Nhưng trong kinh thành, tiểu hoàng đế mới 5-6 tuổi, không có mặt khác thích hợp hôn phối hoàng tộc, trừ bỏ Bùi Tự Bác. Đến nỗi vương tộc, ti nhĩ tộc vương trướng mắt, này đó phiên vương hoặc là phiên vương gia thế tử đều chỉ có thể đại ở đất phiên thượng, cuộc đời này đừng nghĩ vấn đỉnh ngôi vị hoàng đế, trừ phi mưu nghịch, nhưng bọn họ liền bình quyền cũng chưa, tưởng mưu nghịch cũng là khó như lên trời. Ti nhĩ tộc vương vương nhìn chúng Nhiếp Chính Vương Bùi Tự Bác. Bùi Tự Bác tay cầm hổ phù, biên quan binh quyền còn ở trên tay hắn. Đại lương muốn thật là tưởng thay đổi triều đại, ti nhị tộc vương cảm thấy trừ bỏ là Bùi Tự Bắc, những người khác đều không năng lực này. Cho nên mới làm trưởng nữ đi theo sứ giả đoàn đi vào kinh thành, hy vọng trưởng nữ có thể bị Nhiếp Chính Vương coi trọng, hai nước có thể liên hôn. Đương nhiên, cái này lời nói không nói rõ, nhưng triều đình trên dưới đều minh bạch ý tứ này. Ngay cả lần này cung yến, Thái Hoàng Thái Hậu còn đem Tháp Mẫn vị trí an bài ở Nhiếp Chính Vương bên người. Chẳng qua như vậy một vị đại mỹ nhân ngồi ở kia Nhiếp Chính Vương bên cạnh người. Hắn chúng tình hương, giờ phút này lại cũng không bất luận cái gì dị thường, chỉ là trầm mặc mà uống rượu tràn chung rượu, ngẫu nhiên ánh mắt sẽ nơi xa ngoài cùng xem một cái, nửa điểm đều chưa từng chú ý tới bên cạnh người mỹ nhân. Tháp Mẫn lần đầu tiên tới Trung Nguyên, bị Trung Nguyên mỹ thực hấp dẫn, chỉ lo trước mắt mỹ thực. Huống chi nàng liền ở tại biên thành cách vách, Nhiếp Chính Vương ở biên thành đãi sắp có 10 năm, đối đại lương bá tánh tới nói, hắn là bách chiến bách thắng chiến thần. Nhưng đối ti nhĩ tộc người tới nói, hắn quả thực chính là cái ma vương. Ti nhĩ tộc ba tánh nhắc tới hắn tới, trong lòng chỉ có run rẩy, nàng nơi nào sẽ nguyện ý cùng như vậy cái đại ma vương kết thân. Bất quá này đại ma vương diện mạo nhưng thật ra cực hảo, tiên phong ngọc cốt, nếu không có cái như vậy chiến thần uy danh, nàng sợ cũng sẽ tâm động. Cung yến kết thúc khi, triều thần ly cung. Sứ giả cùng Tháp Mẫn tắc đi hành cung, đây là chuyên môn cấp phiên vương tới kinh hoặc là mặt khác các quốc gia sứ giả nhập kinh chỗ ở. Bùi Tự Bắc trước đưa An An hồi tẩm cung, lại phụ tá An An xem xong chút tấu chương. Chờ An An ngủ hạ, hắn mới ly cung. Đêm đã khuya, trên đường hơi lượng, Bùi Tự Bắc cưỡi buôn vũ hồi Bùi phủ, hắn trong lòng còn nhớ thương A Nhu, nếu không phải tự khống chế lực cường hãn, hắn sớm nhịn không được đi gặp A Nhu. Hắn gần nhất cùng A Nhu gặp mặt ít, A Nhu rất bận. Hắn nếu canh giờ này đi tìm A Nhu, chắc chắn bừng tỉnh A Nhu, hắn liên tiếp. Cho nên cố nén làm chính mình trở về Bùi phủ. Trở về Bùi phủ sau, Bùi Tự Bắc rửa mặt quá ngủ hạ. Đi vào giấc ngủ sau, hắn làm giấc mộng. Ở cảnh trong mơ, hắn ở trong thâm cung hành tẩu, chung quanh yên tĩnh không tiếng động, chỉ có đại tuyết bay tán loạn, lúc này hẳn là cung yến khi, nhưng cũng không phải hôm nay tham gia cung yến, hắn cũng không rõ ràng là khi nào cung yến, trong ấn tượng cũng không có lần này cung yến. Hắn nhìn ở cảnh trong mơ chính mình chậm rãi ở đỏ thâm cung tường hạ đi tới. Phảng phất chính mình tự do bên ngoài, chỉ là nhìn một tuần kịch. Một lát, nên diện mà đến là vị làm phụ nhân trang điểm nữ tử, một thân áo choàng có chút trống rỗng, nữ tử ngũ quan cực mỹ. Vừa vận hình khô gầy, sắc mặt cũng không tốt lắm. Nhìn thấy kia phụ nhân khuôn mặt, Bùi Tự Bắc trong lòng đột nhiên có rút đau đớn lên. Đó là A Nhu, nhưng cũng không phải hiện tại A Nhu. Trước mắt A Nhu không sai biệt lắm 20 tuổi, tiểu tụy lại khiếp đảm, một người xúc ở cung tường hạ thật cẩn thận đi tới. Chờ nàng đi đến ở cảnh trong mơ chính mình trước mặt khi. Chính mình dừng lại bước chân, lãnh đạm quét mắt nàng khuôn mặt, nói, đã quá không như ý, đảo không phải hòa ly sau rời đi loại địa phương kia. Tổng hảo quá vây ở loại địa phương kia sống sờ sờ phí thời gian chết. A Nhu đột nhiên ngơ ngẩn, nhưng nàng tựa không nghe đi vào, chỉ hoảng loạn cùng hắn nhún người hành lễ. Mà chính mình nói nữa những lời này sau, lại hướng phía trước đi đến. Hắn nhìn chính mình rời đi sau, A Nhu ngồi xổm xuống thân mình, muốn khóc lại không dám khóc, sợ lộng hoa trăng dung, chỉ hồng hốc mắt nhỏ giọng cực khịt. Bùi Tự Bắc từ trong ngộng bừng tỉnh lại đây, hắn để chân trần đẩy ra song cửa sổ, đầy mặt sương lạnh. Trong mộng A Nhu hẳn là lúc trước không có cùng Thôi Lạc Thư hòa ly, duẫn mục tú kiều vào cửa thành bình thê sau, đi vào kinh thành trạng huống. Hắn không rõ ràng lắm vì sao sẽ làm loại này mộng, nhưng ở cảnh trong mơ Ai Nhu tình cảnh, còn có hắn lạnh nhạt, làm hắn trong lòng không thở nổi. Hắn kỳ thật cũng rõ ràng, cũng không phải hắn lạnh nhạt, y đi theo hắn tính cách, có thể cùng Ai Nhu nói những lời này, nàng ở trong lòng hắn phân lượng nên không bình thường. Cho nên chẳng sợ Ai Nhu liền tính không có hòa ly, hắn cuối cùng như cũ sẽ đối Ai Nhu động tâm sao. Chỉ Ai Nhu không có hòa ly, mặc kệ lễ pháp, hắn đều không thể làm ra cái gì khác người hành vi tới. Thổi xong cửa sổ ngoại gió lạnh, Bùi Tự Bắc nhìn Thẩm Trạch vị trí, ánh mắt sâu thẳm, làm cái này cảnh trong mơ, hắn càng thêm muốn đi tìm Ai Nhu. Hắn xoay người đi vào giường trước, lấy trên giá quần áo, đang muốn mặc vào, thon dài ngón tay lại hơi hơi dừng lại, hắn rũ xuống đôi mắt, đem quần áo quải hồi giá thượng. Hắn đối Ai Nhu cảm tình vốn là sâu đậm, muốn cùng nàng thành thân, tưởng ngày ngày đều thấy nàng. Chỉ là hai người đều vội, hắn cũng có cực cường lực khống chế, mới có thể chịu đựng không ngày ngày đi tìm Ai Nhu. Hiện tại dường như có thứ gì đang ở dần dần không chịu khống chế lên. Tháng 5 lúc đầu, thẩm phụ lại cấp Thẩm Nhu viết phong gia thư, nói hắn không tính toán bán của cải lấy tiền mặt trong nhà đồng ruộng cùng phong ốc, trong nhà đồng ruộng trước cấp đại bá hoặc là tam thúc gia loại, đỡ phải về sau bọn họ tưởng hồi Thủy Vân thôn liền trụ địa phương cũng chưa. Nói xong cái này, thẩm phụ nói bọn họ tháng 6 phân là có thể xuất phát, đại khái tháng 6 trung tuần là có thể đến kinh thành. Xem xong thư nhà, Thẩm Nhu trong lòng cũng là đầy cõi lòng chờ mong. Nàng tưởng nhanh lên nhìn thấy người nhà. Lại có hơn một tháng, là có thể thấy người nhà, oanh oanh khẳng định trường cao không ít, cha cùng nương cũng không biết như thế nào. Gần nhất Thẩm Nhu cực vội, từ 3 tháng sơ phiên vương nhóm đều ly kinh sau, kinh thành cấm đi lại ban đêm liền giải cấm đi lại ban đêm, cũng so ngày xưa càng thêm náo nhiệt, buổi tối chợ thượng cũng có không ít người, dưỡng sinh đường hiện tại đều là giờ tuất sơ đóng cửa, hiện tại hoán lại một canh giờ tuất mặt đóng cửa. Bởi vì có chút vãn, cho nên còn bắt đầu quản bọn tiểu nhị cơm chiều, hơn nữa thay đổi tiểu nhị cùng sau bếp tiểu nhị, hai bên dưỡng sinh đường lại đều chiêu những người này. Này đó đều là nàng tự mình nhìn chăm chằm. Chờ tới rồi tháng 5 sơ, ti nhị tộc sứ giả tới kinh thành thượng cống, trong kinh thành toàn bộ hành trình đề phòng, những cái đó sứ giả sẽ ở kinh thành nghỉ 1-2 tháng, ngẫu nhiên còn sẽ từ thị vệ bồi đến chợ thượng đi dạo. Này đó sứ giả không biết từ nơi nào nghe nói dưỡng sinh đường thực nổi danh, còn cố ý có thị vệ cùng đi. Lại đây dưỡng sinh đường tơi gân cốt. Bọn họ ngay từ đầu còn không tin dưỡng sinh đường có như vậy kỳ hiệu, bọn họ ở tại hành cung, ngay bên trong cung tỷ còn có ngày thường tiếp xúc quan viên đối dưỡng sinh đường đều là tán thưởng có thêm, nói dưỡng sinh đường phi thường thần kỳ, đi bên trong tơi hạ gân cốt, mỗi ngày ở bên trong ngủ thượng một canh giờ, không dùng được một tháng, trên người các loại tiểu ma bệnh liền đều có, tinh thần trạng thái cùng làn da cũng đều đi lên. Này đó sứ giả còn cảm thấy là nói ngoa. Cho nên tại hành cung đãi 2-3 ngày sau, bọn họ cũng nghĩ đến thử xem. Kết quả tới rồi dưỡng sinh đường, đầu tiên là rửa mặt chải đầu một phen, lại bôi thượng cái kia kem bảo vệ da. Ngay từ đầu này đó sứ giả còn không nghĩ bôi kem bảo vệ da, nói mấy thứ này đều là đàn bà dùng, thơm ngào ngạt. Tiểu nhị nói cho bọn họ, khách quan đừng lo lắng, này kem bảo vệ da chúng ta chủ nhân sửa đổi, mùi hương là gỗ đàn hương cùng thanh trúc hương hôn lên, khách quan có thể hỏi một chút xem. Này đó sứ giả vừa hỏi, đừng nói, hương vị còn rất không tồi. Thực thanh đạm, có cây hương khí. Kỳ thật cấp nam khách bên này sử dụng kem bảo vệ da, là Thẩm Nhu viết thư cấp Thẩm Yến, nói có thể hay không chế một ít thích hợp nam khách sử dụng gỗ đàn mùi hương hoặc là thanh trúc hương khí kem bảo vệ da. Thẩm Yến liền nghiên cứu chế tạo ra cái này mùi hương tới, phi thường thanh đạm, thích hợp nam nhân dùng. Ở biên thành bên kia, này đó kem bảo vệ da cũng bán cực hảo. Chờ sứ giả nhóm bôi xong kem bảo vệ da, ghé vào giường có tiểu nhị xoa bóp gân cốt, bất chi bất giác liền ngủ say, chờ tỉnh lại thần thanh khí sảng. Bọn họ từ ti nhĩ tộc tới kinh thành, một đường tàu xe mệt nhọc, chẳng sợ đã tại hành cung nghỉ tạm quá mấy ngày, cũng chưa hoán quá mức tới, trên người vẫn là mỏi mệt bất kham. Đã có thể tại đây dưỡng sinh đường ngủ một canh giờ, quanh thân mệt nhọc mệt mỏi tất cả đều tiêu. Bọn họ lúc này mới rõ ràng, này dưỡng sinh đường là thật sự lợi hại, khó trách bị khen ra hoa nhi tới. Lúc sau liên tiếp mấy ngày, này đó sứ giả từ hành cung ra tới, mỗi ngày đều sẽ lại đây dưỡng sinh đường điều trị thân thể. Cũng liền mấy ngày thời gian, mắt thường có thể thấy được, bọn họ khí sắc càng ngày càng tốt, nhân khí hậu không phục dẫn tới trên mặt lớn lên bọc mủ đều tiêu đi xuống. Cả ngày nhàm chán đại tại hành cung thắp mẫn còn có chút kỳ quái, làm sao tới kinh thành một chuyến, bọn họ khởi sắc còn càng thêm hảo, liền nhịn không được giữ chặt một sứ giả, hỏi, ba nhã ngươi, các ngươi vì sao sắc mặt hồng nhuận? Phía trước xem các ngươi còn đều là mặt xám mày cho. Ba nhã ngươi liền đem dưỡng sinh đường cùng công chúa nói. Thắp mẫn vừa nghe, đôi mắt đều trừng lớn, kinh ngạc cảm thán nói, ta đây có thể đi sao? Ba nhã ngươi nói, hồi công chúa nói, nghe nói này dưỡng sinh đường không chỉ có tiếp đãi nam khách, còn có chuyên môn tiếp đãi nữ khách, công chúa nếu muốn đi, mang lên thị nữ là được. Thác Mẫn càng thêm tâm động, buổi trưa mới vừa dùng cơm xong, nàng liền mang theo thị nữ đi ra ngoài. Ti nhĩ tộc người dung mạo cùng chung nguyên nhân bất đồng, bọn họ ngũ quan càng thêm thâm thúy. Nàng này vừa ra khỏi cửa, liền tao không ít người vây xem, đại lương bá tánh cũng đều là đứng ở nơi xa nhìn. Thác Mẫn thực mau tới rồi nam phố dưỡng sinh đường, nàng đi vào, liền nhịn không được thật sâu hít vào một hơi, nơi này so hành cung thoải mái. Tiêu trưởng quay nhìn thấy Thác Mẫn, trong lòng cả kinh, biết được nàng khẳng định là ti nhĩ tộc công chúa. Ti nhĩ tộc sứ giả mang theo công chúa tới kinh thành tiến cống chuyện này, toàn bộ kinh thành đều biết được. Tiêu trưởng quay lập tức tiến lên nói, khách nhân chính là tới dưỡng sinh đường tơi gân cốt. Trên lầu vừa lúc còn thừa một gian phòng. Thác Mẫn tò mò khắp nơi nhìn, nghe vậy, gật gật đầu nói, đúng vậy. Nàng cũng không khách khí, đi theo trưởng quầy lên lầu, thị nữ thì tại ngoài cửa chờ. Chờ Thác Mẫn một phen nếm thử xuống dưới, ở phòng ngủ, tỉnh lại sau, thần thái sáng láng, nàng kinh ngạc cảm thán nói, này dưỡng sinh đường hảo thần kỳ. Trong phòng tiểu nhị cười nói, khách quan cần phải nếm thử hạ chúng ta hôm nay sau giờ ngọ trà bánh, hôm nay là xôi ngọt thập cẩm, khách quan hôm nay vận khí tốt. Lần đầu tiên tới cửa là có thể nếm đến chúng ta chủ nhân làm thức ăn, ngày thường chủ nhân đã rất ít tự mình lại đây làm thức ăn. Vừa lúc hôm nay hồi xuân đường không có gì bệnh hoạn, Thẩm Nhu liền tới đây dưỡng sinh đường làm nói xôi ngọt thập cẩm, còn cố ý dùng hộp đồ ăn trắng chút, cấp Bùi gia người tặng chút qua đi. Thác Mẫn nhịn không được tò mò hỏi, vì sao? Chẳng lẽ các ngươi chủ nhân làm thức ăn còn có thể so trong cung càng tốt? Nàng nhưng thật ra một chút cũng không giấu giếm chính mình thân phận. Chủ yếu là, nàng này diện mạo tưởng giấu giếm cũng giấu không được. Nữ tiểu nhị cười nói, ta tuy không ăn qua trong cung thức ăn, nhưng ta biết chúng ta chủ nhân làm thức ăn, không người không khen, khách nhân cần phải thử xem. Thác Mẫn gật gật đầu, nàng thực thích đại lương thức ăn, không giống ti nhị tộc, ăn tới ăn đi đều là dê bò thịt, cái gì gia vị đều không có, hoặc là hấp chấm muối ăn, hoặc là nướng ăn. Thác Mẫn lập tức gật đầu. Theo sau, nàng mặc hảo, đi theo tiểu nhị đi vào hậu viện. Đã đến hậu viện, Thác Mẫn có chút khiếp sợ, nàng lắp bắp nói, Hảo Mỹ. Thật lớn một đình viện, bốn phía bay rũ màn, còn có mấy viên tử đằng thụ, mặt trên rũ xuống tới tử đằng hoa vừa lúc chế ở một đình bốn phía. Nghĩ tới đi này một trong đình, còn phải trải qua một tòa cầu gỗ phía dưới chính là bốn lượn ao cá bên trong cá vàng nhóm béo tốt mập mạp, nhàn nhã ở ao cá bên trong du, ao cá trừ bỏ này đó béo tốt mập mạp con cá, còn có rất nhiều hoa súng, này đó hoa súng cũng khai chính diễm, đóa hoa so nàng ở trong cung gặp qua hoa súng lớn hơn. Còn có nơi xa hoa viên, bên trong các loại xinh đẹp hoa nhi. Thác Mẫn chưa bao giờ ở quê của nàng nhìn thấy quá cảnh đẹp như vậy, nàng giờ phút này nhịn không được có chút thích cái này địa phương. Thác Mẫn thực mau qua đi một trong đỉnh, nếm tới rồi xôi ngọt thập cẩm. Nhập khẩu trong nháy mắt, nàng càng là trường lớn đôi mắt, kinh ngạc cảm thán nói, quá mỹ vị. Vị mềm hoạt lại nhu nhu, vị ngọt cũng phi thường vừa phải. Kỳ thật này nói xôi ngọt thập cẩm nàng ở tiểu hoàng đế mở tiệc chiêu đái bọn họ cung yến thượng cũng ăn qua. Khi đó nàng liền rất thích này nói ngọt ngào cơm canh. Nhưng hiện tại ăn này nói xôi ngọt thập cẩm, làm nàng biết được, trong cung hương vị thật thật chỉ tính làm giống nhau. Thác Mẫn nhịn không được hỏi bên người nữ tiểu nhị, các ngươi chủ nhân là ai? Hắn hảo sinh lợi hại, không chỉ có thể khai như vậy dưỡng sinh đường, thức ăn đều làm như vậy hảo. Nữ tiểu nhị tự hào nói, chúng ta chủ nhân liền ở cách vách hồi xuân đường, chúng ta chủ nhân phi thường lợi hại, không chỉ có sinh mỹ mạo, sẽ y y thuật, vẫn là tiên sư, cái gì đều sẽ. Thác Mẫn kinh ngạc, thiên sư, kia không phải theo chân bọn họ bên kia vu y thì không sai biệt lắm thân phận. Hơn nữa sinh mỹ mạo, như vậy lợi hại lại là vị nữ tử. Nay phân xôi ngọt thập cẩm, Thác Mẫn một ngụm không lãng phí, đều cấp ăn sạch sẽ. Nàng rời đi dưỡng sinh đường sau, nhìn thấy cách vách hồi xuân đường, nghĩ dưỡng sinh đường thị nữ lời nói, trong lòng khẽ nhúc nhích, hướng tới hồi xuân đường qua đi. Đi vào hồi xuân đường, nàng nhìn thấy cái ăn mặc màu lam nhạt váy áo cô nương, làn da tuyết trắng tựa ngọc. Chỉ đơn giản kéo một cái búi tóc, liền minh diễm không gì sánh được, làm người nhịn không được đem ánh mắt dừng ở nàng trên người. Thẩm Nhu ngước mắt, nhìn thấy cái thân hình cao gầy mỹ diễm nữ tử. Nàng lập tức biết được trước mắt nữ tử thân phận, nhàn nhạt rũ mắt. Ti nhĩ tộc sứ giả mang theo công chúa tới kinh tin tức đã sớm truyền khắp kinh thành. Sứ giả tới kinh là thượng cống, nhưng là công chúa tới kinh, tất nhiên là nguyên nhân khác. Nguyên nhân này, cũng thực dễ dàng đoán được, muốn liên hôn, kinh thành thích hợp liên hôn người chỉ có điện hạ một người. Đã nhiều ngày, nàng liền hôm qua buổi tối cùng điện hạ thấy một mặt. Nói là buổi tối cũng không nên, đã sắp canh năm, đại khái là điện hạ tiến cung lâm triều thời gian, còn ăn mặc quan phục. Nàng lúc ấy cũng vừa tỉnh, chuẩn bị tu luyện, nhận thấy được song cửa sổ ngoại động tĩnh, mở ra song cửa sổ liền thấy điện hạ đứng ở bên ngoài. Lần này còn không đợi nàng nói cái gì đó, điện hạ đã đi tới, từ song cửa sổ nhảy tiến vào, rồi sau đó ôm chặt nàng. Nàng có chút ngạc nhiên, điện hạ ngày thường khắc chế ẩn nhẫn, này vẫn là lần đầu tiên tư sấm nàng khuê phòng. Buổi sáng lúc ấy, điện hạ không đãi bao lâu, chính là tiến vào ôm nàng, liền rời đi. Thác Mận thấy Thẩm Nhu ánh mắt nhàn nhạt. Ngươi có phải hay không chán ghét ta? Nàng nhịn không được nói, ta biết ta là Ti Nhĩ tộc công chúa, chúng ta hai nước đánh nhiều năm như vậy, ngươi khẳng định không thích ta, nhưng này đó chiến tranh cũng không phải ta muốn. Nàng cũng không thích chiến tranh, còn có Ti Nhĩ tộc các ba cánh, bọn họ cũng không thích chiến tranh, chỉ là người cầm quyền tham niệm, muốn quốc thổ vô biên. Thẩm Nhu nói, không phải. Hiện tại Ti Nhĩ tộc đã thần phục Đại Lương, nàng đảo không đến mức nhỏ mọn như vậy đi nhằm vào Ti Nhĩ tộc công chúa. Sở dĩ thái độ lãnh đạm, là nàng dư vị lại đây. Biết Ti Nhĩ tộc vương đánh cái gì chủ ý, nàng trong lòng không thoải mái mà thôi. Thẩm Nhu ngẩn ra, nàng đây là ghen đi. Nàng đối điện hạ cảm tình, dường như cũng chậm rãi nhiều rất nhiều. Thác Mẫn lúc này mới đi qua đi, cười nói, ngươi làm xôi ngọt thập cẩm ăn ngon thật. Thẩm Nhu nói, công chúa nếu là thích, có thể thường tới dưỡng sinh đường. Lúc sau Thác Mẫn thật đúng là mỗi ngày đều chạy tới dưỡng sinh đường, ở dưỡng sinh đường ngủ thượng một canh giờ, ở ha ha dưỡng sinh đường đổ vật, sau đó mãn chợ đi dạo. Nàng mang tại hành cung thật sự quá không thú vị, cũng không nghĩ đi tiếp xúc nhiếp chính vương, người nọ vừa thấy liền không hảo tiếp xúc. Cứ như vậy tới rồi tháng 6 phân. Hơn phân nửa cái kinh thành người đều nhận thức vị này từ Ti Nhĩ tộc tới công chúa. Mà Thẩm Nhu cũng bắt đầu làm Bình Nhi Thu Nhi đặt mua đông viện đệm chăn, lại có nửa tháng, Thẩm gia người liền phải tới kinh thành. Ngày này thần khởi, Thẩm Nhu theo thường lệ lên trước tu luyện, bất quá nàng xuống giường, trước đẩy ra song cửa sổ, bên ngoài ghế đá ngồi cái cao lớn thân ảnh, đúng là Bùi Tự Bắc. Thẩm Nhu nhìn thấy điện hạ, đều không ngoài ý muốn. Nay một tháng, điện hạ cơ hồ có một nửa thời gian, đều sẽ mỗi ngày canh năm thiên lại đây nhìn xem nàng. Mỗi lần hai người liền nửa khắc chung đều đãi không đến. Nàng đều có chút đau lòng hắn như vậy qua lại chạy. Nhìn thấy Thẩm Nhu khai xong cửa sổ, Bùi Tự Bắc lại đây nhảy vào cửa sổ, qua đi ôm A Nhu ngồi xuống, túi đầu hôn lấy nàng mềm mại môi. Thẩm Nhu bị thân mình có chút mềm, ngoan ngoãn đáp lại điện hạ. Điện hạ gần nhất chủ động rất nhiều, trước kia đều khắc chế không thân nàng. A Nhu, ta tưởng cưới ngươi. Hắn thanh âm ở Thẩm Nhu bên tai vang lên, ám ách lại trầm thấp. Thẩm Nhu hơi hơi tiếng thở dài, đẩy ra hắn ngực, phía trước không phải cùng điện hạ nói tốt sao? Chờ kinh thành thế cục ổn định xuống dưới. Kinh thành thế cục vẫn là không xong, Thẩm gia người cũng muốn tới kinh thành. Nàng không nghĩ đem Thẩm gia đặt phong tiêm lãng khẩu thượng, triều đình thế cục không xong, bọn họ có lẽ sẽ sợ hãi nàng cùng điện hạ, nhưng chó cùng dứt dậu nói, khẳng định sẽ đối Thẩm gia người động thủ. Nàng phía trước nói hoan 2 năm, kỳ thật là có chút lừa gạt điện hạ. Bởi vì khi đó nàng liền tính thích điện hạ, khá vậy không thích đến muốn đem chính mình nhất sinh cùng hắn trói định ở bên nhau, chỉ là nghĩ cùng điện hạ cùng nhau còn tính vui vẻ vui sướng, liền trước tiên ở cùng nhau thôi. Hiện tại hứa hẹn, nàng nhiều vài phần thiệt tình, bởi vì nàng rõ ràng chính mình đối điện hạ cảm tình cũng là càng ngày càng thâm. Bùi Tự Bắc ánh mắt trầm đi xuống, hắn buông xuống đôi mắt nhìn nàng. Thẩm Nhu bị nhìn có chút chột dạ, nhanh chóng ở hắn trên môi mổ khẩu, nàng ánh mắt doanh doanh nhìn hắn, điện hạ về sau chớ có canh giờ này lại đây. Đãi không được trong chốc lát điện hạ lại muốn đi trong cung lâm triều, như vậy hai đầu chạy, ta sợ điện hạ mệt. Nô! Điện hạ! Thẩm Nhu thượng câu nói còn chưa nói xong, đã bị điện hạ đột nhiên túi đầu thân trụ. Lần này điện hạ hôn lại trọng lại thâm, nàng sắp có chút thở không nổi, nàng lúc này mới rõ ràng trước kia điện hạ hôn môi nàng khi có bao nhiêu ôn nhu. Chờ điện hạ rời đi sau, Thẩm Nhu sờ sờ môi. Nàng cảm giác môi tựa hồ có chút sưng lên. Thẩm Nhu mặc hảo xiêm y liễu, qua đi gương đồng nhìn mắt. Trên môi thủy quang liễm diễm, hơi hơi có chút sưng. Nàng cổ má, điện hạ làm sao có chút kỳ kỳ quái quái. Bất quá điện hạ trên người cái gì đều bình thường, nàng tự sẽ không hướng địa phương khác suy nghĩ. Lúc sau điện hạ không chỉ có không nghe nàng lời nói, thậm chí so trước kia tới Thẩm Trạch tới càng thêm cần. Tới rồi tháng 6 trung tuần, Thẩm Nhu cố ý bất thời giờ 2 ngày, buông ra sở hữu sự tình, đi ngoài thành bến tàu tiếp Thẩm gia người. Thẩm gia người không có cụ thể tới kinh thành nhật tử, chỉ biết là tháng 6 trung tuần. Thẩm Nhu hợp với đi bến tàu 2 ngày, rốt cuộc lại ngày thứ 2 buổi trưa khi gặp được Thẩm gia người. Thẩm phụ Thẩm mẫu năm Thẩm Hoành từ trên thuyền xuống dưới. Thẩm Hoành lớn lên không ít, đã là trai trai cô nương. Nàng cũng ánh mắt đầu tiên liền nhận ra Thẩm Nhu tới, tiểu cô nương hét lên một tiếng, dẫn theo góc váy hướng tới Thẩm Nhu chạy vội tới. Tới rồi Thẩm Nhu trước mặt, nàng một chút phát gục Thẩm Nhu trong lòng ngực, lệ quang liên liên. Tỷ tỷ, ta nhớ ngươi muốn chết. Thẩm Nhu cũng là đôi mắt phím hồng, nàng nói, ta cũng tưởng oanh oanh. Nàng túi đầu ở Thẩm Oanh trên trán hôn hôn. Thẩm Oanh lúc này mới ngượng ngùng lên, nhưng nàng vẫn là không buông ra tỉ tỉ tay, nắm Thẩm Nhu tay quay đầu lại xem Thẩm Phụ Thẩm Mẫu. Thẩm Nhu cũng nhìn phía Thẩm Phụ cùng Thẩm Mẫu. Hai người tinh thần khí đều thực không tồi. Chỉ là Thẩm Mẫu nhìn thấy nữ nhi, không khỏi đỏ hốc mắt. Chờ nhị lao đi vào, Thẩm Nhu qua đi vãn trụ nhị lao cánh tay, cha, nương, chúng ta mau về nhà đi. Thẩm Mẫu lau nước mắt, cười nói, hảo, hảo, chúng ta về nhà đi. Theo Thẩm gia cha mẹ cùng Thẩm Oanh đã đến, Thẩm Nhu trên mặt tươi cười cũng nhiều chút. Buổi tối thời điểm, nàng tự mình làm bàn ăn ngon vì người nhà đón gió tẩy trần. Thẩm Phụ Thẩm Mẫu tới kinh thành sau cũng không chịu ngồi yên. Biết được Thẩm Nhu thế nhưng không mua đồng ruộng, Thẩm Mẫu nhịn không được nói, từng nhà đều đến có cái vài mẫu đồng ruộng loại chút lương thực mới là, đỡ phải tổng muốn mua lương. Thẩm Nhu cười nói, đều y lìa nương, kia cha mẹ có rảnh khi không ngại đi ngoài thành nhìn một cái, nhìn xem nơi nào có ruộng tốt, cha mẹ liền làm chủ mua cái vài mẫu. Nàng biết nhị lao khẳng định không chịu ngồi yên, không chịu ngồi yên cũng khá tốt, có chuyện này nhi bận rộn, đối người vẫn là có chỗ lợi. Thẩm Nhu còn tưởng về phòng đi lấy ngân phiếu. Thẩm Mẫu lại nhìn ra nàng tưởng làm chi, vội vàng đem nữ nhi giữ chặt, ai nhu đừng nóng nội, nương này có tiền bạc. Ở biên thành này mau 2 năm thời gian, nàng loại tiểu rau cải trắng, loại hàn qua loại anh đào, lại tồn hạ không ít tiền bạc, nơi nào bỏ được dùng nữ nhi kiếm tiền bạc. Hảo hảo, đều y lìa nương. Thẩm Phụ Thẩm Mẫu cũng bắt đầu công việc lu bù lên, ngay kế liền ngồi xe ngựa ra khỏi thành tìm kiếm ruộng tốt đi. Đến nỗi Thẩm Oanh, trong kinh thành còn có nữ tử học đường. Thẩm Nhu giúp đỡ Thẩm Hoành tìm cái nữ tử học đường đi học đi. Thẩm gia người thực mau thích ứng kinh thành sinh hoạt. Thẩm Mẫu ban đầu là tính toán chỉ mua cái vài mẫu ruộng tốt, chính mình cùng Thẩm Phụ về sau còn có thể tiếp tục làm ruộng mà cực. Kết quả tới rồi ngoài thành, khắp nơi hỏi thăm nào có ruộng tốt, nghe nói phụ cận có cái tài chủ muốn bán thôn trang cùng mấy trăm mẫu đồng ruộng. Còn có nhiệt tâm thôn dân cấp Thẩm Mẫu chỉ lộ, mang nàng đi xem kia thôn trang cùng mấy trăm mẫu đồng ruộng. Thẩm Mẫu trong lòng ngay từ đầu liền tính toán mua cái 7-8 mẫu đồng ruộng. Nghe nói nhiều như vậy đồng ruộng cùng thôn trang bán, nàng ngay từ đầu cũng không động lòng, nhưng tới rồi địa phương sau, nhìn kia đại đại thôn trang, còn có mấy trăm mẫu ruộng tốt cũng cơ bản đều là dựa gần, nàng liền tâm động lợi hại. Như vậy thôn trang cùng ruộng tốt, trước kia chính là nàng nằm mơ cũng không dám tưởng a. Bọn họ như vậy tóc hối của dân chúng, cái nào mộng tưởng không phải có thể có như vậy thôn trang cùng ruộng tốt làm thổ tài chủ đâu. Thẩm Mẫu nhìn trước mắt thôn trang cùng ruộng tốt, có chút phát sầu, trên người nàng ngân lượng cũng liền mấy trăm lượng. Nhiều nhất mua cái 20-30 mẫu ruộng tốt, nơi nào có thể mua khởi này đó. Thẩm Phụ lại nhìn ra Thẩm Mẫu ưu sầu, hắn nói, nếu không chúng ta trở về hỏi một chút A Nhu, tốt như vậy thôn trang ra tới bán, ta xem lại không ai mua, không chừng còn có điểm khác môn đạo. Thẩm Mẫu ngẩn ra, đúng vậy, nơi này chính là kinh thành, tùy tiện lôi kéo cá nhân vật ra tới, không chừng Thẩm gia đều trêu chọc không dậy nổi, này thôn trang đích sắc có chút cổ quái. Hai người sau khi trở về, chờ đến buổi tối Thẩm Nhu từ hồi xuân đường về nhà, toàn ra ăn cơm khi. Thẩm Phụ Thẩm Mẫu liền cùng Thẩm Nhu đề ngoài thành thôn trang cùng ruộng tốt chuyện này. Thẩm Nhu vừa nghe cũng có chút tâm động. Lại nói tiếp, kỳ thật nàng đời trước mới gả cho Thôi Lạc Thư khi, trong lòng cũng là nghĩ nhiều kiếm chút tiền bạc, nhiều mua chút đồng ruộng làm tiểu địa chủ bà. Ai không nghĩ có cái thôn trang cùng mấy trăm mẫu điền đâu. Thẩm Nhu nói, cha mẹ đừng lo lắng, ta hỏi thăm, nếu là thôn trang cùng này mấy trăm mẫu ruộng tốt có thể mua. Chúng ta liền mua tới. Thẩm Mẫu chần chờ, chính là nương trên người. Nương. Thẩm Nhu cười khanh khách đánh gãy Thẩm Mẫu nói, nương yên tâm đi, bạc đủ, nương cũng đừng phân chúng ta ai bạc, không đều là người một nhà, có này thôn trang, về sau thời gian nhàn hạ còn có thể đi thôn trang thượng trụ, về sau này thôn trang cùng ruộng tốt muốn thật là có thể mua tới, đồng ruộng có thể thuê cấp tá điển, nương tới xử lý này đó cùng thôn trang liền thành. Thẩm Mẫu cẩn thận nghĩ, cũng đồng ý xuống dưới. Mua đồng ruộng cùng thôn trang nàng tới xử lý, thu hoạch đều cấp A Nhu. Thẩm Nhu trong lòng kỳ thật còn có mặt khác cái ý tưởng. Này thôn trang cùng này đó ruộng tốt muốn thật là có thể mua tới, nàng tưởng đem thôn trang đổi thành dưỡng sinh trang viên, bên trong không chỉ có nghỉ tạm địa phương, còn có ăn cơm tiểu lầu quán trà diễn thính. Ngay cả những cái đó ruộng tốt, cũng không phải một hai phải thỉnh nhân chủng lương thực, có thể loại trà, loại chút rau dưa củ quả. Thậm chí có thể lộng cái cá lớn đường, nhàn nhã thời điểm khách nhân còn có thể thả câu. Hoặc là trích trích rau dưa củ quả cực. Thẩm Nhu càng nghĩ càng tâm động. Bất quá như vậy đầu nhập sẽ phi thường đại, nàng trước mắt tiền bạc sợ là không đủ, đi bước một từ từ tới đi. Thẩm gia người ăn qua cơm chiều, Thẩm gia người đi hậu hoa viên uống trà ăn trái cây. Nàng ở thư phòng sửa sang lại phương thuốc đơn tử. Chính sửa sang lại, nghe đình viện có chút động tĩnh, Thẩm Nhu rõ ràng, hẳn là điện hạ lại đây. Nàng qua đi mở cửa, quả thật là điện hạ. Thẩm Nhu có chút bất đắc dĩ, lôi kéo điện hạ đi vào thư phòng. Điện hạ hôm nay làm sao tới như vậy sớm? Hắn ngày thường vội không được, nếu là lại văn chút, nàng đã ngủ hạ, hắn đảo sẽ không ở nàng đi vào giấc ngủ khi tới, đều là canh năm thiên hắn muốn lâm chiều khi. Trên người hắn còn ăn mặc quan phục, sợ là từ trong cung ăn qua bữa tối liền tới đây. Bùi Tự Bắc nói, An An hôm nay chính vụ xử lý rất nhanh, bồi An An ăn qua bữa tối, ta liền tới đây. An An nhưng trường cái. Thẩm Nhu nhịn không được hỏi. Nàng đã nhiều ngày không gặp An An, trong cung có cái tổng hỉ nhằm vào nàng Thái Hoàng Thái Hậu, An An cũng không nghĩ nàng tiến cung lại tao Thái Hoàng Thái Hậu làm khó dễ. Bất quá ngày thường nàng thường xuyên làm chút thức ăn, làm điện hạ mang đi cấp An An. Bùi Tự Bắc nói, trường cao chút. Hắn thanh ấm như ngọc thạch thanh tuyển, cùng bình thường cũng không bất luận cái gì biến hóa. Điện hạ chờ một lát, ta đem này đó phương thuốc sửa sang lại hảo. Thẩm Nhu tiếp tục sửa sang lại phương thuốc, này đó đều là ngày mai muốn giao cho Tiểu Ngọc cùng Tiểu Phong xem. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến chút tiếng bước chân. Thẩm Nhu ngẩng đầu, nghe ra bên ngoài hẳn là Thẩm Mẫu tiếng bước chân, đại khái tới cấp nàng đưa trái cây. Quả nhiên, thư phòng ngoại vang lên tiếng đập cửa cùng Thẩm Mẫu thanh âm, "A Nhu, ta cắt chút trái cây, ngươi cũng ăn một ít." Thẩm Nhu có nhẹ nhẹ kinh hoàng, đảo không phải khác. Nàng cùng điện hạ ở bên nhau chuyện này còn không có cùng cha mẹ nói, Thẩm Mẫu muốn gặp được điện hạ ở chỗ này, khủng sẽ đối điện hạ tâm sinh bất mãn, cảm thấy điện hạ đạo đức cá nhân không tốt. Thẩm Nhu cũng không kịp nghĩ nhiều, lôi kéo điện hạ, làm hắn qua đi bình phòng sau tạm thời tránh né hạ. Bùi Tự Bắc từ nàng lôi kéo, nhưng tâm lý lại trầm tới rồi đế. Điện hạ ở chỗ này chờ một lát. Thẩm Nhu nói xong, qua đi cửa cấp Thẩm Mẫu mở cửa. Thẩm Mẫu đem mâm đựng trái cây đưa cho Thẩm Nhu, "A Nhu ăn chút trái cây, cũng đừng quá mệt mỏi." Thẩm Nhu kết quả bàn, cười nói, "Hảo, nương cùng cha buổi tối cũng sớm chút nghỉ tạm." Thẩm Mẫu rời đi, Thẩm Nhu trở về phòng, đóng lại cửa phòng. Mới xem điện hạ từ bình phong sau đi ra, chỉ là điện hạ sắc mặt nặng nề. Thẩm Nhu ngơ ngẩn, nàng hô thanh điện hạ. Bùi Tự Bắc qua đi, rũ mắt nhìn nàng, "A Nhu, ta cùng với ngươi ở bên nhau hơn 2 năm, mặc dù là làm bá phụ bá mẫu biết được ta tồn tại đều không thể sao?" "Tự nhiên không phải." Thẩm Nhu ngước mắt, nàng tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy điện hạ, "Chỉ là mới vừa rồi mẫu thân tới đột nhiên, nếu gặp được điện hạ ở trong phòng, sẽ đối điện hạ cảm quan không tốt. A Hoán cũng không có đem chúng ta chi gian sự tình nói cho cấp cha mẹ, ta công đạo quá A Hoán, ta ngày mai liền sẽ tự mình cùng cha mẹ nói, điện hạ, chúng ta đính hôn được không?" Nàng mới vừa rồi ở điện hạ trong mắt thấy được bi thương. Thẩm Nhu cảm thấy điện hạ có chút kỳ quái. Nàng cùng điện hạ ở bên nhau cũng có hai tái nhiều, rõ ràng điện hạ tính tình. Điện hạ tôn trọng nàng để ý nàng ái mộ nàng. Nhưng hiện tại điện hạ, trọng tâm dường như đều ở nàng trên người. Thẩm Nhu rốt cuộc vẫn là nổi lên chút lòng nghi ngờ. Nhưng mặc kệ điện hạ có gì, căn nguyên nơi chỉ là đối nàng cầu mà không được. Hai người ở bên nhau hơn 2 năm, nàng nếu đối điện hạ cảm tình cũng là càng ngày càng thâm, chi bằng trước đem việc hôn nhân định ra, đến nỗi thành thân nhật tử, có thể lại thương nghị. Lần này đổi làm Bùi Tự Bắc nao nao. Hắn rôi tay nắm lấy A Nhu thủ đoạn, "A Nhu thật sự nguyện ý gả cho ta." Thẩm Nhu nhón mũi chân hôn hôn hắn môi, cười nói, "Tự nhiên nguyện ý, chờ ngày mai ta cùng cha cùng nương nói qua sau. Liền tìm cái ngày tốt trước đem việc hôn nhân định ra, được không?" Trước kia nàng không có cẩn thận đi suy xét gả cho điện hạ, nhưng cùng điện hạ ở trung gian, bất chi bất giác liền đem điện hạ coi như thân nhân, hai người thành thân cũng nên là thuận theo tự nhiên. Huống chi điện hạ giống như sinh bệnh. "Hảo." Bùi Tự Bắc túi đầu hôn lấy nàng. Nửa khắc chung sau, Thẩm Nhu hơi hơi đẩy ra điện hạ, nắm hắn tay qua đi sụp ngồi hạ. "Ta cấp điện hạ khám bắt mạch đi." Bùi Tự Bắc ngồi ở trên giường, nhìn A Nhu kiểu nộn gò má. Thẩm Nhu cho hắn bắt mạch, mạch tượng vững vàng cũng không bất luận cái gì dị thường. Nàng lại xốc lên hắn mí mắt nhìn nhìn, cũng không dị thường. Cuối cùng Thẩm Nhu nói, "Điện hạ có không lấy một giọt ngươi huyết cho ta?" Bùi Tự Bắc rôi tay đặt ở nàng trước mặt. Thẩm Nhu lấy ngân châm lại đây, đâm thủng điện hạ ngón tay, lấy một giọt huyết ở nàng lòng bàn tay thượng, rồi sau đó ghé vào cánh mũi hạ nghe nghe, cũng không dị thường. Cuối cùng Thẩm Nhu liếm rất lòng bàn tay thượng vết máu, hương vị cũng không dị thường. Nàng thậm chí khai thiên nhãn chung cũng chỉ là nhìn đến điện hạ quá vãng đủ loại, cũng chưa cái gì vấn đề. Không phải thuật, không phải cổ, cũng không sinh bệnh. Chẳng lẽ thật là nàng ảo giác? Bùi Tự Bắc nhìn A Nhu liếm rất hắn huyết tích, ánh mắt sâu thẳm. "Như thế nào? A Nhu là giác ta sinh bệnh sao?" Thẩm Nhu lắc đầu, "Không có, chỉ là cảm thấy điện hạ gần nhất cổ quái quái." Bùi Tự Bắc cười khẽ, nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng tuyết má. Thẩm Nhu lại vang lên ngoài thành kia thôn trang cùng ruộng tốt chuyện này. Cùng Bùi Tự Bắc hỏi thăm hạ. Hắn nghe nói quá vị trí sau, nói, có thể vào tay, thôn trang chủ nhân cùng hộ bộ thượng thư có chút sinh ý đi lên hướng, hộ bộ thượng thư xảy ra chuyện, hắn cũng bị bắt, bất quá hắn tội danh tiểu chút, vẫn chưa liên lụy người nhà, hiện tại nhà hắn người tưởng đem thôn trang cùng ruộng tốt ra tay, rời đi kinh thành. Rốt cuộc cùng hộ bộ thượng thư có chút liên lụy, người khác không dám mua, sợ xảy ra chuyện, cũng sợ đến nha môn làm khó dễ, sang tên khó. Thẩm Nhu gật gật đầu, trong lòng có chủ ý. Lúc sau điện hạ cũng không lưu lại bao lâu, trở về bùi phủ. Chờ điện hạ rời đi sau, Thẩm Nhu đem còn thừa phương thuốc đơn tử thu thập hảo. Ngay kế, dùng sớm thực khi, Thẩm Nhu cùng thẩm phụ thẩm mẫu nói, cha, nương, còn có một chuyện muốn nói cho các người, ta chuẩn bị cùng điện hạ đính hôn. Điện hạ. Thẩm mẫu khiếp sợ. Thẩm Nhu nói, nhiếp chính vương điện hạ. Thẩm mẫu ngây người một cái trước mắt, lẩm bẩm nói, trước kia trụ Thủy Vân thôn khi, nương liền cảm thấy hắn có chút không thích hợp. Cảm thấy nhiếp chính vương có phải hay không thích nhà nàng A Nhu, thế nhưng không dự đoán được là thật sự. Thẩm Nhu cười nói, nương chớ có miên man suy nghĩ, điện hạ đối ta thực hảo, thả điện hạ người nhà cũng đều thực hảo. Thẩm Hoán cũng nói, Bùi gia người đều khá tốt, ngày thường tổng tặng đồ lại đây. Chẳng sợ không phải ngày lễ ngày Tết, mỗi tháng, Bùi gia đều phải phái người đưa tới không ít đồ vật, có đôi khi là nguyên liệu nấu ăn, có khi còn lại là xiêm y hay vải dệt cực. Thẩm Mẫu nhìn nữ nhi, hốc mắt thường đỏ, nương chỉ cần ngươi hạnh phúc liền hảo, A Nhu nếu giác điện hạ hảo, nương tự nhiên là dẫn. Nàng chỉ mong A Nhu lần này có thể ngộ phu quân, ngóng trông điện hạ có thể thiệt tình đối nhà nàng A Nhu. Thẩm phụ cũng kinh ngạc hạ, rốt cuộc không nói thêm cái gì, chỉ nói, vậy trước đem việc hôn nhân định ra tới. Thẩm Nhu nói, hai nhà đính hôn hết thể giản lược, trao đổi thiếp canh liền thành. Nàng đem kinh thành hiện tại đủ loại thế cục cùng nhị lao đơn giản nói nói. Nhị lao cũng nghe minh bạch. Bất quá chỉ cần đính hôn, hai hộ nhân gia lui tới cũng là có thể danh chính ngôn thuận. Điện hạ kỳ thật tưởng đại làm, còn muốn cho An An tứ hôn, nhưng bất đắc dĩ này đó đều còn không có không tốt lắm công khai, chỉ có thể trước trao đổi thiếp canh, đem việc hôn nhân định ra tới. Thẩm Nhu lại đem thôn trang cùng ruộng tốt chuyện này cùng cha mẹ nói thanh, còn nói, hôm nay ta liền bất quá đi hồi xuân đường, cùng cha mẹ cùng nhau qua đi nhìn xem thôn trang. Dùng qua sớm thực, Tiểu Ngọc cùng Tiểu Phong đi hồi xuân đường thủ, Thẩm Nhu đi theo nhị lao đi ngoài thành. Kia thôn trang cực đại, phòng ốc đều có thượng trăm gian, chiếm địa diện tích cũng cực lớn. Như vậy thôn trang có thể bán được mấy vạn lượng bạc, hơn nữa ruộng tốt 300 mẫu, không sai biệt lắm là 6.000 lượng bạc. Thẩm Nhu trên người bạc đều là đủ. Lúc sau nửa tháng, Thẩm Nhu vội vàng thôn trang ruộng tốt, nàng đã đem thôn trang còn có những cái đó ruộng tốt đều cấp mua, mặt khác chính là cùng điện hạ đính hôn sự tình. Đính hôn giản lược, hai nhà ở ngày tốt trao đổi quá thiếp canh. Hai nhà cha mẹ cũng ước đi Bách Niên tiểu lầu ăn đốn cơm tối. Nhìn thấy Bùi gia cha mẹ sau, Thẩm gia nhị lão cũng cuối cùng một tia lo lắng đều thả xuống dưới. Bởi vì bọn họ đã nhìn ra, Bùi gia cha mẹ là thiệt tình thích nhà nàng A Nhu, thậm chí không ngại A Nhu hòa ly quá thân phận. Còn có nhiếp chính vương điện hạ, chẳng sợ nhị gia cha mẹ đều ở, hắn cũng thuận theo tự nhiên, sắc mặt như thường giúp A Nhu rửa sạch chén đĩa, giúp nàng thêm canh, gắp đồ ăn, hơn nữa tất cả đều là A Nhu thích thức ăn. Thẩm gia cha mẹ lúc này mới chân chính có điểm động dung. Ăn qua cơm chiều khi, nhị người nhà từng người trở về nhà. Thẩm Nhu còn muốn qua đi hồi xuân đường một chuyến, Bùi Tự Bắc cũng muốn tiến cùng, hai người lúc này mới tách ra. Tới rồi hồi xuân đường, Thẩm Nhu cấp Tiểu Ngọc Tiểu Phong mang theo cơm canh. Hiện tại kinh thành không có cấm đi lại ban đêm, ngày thường hồi xuân đường cũng đều là cùng dưỡng sinh đường giống nhau, vãn một canh giờ mới đóng cửa. Bất quá buổi tối tới xem bệnh người bệnh không nhiều lắm, Thẩm Nhu liền sửa sang lại dược quầy. Bên ngoài truyền đến cái tiếng kinh hô, Thẩm Nhu quay đầu lại nhìn lại, là kia ti nhị tộc công chúa Thác Mẫn, đại khái quăng ngã, chính khập khiễng tiến vào. Thác Mẫn ở quá chút thời gian liền phải khởi hành đi trở về. Những cái đó sứ giả còn rất cấp bách, bọn họ lần này tới, cũng là nghe xong vương lệnh, tưởng tác hợp công chúa cùng nhiếp chính vương. Kết quả này đều mau 2 tháng, kia nhiếp chính vương con mắt cũng chưa xem qua công chúa liếc mắt một cái, tựa hồ đều không biết ti nhị tộc tới cái công chúa. Hùng chi công chúa cũng bất quá đi tìm nhiếp chính vương. Mỗi ngày hướng kia dưỡng sinh đường chạy, còn khắp nơi du ngoạn, căn bản là không muốn lưu tại trong cung. Thác Mẫn mấy ngày nay thường xuyên tới dưỡng sinh đường, cùng Thẩm Nhu còn tính quen biết. Bất quá nàng tuy tới dưỡng sinh đường, cũng không như thế nào quấy rầy Thẩm Nhu. Thẩm Nhu ngày thường bận quá. Thác Mẫn thấy Thẩm Nhu lúc này ở, khóc tang một khuôn mặt nói, Thẩm Lang Trung, giúp ta nhìn một cái chân. Thẩm Nhu qua đi, làm Thác Mẫn ngồi ở mảnh sau, đẩy ra nàng váy áo, phát hiện nàng trên đùi quăng ngã không nhẹ, phá ra, máu me nhảy múa. Công chúa như thế nào quăng ngã thành dáng vẻ này? Thẩm Nhu hỏi câu. Thác Mẫn nhíu mày, nhìn thấy cá nhân, có điểm quen mắt. Thẩm Nhu không hề hỏi nhiều, lấy nước thuốc lại đây, giúp đỡ Thác Mẫn xử lý tốt miệng vết thương, lại dùng băng gạc triền hảo, giao cho nàng một lọ thuốc mỡ, một ngày bôi ba lần, bôi nửa tháng. Tháp Mẫn nhịn không được hỏi, nhưng sẽ lưu sẹo. Sẽ không. Tháp Mẫn hỏi chuyện khi, tiến đến Thẩm Nhu bên cạnh người hỏi, khoảng cách Thẩm Nhu có chút gần. Rồi sau đó, nàng nhắc lại, dùng sức ở Thẩm Nhu trên người ngửi ngửi. Thẩm Nhu hỏi, công chúa ở ngửi cái gì? Tháp Mẫn nói, Thẩm Lang Trung trên người hương vị. Nàng từ nhỏ cái mũi liền rất nhanh nhẹ, nàng ở Thẩm Lang Trung trên người nghe thấy được Nhiếp Chính Vương trên người hương vị. Nàng mấy ngày nay không tiếp xúc quá Nhiếp Chính Vương, vẫn là hơn một tháng trước, trong cung mở tiệc chiêu đãi nàng cùng sứ giả khi, nàng vị trí ở Nhiếp Chính Vương bên cạnh người, đã nghe gặp qua như vậy một tia như có như không gô đàn hương còn có trầm một hơi thở. Cái này hương vị tương đối đặc thù, nàng ngửi qua một lần là có thể ghi nhớ. Tháp Mẫn lại thò lại gần nhỏ giọng hỏi, ta ở Thẩm Lang Trung nghe thấy Nhiếp Chính Vương trên người hương vị. Thẩm Nhu liếc nhìn nàng một cái mũi còn quái nhanh nhạy. Nàng thường xuyên cùng điện hạ đãi ở bên nhau, trên người sẽ tự lây dính đến điện hạ hương vị. Thả này công chúa tướng mạo không tồi, là cái hào phóng bằng phẳng tính cách, sẽ không đối ngoại hồ ngôn loạn ngữ. Tháp Mẫn hương phấn hỏi, Thẩm Lang Trung cùng Nhiếp Chính Vương ở bên nhau sao? Thẩm Lang Trung thật là lợi hại, nguyện ý cùng cái kia thanh lãnh nghiêm túc đại mà vương ở bên nhau. Thẩm Nhu không đáp lời. Tháp Mẫn lại nghĩ đến chút cái gì, cắn cắn môi, cuối cùng nàng kéo Thẩm Nhu quần áo, cùng nàng nói, đã ngươi cùng Nhiếp Chính Vương quen biết, ngươi cùng hắn nói một tiếng, Hải Yến tới kinh thành. Hải Yến? Thẩm Nhu không biết người kia là ai. Tháp Mẫn nhỏ giọng nói, chính là Linh Hạc môn môn chủ, hắn ở kinh thành, mới vừa rồi ta chính là nhìn thấy hắn, mới muốn đi truy hắn, kết quả liền quăng ngã. Nàng tiếng nói oán hận, nàng nhất không mừng người chính là nhị thúc cùng cái này Hải Yến. Đều là Hải Yến mang theo Linh Hạc môn cùng nhị thúc cấu kết, mới làm hại Nhiếp Chính Vương tấn công ti nhị tộc, làm hại ti nhị tộc thương vong vô số. Kia Hải Yến tuy mang theo đỉnh đấu lạc, nhưng nàng sẽ không nhận sai. Thẩm Nhu có chút ngoài ý muốn, Linh Hạc môn môn chủ thế nhưng kêu Hải Yến. Hải Yến tức là thiên hạ thái bình ý tứ. Như vậy một cái làm nhiều việc các người, còn dám gọi là như vậy tên. Thẩm Nhu trên mặt không hiện, trong lòng cẩn thận lên, công chúa nhưng nhìn thấy hắn đi nơi nào. Không đâu. Tháp Mẫn lắc đầu, quăng ngã ngã, lên liền nhìn không thấy hắn thân ảnh, bất quá hắn không phải người tốt, tới kinh thành còn không biết có chuyện gì nhi. Thẩm Lang Trung đã cùng Nhiếp Chính Vương quen biết, liền cùng hắn nói một tiếng, đỡ phải người này lại chơi xấu chiêu. Thẩm Nhu cùng Tháp Mẫn nói lời cảm tạ. Tháp Mẫn lúc này mới theo bọn thị nữ trở về hành cung. Ngay kế, Thẩm Nhu nhìn thấy điện hạ, liền cùng hắn nói việc này. Bùi Tự Bắc nghe xong, đỉnh mày hơi nhíu, hắn nói, ta biết được, ta sẽ phái người đuổi theo cha. Kỳ thật hắn cũng không biết Linh Hạc môn môn chủ danh hào, hai người đánh nhau quá hai lần, người nọ bị hắn phế đi kinh mạch, cơ bản tương đương là một phế nhân, lại vẫn dám đến kinh thành, rốt cuộc là muốn làm chút cái gì. Thẩm Nhu gật gật đầu. Hai người đãi một lát, Thẩm Nhu đưa hắn ra trạch. Hiện tại điện hạ tới Thẩm Trạch đảo không cần ở nhảy tường, đều là gõ cửa đi cửa chính. Trong cung, Thái Hoàng Thái Hậu lúc này chính nghỉ ngơi. An Nhạc công chúa lại đây Trường Nhạc cung tìm Thái Hoàng Thái Hậu, nàng đã nhiều ngày chưa thấy được chính mình Hoàng Tổ Mẫu. An Nhạc không biết Hoàng Tổ Mẫu gần nhất vì sao đều không thế nào bằng lòng gặp nàng, tổng đẩy nói thân mình không thoải mái, nàng trong lòng lo lắng, lúc này sờ tới Trường Nhạc cung, đi vào Trường Nhạc cung, thủ bên ngoài cung tỷ môn đang muốn thông bẩm thanh, bị An Nhạc chừng, rốt cuộc không hô lên tới. Kia cung tỷ lại nghĩ Trường Nhạc là Thái Hoàng Thái Hậu thân cháu gái, thương yêu nhất chính là Trường Nhạc, cũng không dám trêu chọc Trường Nhạc, trơ mắt nhìn nàng đi vào. An Nhạc lưu tiến Thái Hoàng Thái Hậu tẩm cung. Lúc này mới buổi trưa, đúng là ngọ nghỉ thời điểm. An Nhạc thấy Hoàng Tổ Mẫu chính dựa vào trên giường nghỉ ngơi, nghĩ Hoàng Tổ Mẫu gần đây thân thể không khỏe, nàng cũng không dám quấy nhiễu, lặng lẽ đi đến Hoàng Tổ Mẫu bên người, ngồi quỳ trên mặt đất bồi Hoàng Tổ Mẫu. Đúng lúc này, Thái Hoàng Thái Hậu đột nhiên duỗi tay cầm Trường Nhạc tay. Nguyên Ngưng, cứu ta, cứu cứu Hoàng Tổ Mẫu. Phong Nguyên Ngưng là Trường Nhạc tên. Trường Nhạc bị hoảng sợ, nàng còn tưởng rằng là Hoàng Tổ Mẫu tỉnh, vội vàng ngẩng đầu đi xem, lại phát hiện Hoàng Tổ Mẫu vẫn là nhắm hai mắt. Nàng cho rằng Hoàng Tổ Mẫu đây là bóng đẻ, đang muốn đem Hoàng Tổ Mẫu đánh thức. Rồi lại nghe thấy Hoàng Tổ Mẫu bắt lấy tay nàng nói, Nguyên Ngưng, cứu Hoàng Tổ Mẫu, nàng không phải Hoàng Tổ Mẫu. Này một cái chớp mắt, Trường Nhạc nổi da gà đều mạo lên, trong lòng hoảng hốt. Nàng hoảng sợ nhìn Thái Hoàng Thái Hậu. Đột nhiên, Thái Hoàng Thái Hậu mở mắt ra. Kính Huyền mở mắt ra, nhìn thấy cái kia Trường Nhạc công chúa chính hoảng sợ nhìn nàng. Kính Huyền ý thức được chút cái gì, nàng trong lòng trầm đi xuống. Nhưng nàng trên mặt không hiện, cười nói, Trường Nhạc như thế nào lại đây? Trường Nhạc gáp xuống trong lòng kinh hãi, trở về cái cười, Trường Nhạc tưởng niệm Hoàng Tổ Mẫu, lúc này mới trộm lưu lại đây thăm Hoàng Tổ Mẫu, Hoàng Tổ Mẫu thân thể nhưng hảo điểm. Kính Huyền cười nói, hảo chút, ít nhiều Trường Nhạc nhớ thương hoàng tổ mẫu, Trường Nhạc không phải nói muốn ngươi phụ vương cùng mẫu phi. Ngươi mẫu phi ăn Tết tới kinh nhìn gầy không ít, có thể thấy được cũng là tưởng niệm ngươi, ngày mai hoàng tổ mẫu phái người đưa ngươi qua đi ngươi phụ vương đất phiên tốt không? Trường Nhạc trong lòng run lợi hại, nàng vui mừng nói, thật vậy chăng? Kia chờ Trường Nhạc trở về vẫn an quá phụ vương mẫu phi, làm bạn bọn họ một ít nhật tử, lại tiến cung làm bạn hoàng tổ mẫu. Kính Huyền sơ sơ Trường Nhạc, lúc này mới làm nàng trở về chính mình tẩm cung. Chờ Trường Nhạc rời đi, Kính Huyền sắc mặt hoàn toàn trầm đi xuống. Trường Nhạc mới vừa rồi nhìn nàng là kia phó hoảng sợ bộ dáng, có thể thấy được là nàng ngủ say khi đã xảy ra cái gì. Chỉ sợ nàng tu vi không đủ, hồn thức chiếm cứ Thái Hoàng Thái Hậu thân thể khi, vẫn chưa đem Thái Hoàng Thái Hậu hồn thức hoàn toàn treo cổ. Thái Hoàng Thái Hậu mới vừa rồi nhất định cùng Trường Nhạc nói chút cái gì. Cái này Trường Nhạc không thể lưu lại. Kính Huyền nhịn không được đứng dậy đi đến gương đồng trước, nhìn nàng có chút nếp nhăn khuôn mặt, trong lòng hận đến lợi hại. Vậy ở như vậy một bức giàn mua thể sát chung, muốn tu luyện đều khó như lên trời, nhưng thật ra có thể sử dụng huyết tế cái kia biện pháp tới tu luyện, nhưng như vậy chắc chắn khiến cho thẩm gia nữ cùng sư muội chú ý, nàng tu vi còn thừa không có mấy, đối thượng thẩm gia nữ cùng sư muội chỉ có đường chết một cái. Tu luyện không thể tu luyện, cho dù là muốn dùng quyền thế đoạt vị, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu những cái đó quyền thần cũng một đám bị kia Nhiếp Chính Vương diệt trừ. Này Nhiếp Chính Vương chúng tình hương, lại vẫn nghị cưới kia thẩm gia nữ. Thế nhân không biết hai người đã đính hôn, nhưng nàng phái ám vệ nhìn chằm chằm Nhiếp Chính Vương, tất nhiên là biết được việc này. Tình hương đối hắn vô dụng, cũng bất quá là chứng minh, hắn trong lòng chưa bao giờ từng có khác ý niệm, hắn dục vọng chỉ có thẩm gia nữ mà thôi. Đường đường Nhiếp Chính Vương, thế nhưng lòng tràn đầy đều là một cái hỏa ly quá nữ tử. Nhưng nàng đâu, lúc trước nàng phong hoa chính mẫu, tu vi đến, lại vì như vậy đế vương hãm sâu trong cung. Kia đế vương hợp với hoàng hậu chi vị cũng không chịu nàng. Rõ ràng nói đem Giang Sơn nhường cho nàng, kết quả cũng là lừa gạt nàng. Kính Huyền trong lòng càng nghĩ càng hận. Nàng hận kia đế vương, hận phong họ hoàng gia người, thậm chí hận dưới bầu trời này mọi người. Không có ủng hộ lương vương quyền thần, không có binh quyền, thậm chí tu vi cũng không nhiều ít, nàng nghiệp lớn cuộc đời này đều khó thành. Nay thiên hạ nàng đã không chiếm được, không bằng phá hủy. Kính Huyền trở lại án thư bên, viết phong mật tin giao cho ám vệ, làm ám vệ đem mật tin đưa đến ngoài thành mỗ một chỗ trong nhà. Người nọ ở Linh Hạc Môn đãi nhiều năm như vậy, trước đó vài ngày thu được nàng mật tin, giúp nàng tìm về Linh Hạc Môn môn chủ Ngọc Ấn, còn nói không nghĩ tới nàng còn sẽ trở về nhân thế gian, lại nói cái gì đều nguyện ý vì nàng làm. Người nọ tuổi trẻ khi liền đi theo nàng, đáng tiếc nàng cũng không thích người nọ. Đã nói cái gì đều nguyện ý vì nàng làm, vậy giúp nàng hoàn thành cuối cùng này hai việc đi. Kính Huyền nhìn ám vệ rời đi, biểu tình lạnh nhạt. Trương Nhạc trở lại chính mình tẩm cung, trong lòng vẫn là sợ lợi hại. Nàng biết hoàng tổ mẫu nhất định ra cái gì vấn đề, như là bị cái gì cô hồn dã quỷ chiếm cứ thân thể. Loại chuyện này, nàng không có biện pháp giải quyết, nhưng nàng rõ ràng, có người nhất định có thể giúp nàng. Thẩm tiên sư. Thẩm tiên sư như vậy lợi hại, nhất định có thể giúp nàng, giúp hoàng tổ mẫu. Trường Nhạc biết được, Thái Hoàng Thái Hậu lúc này làm nàng hồi phụ vương đất phiên khẳng định là bất an hảo tâm, không chừng trên đường liền tưởng diệt trừ nàng. Không thành, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp ra cùng. Đi gặp thẩm tiên sư một mặt. 127, đệ 127 chương. Kính Huyền tin thực mau bị ám vệ đưa đến ngoài thành một cái bình thường nông gia trong tiểu viện. Tiểu viện tử ở cái thương nhan đầu bạc lão giả xem bộ dáng đã 70 tới tuổi, bối có chút câu lũ, hắn triển khai giấy viết thư, nhìn đến bên trong nội dung, đồng tử hơi hơi co rúm lại hạ, hắn lẩm bẩm nói, ngươi vẫn là hận phong gia người, hận này thiên hạ sao? Đã là ngươi yêu cầu, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều sẽ giúp ngươi. Nàng là hắn cuộc đời này yêu nhất người. Hắn thiếu niên thời kỳ chỉ là hèn mọn tiểu thái giám, ở trong cung làm nhất dơ mệt nhất sống, tùy ý người khi dễ. Ngày ấy hắn lại bị trong cung mặt khác tiểu thái giám khi dễ, là nàng đi ngang qua, vẫy lui những cái đó tiểu thái giám. Con hỏi hắn vì cái gì không phản kháng. Hắn mềm yếu nói không ra lời. Nàng đạm thanh nói, muốn không bị người khi dễ, ngươi nên chính mình cường đại lên, có cũng đủ cường đại thực lực, ngươi là có thể đem bọn họ toàn bộ, chậm rãi nghiền áp chết. Giống như nghiền áp con kiến. Hắn quỳ trên mặt đất, cả người phát run, cổ đủ dũng khí nói, quốc sư đại nhân, nô tài tưởng tượng ngài giống nhau cường đại, nô tài cũng muốn học huyền học. Quốc sư cười khẽ thanh, đã thật muốn học, ta dạy cho ngươi cũng không sao, về sau ngươi liền đại ở ta bên người đi. Hắn bị điều đi quốc sư hành cung. Lúc sau hắn đi theo nàng nỗ lực học tập các loại thuật pháp, hắn cũng chậm rãi cường đại lên, trước kia những cái đó khi dễ quá người, tất cả đều bị hắn sống sờ sờ lộng chết. Hắn vẫn luôn hèn mọn ngưỡng mộ nàng. Chỉ tiếc, hắn là thái giám, không có căn người, liền ái nàng quyền lợi đều không có. hắn thậm chí biết được nàng cùng đế vương chi gian sự tình. Lại sau lại nàng cùng sư muội đấu pháp, thân chết, tan thành mây khói. Hắn liền không còn có nàng tin tức. Hắn biết Linh Hạc Môn cũng là của nàng, ở trong cung mấy năm nay, hắn cũng giúp đỡ nàng ở Linh Hạc Môn xử lý quá không ít chuyện. Cho nên nàng sau khi chết hắn cũng rời đi hoàng cung, đi Linh Hạc Môn, thủ Linh Hạc Môn, chẳng sợ Linh Hạc Môn môn chủ đã thay đổi mặc cho lại mặc cho, hắn thủ này đó môn chủ, chỉ chờ đợi, một ngày kia nàng có thể trở về. Hắn cũng tin tưởng, nàng như thế cường đại, nhất định có thể trở về. Mấy chục tái qua đi, hắn chậm rãi già rồi. Nguyên bản cho rằng đến chết đều chờ không tới nàng tin tức, nhưng trước đó vài ngày, thu được một phong tử trong cung gửi thư. Nàng chữ viết hắn sẽ không nhận sai, tin chung cũng nói ra hai người chi gian mới biết được một chút sự tình. Nàng làm hắn đi biên thành lấy Linh Hạc Môn ngọc ấn, còn làm hắn ở Linh Hạc Môn bảo khố lấy vài thứ. Linh Hạc Môn bảo phòng, không có ngọc trương, ai đều không thể tiến vào. Trên đời này, chỉ có nàng biết được ngọc trương ở nơi nào, cho nên hắn biết, nàng thật sự đã trở lại. Hắn vào tay ngọc ấn sau. Lại đi Linh Hạc Môn nhà kho lấy đồ vật, một đường đi vào kinh thành. Nhưng hắn không có nhìn thấy nàng mặt. Hắn không có bất luận cái gì câu oán hận, liền ở kinh thành vùng ngoại ôm một cái thôn nhỏ chờ nàng tùy thời sai phái. Hiện tại nhìn đến giấy viết thư thượng nội dung, nàng làm hắn ở An Nhạc công chúa ra khỏi thành khi giết nàng. Chuyện thứ hai còn lại là, hủy hoại này thiên hạ. Trước kia nàng liền từng có ý nghĩ như vậy, nàng giác tiên tổ hoàng đế phụ hắn, muốn hắn trơ mắt nhìn thiên hạ sinh linh đồ thán, chỉ cuối cùng thay đổi chủ ý. Nàng muốn ngôi vị hoàng đế, tưởng đoạt tiên tổ hoàng đế ngôi vị hoàng đế, làm hắn hối hận trung thân. Lao giả lại cúi đầu xem giấy viết thư. Mặt trên xưng hô hắn vì tiểu cách tử. Đây là hắn ở trong cung tên, hiện tại hắn kêu cắt lão. Như thế nào hủy hoại này thiên hạ, hắn đương nhiên biết được. Hủy hoại linh mạch. Linh mạch cùng long mạch không cần, long mạch bị hủy, cũng chỉ có hoàng tộc cùng đại lương đã chịu ảnh hưởng. Nhưng linh mạch bất đồng, linh mạch mãi sinh khí chi nguyên, thiên hạ căn bản. Linh mạch bị hủy, thiên tai nhân họa sẽ không ngừng, thiên hạ đem hoàn toàn đại loạn. Thế gian này duy nhất linh mạch liền ở Côn Luân Sơn. Cắt lao rõ ràng lấy hắn bản thân chi lực tưởng hủy linh mạch tự nhiên là khó khăn thật mạnh. Cần đến mượn dùng nhân lực cùng trận pháp. Linh mạch bị hủy, hắn cũng vô pháp tiếp tục sống sót, cần thiết lấy chính mình tánh mạng vì mắt trận. Nhưng hắn vui vẻ chịu đựng. Hắn hận thấu họ Phong, cũng hận thấu dưới bầu trời này người. Trương Nhạc vốn định đi tìm tiểu hoàng đế, nàng cùng tiểu hoàng đế quan hệ tuy không thân cận, nhưng này trong cung cũng chỉ có tiểu hoàng đế có thể giúp nàng ra cung. Chính là nàng vô pháp rời đi chính mình tẩm cung. Nàng tẩm cung vốn chính là thái hoàng thái hậu người, tất nhiên là đem nàng câu ở trong cung. Một suốt đêm, Trương Nhạc cũng chưa nghỉ ngơi, nàng tưởng sấn đêm trốn đi, nhưng thái hoàng thái hậu người đem nàng thủ gắt gao. Ngay kế, ăn qua đồ ăn sáng, thái hoàng thái hậu tự mình lại đây đưa nàng. Trương Nhạc nhìn thái hoàng thái hậu. Kính Huyền cười nói, Trương Nhạc an tâm ra cung đi, ai ra đã cùng hoàng thượng nói. Hoàng thượng cũng dẫn. Hảo Trương Nhạc thấp giọng nói. Trương Nhạc lên xe ngựa, trong lòng bất an, trước mắt chỉ có ra cung lại nghĩ cách tử. Ra cung, rời đi thái hoàng thái hậu mí mắt ngầm, có lẽ cơ hội đảo tẩu lớn hơn một chút. Ngồi vào trong xe ngựa, Trương Nhạc an tâm không ít. Chính nhẹ nhàng thở ra, xe ngựa mảnh đột nhiên bị đẩy ra, thái hoàng thái hậu cặp kia con ngươi nhìn chằm chằm Trương Nhạc hai mắt, nói, này một đường tàu xe mệt nhọc, Trương Nhạc hảo hảo ngủ thượng trong chốc lát đi. Trương Nhạc không nghĩ nhắm mắt, cảm nhận được đến đầu hôn hôn trầm trầm, buồn ngủ đột kích. Rốt cuộc không thắng nổi này buồn ngủ, nàng nhắm lại hai tròng mắt ngã xuống gối mềm. Kính Huyền hướng phía trước nghiêng nghiêng người, từ Trương Nhạc trên người lấy ra một thanh chùy thủ. Nàng sắc mặt trầm không ít, xách theo chùy thủ, âm chắc chắc nhìn chằm chằm Trương Nhạc trắng non cần cổ. Nàng còn chưa động thủ, tâm ba chỗ lại đột nhiên đau đớn lên, nàng kêu lên một tiếng, lảo đảo lui về phía sau hai bước. Kính Huyền lui về phía sau gian. Đem từ Trương Nhạc lục soát ra tới chủy thủ nhanh chóng giấu ở tay áo gian. Phía sau có cung tỷ cuống quýt tiến lên đỡ lấy nàng. Kính Huyền cắn hạ đầu lưỡi, nói, ai ra không có việc gì, đưa Trương Nhạc ra cung đi. Xe ngựa chậm rãi hướng phía trước chạy mà đi. Chờ xe ngựa rời đi, Kính Huyền trở lại tầm cung, nàng giọng căm hận nói, các ngươi tổ tôn rốt cuộc tình nghĩa thâm hậu, còn lo lắng ta giết nàng. Làm sao, ngươi không phải cũng muốn nảy thiên hạ. Ta tới giúp ngươi không phải cực hảo. Nàng không nghĩ tới Thái Hoàng Thái Hậu lại vẫn có thể ở nàng thanh tỉnh khi chống cự nàng ý thức. Thái Hoàng Thái Hậu không nói gì, nàng hồn thức cũng thương lợi hại. Kính Huyền tiếng hừ lạnh, dựa vào trên giường nghỉ ngơi. Trương Nhạc ở sóc nảy trung tỉnh lại, nàng đột nhiên mở mắt ra, bên người hai gã cung tỷ hỏi, công chúa ngài tỉnh sao? Trương Nhạc cái gì đều bất chấp, ở trên người sờ soáng hạ, nàng truy thủ bị lục soát đi rồi. Nàng đẩy ra mảnh nhìn mắt, đã ra khỏi thành, đi đến gập ghềnh đường núi. Trương Nhạc sắc mặt khẽ biến, nàng nói. Dừng xe. cung tỷ nói, công chúa chớ có náo loạn, thái hoàng thái hậu dặn dò quá, công chúa mê chơi, trên đường rốt cuộc nguy hiểm, vẫn là làm công chúa chớ có tùy hứng. Ta muốn các ngươi dừng xe. Trương Nhạc quát. Xe ngựa rốt cuộc ngừng lại. Trương Nhạc đẩy ra mảnh nhảy đi ra ngoài, chuẩn bị trở về thành nội đi tìm Thẩm tiên sư. Nhảy xuống xe ngựa, nàng nhìn thấy xe ngựa cách đó không xa một cái câu lũ vòng eo lão giả mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm nàng. Trương Nhạc trong lòng lộp bột một tiếng, xoay người liền hướng tới bên trong thành chạy tới. Bả vai đột nhiên truyền đến một cổ tử cơn đau, Trương Nhạc bị đánh cả người hướng tới bên cạnh bay qua đi. Bên cạnh là mấy chục trượng cao vùng núi, Trương Nhạc ngã xuống, không có bóng dáng. Công chúa, công chúa. Cung tỷ cùng bọn thị vệ cũng luống cuống, có người đi cứu Trương Nhạc, có thị vệ tiến lên đi bắt kia cổ quái lao giả. Cổ quái lao giả phất tay gian, bọn thị vệ đều bị đánh rớt vùng núi, ngay cả cung nữ cũng không ngoại lệ, cuối cùng lao giả đi hướng xe ngựa, khống chế được xe ngựa, ở xa phu hoảng sợ khuôn mặt hạ, vội vàng xe ngựa ngã xuống chân núi. Nhìn không có một bóng người đường núi, lao giả mới câu lũ vòng eo chậm rãi rời đi. Thẩm Nhu biết được Linh Hạc môn môn chủ Hải Yến tới kinh thành, báo cho điện hạ sau. Bùi Tự Bắc này hai ngày đều phái người ở kinh thành tìm Hải Yến. Có điện hạ tìm Hải Yến, Thẩm Nhu cũng có mặt khác sự tình vội. Này hai ngày vào hạ, thay đổi quý, cảm nhiễm phong hàn người so nhiều, hồi xuân đường tương đối vội. Không vội khi, nàng cũng vẽ bản vẽ, tưởng đem ngoài thành thôn trang cùng ruộng tốt sửa một chút. Lại qua vài ngày, Bùi Tự Bắc ở phố đông một khách điếm tìm được rồi Hải Yến. Hải Yến nhìn thấy Bùi Tự Bắc khi, sắc mặt biến đổi lớn. Bùi Tự Bắc nhìn hắn nói, ngươi tới kinh thành làm gì? Nhìn thấy thật mạnh vây quanh chính mình thị vệ, Hải Yến ngược lại chậm rãi như chút được gánh nặng, hắn một thân bạch y, nhanh nhẹn đi đến bàn trước, ngồi xuống cho chính mình đổ chén trà nhỏ, hắn nói, ta tới kinh thành đã là cực bí ẩn chuyện này, không nghĩ tới ngươi vẫn là có thể tìm được ta, Nhiếp Chính Vương, ngươi nói chúng ta có phải hay không cực có duyên. Hắn không phải huyền môn người trong, hắn công phu cũng đều bị Bùi Tự Bắc cấp phế đi, hắn hiện tại liền cùng một phế nhân không sai biệt lắm. Nếu lại bị Bùi Tự Bắc tìm được, hắn rõ ràng lần này không còn có cơ hội. Bùi Tự Bắc lãnh đạm nói, bổn vương hỏi ngươi tới kinh thành làm gì? Hắn không tới kinh thành, tránh ở địa phương khác, cũng có thể sống tạm đi xuống. Hải Yến cười nói, ta nói ngươi khả năng làm ta rời đi. Bùi Tự Bắc lạnh nhạt nhìn hắn, nhưng lưu ngươi một cái toàn thây. Hải Yến cười, toàn thây a, thật là nhân tử. Nhưng hắn rõ ràng, lưu toàn thây thật đúng là Nhiếp Chính Vương nhân tử, nếu hắn không chịu thật ngôn, trước mắt nam nhân có rất nhiều biện pháp tra tấn hắn. Hải Yến chậm rãi du mắt, ta tới tìm Linh Hạc môn Ngọc Ấn. Chỉ cần tìm được Ngọc Ấn mới tính Linh Hạc môn chân chính môn chủ, Ngọc Ấn cũng là mở ra Linh Hạc môn bảo khố chìa khóa, Linh Hạc môn trong bảo khố tất cả đều là bảo bối, là Linh Hạc môn này trăm năm tới chữ hàng xuống dưới bảo bối, nhưng vài thập niên trước, Ngọc Ấn đã không thấy tăm hơi, kia một thế hệ Linh Hạc môn môn chủ là ai cũng không người biết được, nhưng trước đó vài ngày Cát lão. Hải Yến nói nhìn Bùi Tự Bắc liếc mắt một cái, ngươi hẳn là biết Cát lão. Bùi Tự Bắc gật đầu. Hắn tự nhiên biết Cát lão, Hải Yến bên người một cái hiểu huyền học thuật pháp lão giả, lúc trước cùng Ti Nhĩ tộc cuối cùng một trượng, cũng là này Cát lão thiếu chút nữa dùng âm tà chi thuật bị thương hắn. Sau lại chiến tranh kết thúc, Hải Yến cùng Cát lão cũng sớm từ Ti Nhĩ tộc rời đi. Hải Yến tiếp tục nói, năm trước, Cát lão rời đi ta, hắn không nói cho ta khởi làm cái gì, nhưng hắn rời đi không bao lâu, ta nghe nói Linh Hạc môn người ta nói, bảo khố bị mở ra, là Cát lão khai, có người thấy hắn tới kinh thành. Cho nên ta cũng đi tới kinh thành, ta muốn bắt đến Linh Hạc môn Ngọc Ấn. Còn muốn mở ra bảo khố, hắn nghĩ có lẽ trong bảo khố có cái gì thiên tài địa bảo có thể trị liệu hắn bị hủy kinh mạch. Cho nên hắn tới kinh thành, tưởng tìm được Cát lão hỏi hắn Ngọc Ấn rơi xuống. Nhưng hắn tới kinh thành sau, còn chưa tìm được Cát lão, đã bị Bùi Tự Bắc phát hiện. Hắn cùng Cát lão vẫn luôn không tính chủ tớ quan hệ. Cát lão tuy là Linh Hạc môn người, nhưng cũng không nghe nói hắn lệnh. Bất quá hắn cầu Cát lão hỗ trợ, Cát lão cũng đều sẽ ra tay. Hải Yến nói, Cát lão trước kia trên người cũng không có Linh Hạc môn Ngọc Ấn, cho nên ta đoán khẳng định là có người báo cho hắn Ngọc Ấn rơi xuống, làm hắn đi trong bảo khố lấy đồ vật. Đến nỗi vì sao tới kinh thành, người nọ nhất định là ở kinh thành. Hắn nói xong, không hề ngôn ngữ. Bùi Tự Bắc nghe nói sau, xoay người rời đi phòng. Thị vệ bắt lấy Hải Yến, dẫn hắn đi đại lý tự. Linh Hạc môn mấy năm nay làm hại ba cánh, tội ác sâu nặng, tự muốn đưa đi đại lý tự thẩm vấn. Cát lão là huyền môn người trong. Bùi Tự Bắc biết việc này không đơn giản, hắn nghĩ đến A Nhu sư bá, cho nên việc này còn muốn báo cho A Nhu một tiếng.